Trương Diệp đem túi chữ vật vứt cho lão bản, rất nhanh tiểu lấy được tài liệu. Trương Diệp có chút kiểm tra một chút tài liệu, thỏa mãn gật đầu. Cái này luyện khí sư công hội đồ vật bên trong, tuy nhiên giá cả cực kỳ đắt đỏ, nhưng phẩm chất cũng không tệ. Lão bản lúc này thời điểm gom góp tới, ha ha vừa cười vừa nói, những vật này tuyệt đối là cực phẩm mặt hàng, giả một bồi mười. Đúng rồi, chân nhân ngài là muốn luyện khí A. Lão phu tại luyện khí sư trong công hội mặt, có một ít quan hệ, có thể an bài cho ngươi một cái an toàn đủ tính luyện khí chi địa, cho thuê một ngày chỉ cần 1.000 trung phẩm tinh nguyên thạch. Ngài có cần hay không ta an bài cho ngươi thoáng một phát? Trương Diệp nao nao, cười nói, cũng tốt, ta cần muốn thuê 3 ngày thời gian. Trương Diệp đem 3.000 khối trung phẩm tinh nguyên thạch ném cho lão bản, rất nhanh bị dẫn tới một cái ưu tĩnh trong tầng hầm ngầm. Cái này ưu tĩnh trong tầng hầm ngầm, luyện khí cần thiết công cụ đầy đủ mọi thứ, để cho nhất người kinh hỉ chính là, bên trong còn có một đạo hỏa mạch, theo hỏa diễm đến xem, đạo này hỏa mạch phẩm chất phi thường không tệ, dù cho dùng để luyện chế nhất phẩm chân khí cũng là dư xài. Tùy tiện một cái luyện khí thất, rõ ràng đều có loại này cao phẩm chất hỏa mạch, từ linh vực căn bản là không cách nào cùng tại đây so sánh với a. Trương Diệp càng là đông hành, lại càng là ý thức được, tử linh vực quả thực chính là một cái địa phương cất chim cũng không có. Vô luận là thiên địa tinh nguyên, hay vẫn là các loại thiên tài địa bảo, hay vẫn là tu luyện giả thực lực, đều xa xa không bằng khắc vực. Cảm thán một lúc sau, Trương Diệp bắt đầu động thủ luyện khí. Phúc! Trương Diệp hai trường đẩy, một đoàn tinh khiết ngọn lửa màu xanh xuất hiện trên không trung. Tam dương chân hỏa. Trương Diệp trong khoảng thời gian này đến nay, mặc dù không có tu luyện tam dương chân hỏa, nhưng tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh phía dưới, tam dương chân hỏa cũng tăng lên không ít. Tam dương chân hỏa chút bất chi bất giác, thì đến được tầng thứ 8 hậu kỳ, phát ra tới hỏa diễm càng thêm tinh khiết, độ ấm cũng càng cao hơn. Đã có tam dương chân hỏa, Trương Diệp căn bản không cần địa hỏa mạch trợ giúp. Siêu siêu siêu. Trương Diệp bắt đầu rèn luyện tài liệu. Trương Diệp luyện khí chi thuật, sớm đã đạt đến nhất lưu chân khí sư chi cảnh. Mà theo phồn tinh đệ ngũ biến tu luyện thành công, còn có hỏa chi ý cảnh đại thành. Trương Diệp khống hỏa chi thuật càng thêm lợi hại, đối với hỏa diễm khống chế đã đạt đến dễ sai khiến tình trạng, rèn luyện khởi tài liệu đến, quả thực là thuận buồm xuôi gió. 6 canh giờ về sau, Trương Diệp đem các loại tài liệu từng cái xử lý hoàn tất, chính thức bắt đầu luyện khí. Siêu siêu siêu siêu vèo. Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, hai tay biến hóa ra đủ loại phức tạp thủ pháp, không ngừng rèn luyện lấy tài liệu. Theo thời gian chậm rãi đi qua, một thanh trường 3 thước 3 thốn, rộng 2 chỉ trọng đao, chậm rãi thành hình. Cái này chui đao, gia nhập vài loại trầm trọng tài liệu, thoạt nhìn không ngờ, nhưng sức nặng nhưng lại hết sức kinh người. Nó vừa mới hình thành thời điểm, sức nặng đạt đến 87.000 cân. Trương Diệp đoán chừng, một phen rèn luyện về sau, cái này chui đao sức nặng, đúng lúc là 81.000 cân, có thể đem Trương Diệp thân thể chi lực phát huy đến mức tận cùng. Đinh đinh đinh. Trương Diệp lực lượng, không ngừng nện búa đến trên thân đao. Theo thủ pháp thi triển, Trương Diệp càng ngày càng cảm giác được, cái này chui đao phi thường bất phàm. Trong lòng của hắn âm thầm đoán chừng, cái này chui đao có một thành tỷ lệ, trở thành bán linh khí. Hai ngày sau đó, đinh. Theo một tiếng thật dài thanh minh, rèn luyện đã hoàn tất. Trương Diệp ngưng mắt nhìn kỹ, nhưng thấy thân đao trầm trọng cổ sơ, thanh sâu kín đao mang ẩn ẩn lưu động, thoạt nhìn sắc bén tới cực điểm. Vèo. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, một đạo nhàn nhạt nước chảy đột nhiên bay đến trong hư không, thanh đao thân toàn bộ đều ngâm ở những nước này, đúng là khó gặp tiên thiên trọng thủy. Trương Diệp rèn luyện hoàn tất về sau, lợi dụng những tiên thiên trọng thủy này, nhìn xem có thể hay không tăng lên thoáng một phát đao phẩm giai. Tiên thiên trọng thủy rèn luyện một phen, thân đao y nguyên không có có thay đổi gì, chỉ là thân đao trở nên càng thêm ngăm đen, đao mang cũng trở nên càng thêm nội liễm. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi nói, đáng tiếc, cuối cùng không cách nào trở thành bán linh khí. Xem ra, muốn luyện chế bán linh khí, còn cần càng cực phẩm tài liệu, cần càng cực phẩm hỏa diễm, cần càng thần diệu thủ pháp mới có thể. Bất quá, trải qua tiên thiên trọng thủy rèn luyện, đao này sắc bén cùng chắc chắn, đã có thể so với bán linh khí, tính toán là phi thường không tệ rồi. Trương Diệp đã nắm trường đao, khẽ mỉm cười nói, đao mang màu xanh, dứt khoát đã kêu ngươi thanh mang đao à. Thiện tay cất kỹ thanh mang đao, Trương Diệp phiêu nhiên mà ra. Bước ra luyện khí thất thời điểm, Trương Diệp trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác, nhưng tinh tế tìm kiếm, rồi lại cái gì đều tìm không thấy. Rõ ràng bị theo dõi. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi. Trong lòng của hắn minh bạch, hắn hiện tại rất có thể bị một ít kỳ diệu trận pháp giám thị, nói cách khác, có người tại chú ý đến hắn. Trương Diệp bất động thanh sắc ly khai luyện khí thất, hướng phía thành bên ngoài mà đi. Chương 784, chém liên tục tam đại thiên tài. Trương Diệp ly khai Thiên Tinh Thành, bay ra mấy chục vạn dặm về sau, đột nhiên dừng lại thân thể, trầm giọng nói ra, xuất hiện đi, không cần lại lén lén lút lút được rồi. Ha ha ha ha, không hổ là nhân tộc người dự thi, có vài phần bổn sự. Chỉ tiếc, tu vi của ngươi chỉ có chân đạo bắt trọng, quả thực tiểu là không chịu nổi một kích. Theo cười dài một tiếng, một cái quản gia trang bức hắc ý láo giả, chậm rãi xuất hiện tại trong hư không. Người này màu da hồng ánh, ẩn ẩn lưu động lấy mãnh liệt, hiển nhiên thân thể đã đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, chính là một cái tông sư cường giả. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, trầm giọng nói ra, ngươi là ai? Hắc y lão giả bước ra hai bước, đứng chắp tay, thản nhiên nói, ngươi không cần hỏi ta là ai, ngươi không xứng biết rõ. Tiểu bối, tu vi của ngươi thấp, căn bản không xứng tham gia nhân tộc tuyển bạt thi đấu. Lão phu hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi ngoan ngoãn đem dự thi ngọc bài giao ra đây, lão phu có thể lòng từ bi, cho ngươi một cái toàn thây. Trương Diệp tâm cảnh hạng gì lợi hại, cho dù người khác lại khinh thị hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tức giận. Hắn yên lặng lưu ý lấy động tĩnh chung quanh, chậm rãi nói, ngươi chặn đường nguyên nhân của ta, tự là muốn lấy đi trên người của ta thánh bài. Không biết lấy được cái này thánh bài, có thể được cái gì chỗ tốt. Hắc y lão giả ha ha cười cười, nói ra, lòng hiếu kỳ của ngươi ngược lại là rất cường. Cũng thế, ngươi chết đến gặp rồi, lão phu sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Lấy được thánh bài, thì có tư cách tham gia nhân tộc tuyển bạt thi đấu. Tham gia nhân tộc tuyển bạt thi đấu cái thứ nhất chỗ tốt, tự là có thể cùng các loại đỉnh tiêm cường giả chiến đấu, ma luyện chính mình. Thứ hai chỗ tốt, nếu như có thể tại nhân tộc tuyển bạt thi đấu trong lấy được tốt thứ tự, chẳng những có thể dùng dương danh man hoang thế giới, hơn nữa gia tộc địa vị cũng sẽ tăng lên không ít. Đương nhiên, càng nhiều nữa chỗ tốt, ngươi tiểu không cần đã biết. Trương Diệp trong nội tâm giật mình. Hắc y lão giả trong ánh mắt hiện lên một tia thô bạo chi sắc, nhe răng cười nói, tiểu bối, ngươi không có lẽ tham gia nhân tộc tuyển bạt thi đấu đấy. Hiện tại, ngươi tiểu cam chịu số phận đi. Nói đến chỗ này, hắc y lão giả bàn tay nhẹ nhàng vỗ, nhàn nhạt nói ra, các ngươi hết thể đều xuất hiện đi. Tên tiểu bối này, còn không đáng được lão phu ra tay, tiểu giao cho các ngươi xử lý tốt. Siêu siêu siêu siêu. Hắc y lão giả thanh âm vừa mới rơi xuống, phương xa trong hư không, đột nhiên bay tới ba cái người thanh niên. Ba người này, hiển nhiên đều là xuất từ một gia tộc, trên người bọn họ quần áo và trang sức hoàn toàn giống nhau. Trương Diệp đánh giá năm người này liếc, đồng tử nhất thời co rút lại. Nguyên lai, cái này ba cái người thanh niên, vậy mà đều là chân đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ. Theo hắn nhóm khí tức trên thân đến xem, lực chiến đấu của bọn hắn, tuyệt đối không tại bình thường chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư phía dưới. Trương Diệp trong nội tâm một hồi rung động, ba người này, đều là có thể vượt cấp sát nhân đích thiên tài, phóng tới tử linh vực tiểu là vạn năm khó gặp đích thiên tài. Loại nhân vật này, bình thường nhìn thấy một cái đều khó khăn, nhưng hiện tại thoáng cái tiểu xuất hiện ba cái nhiều. Cái này thương gia, chẳng lẽ tiểu là thương lang thương gia? Không đúng, tại đây rõ ràng không phải thương lang vực. Hắc y lão giả cảm giác được Trương Diệp rung động, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn có chút vung tay lên, hướng phía ba cái trẻ tuổi cường giả nói ra, các ngươi có thể xuất thủ. Ai lấy được tên tiểu bối này đầu người, thánh bài tiểu quy ai? Hắc y lão giả thanh âm còn không có rơi xuống, ba cái trẻ tuổi cường giả con mắt tự sáng. Ba người đều là tả đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, trong ánh mắt tất cả đều là tùm sắc cơ. Bá. Hư không tựa hồ run rẩy thoáng một phát, ba cái trẻ tuổi cường giả không hẹn mà cùng hướng phía Trương Diệp vào tới. Ba cái thương gia đích thiên tài đồng loạt ra tay, tương đương với ba cái chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư đồng thời ra tay, cái loại này uy thế chi đáng sợ, quả thực là kinh thiên động địa. Cái này ba cái thương gia đích thiên tài, tuy nhiên sức chiến đấu kinh người, nhưng ta nếu như toàn lực chiến đấu, vẫn là có thể ứng phó đấy. Vấn đề chính là cái này hắc ý lao đầu rồi, người này tu vi đạt đến chân đạo cửu trọng trung kỳ, sức chiến đấu cao thâm mặt chắc, nếu như hắn ra tay, sự tình tiểu phi thường phiền toái. Biện pháp duy nhất, tiểu là lợi dụng thân pháp ưu thế kéo ra khoảng cách, rất nhanh chém giết cái này ba cái thương gia thiên tài, sau đó cùng cái này hắc ý lao đầu một trận chiến. Trương Diệp thân kinh vạn chiến, ba cái thương gia thiên mới ra tay thời điểm, trong lòng của hắn lập tức tiểu làm ra quyết định. Vèo. Trương Diệp thân hình đột nhiên hóa thành một đạo cao tốc lưu quang, hướng phía phương xa bay đi. Nhìn thấy Trương Diệp quay người chạy trốn, Hắc Y lão giả cùng ba cái thương gia đích thiên tài, khoe miệng đều lộ ra một tia vẻ trào phúng. Trương Diệp khí cơ đã bị đã tập trung vào, ở thời điểm này chạy trốn, chỉ biết bại vong được nhanh hơn. Một thanh niên cường giả phát ra cười dài một tiếng, lên tiếng nói ra, ha ha ha ha, chạy đi đâu? Ngoan ngoãn đem đầu ngươi vươn ra, để cho ta Thương Đại Hà chém mất ta. Bá. Thương Đại Hà thể hiện ra tốc độ kinh người, thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên, bay ra mấy trăm dặm, trong chốc lát tiểu đi tới Trương Diệp phía sau lưng, một quyền hướng phía Trương Diệp vung hạ. Nhìn thấy Thương Đại Hà động tác, Hắc Ý lão giả có chút gật đầu. Thương Đại Hà tốc độ cực nhanh, ra tay chi tế lôi đình vạn quân, vô cùng đơn giản một quyền lại ẩn chứa vô cùng biến hóa, coi như là chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư, đối mặt một quyền này cũng phải toàn lực ngăn cản. Thương Đại Hà một quyền oanh ra, lập tức muốn oanh trúng Trương Diệp, hăng hái phi hành Trương Diệp, đột nhiên xuất thủ. Trong lòng bàn tay hắn, không biết lúc nào nhiều ra một thanh màu xanh trường đao hư không vung lên. Một đạo nhàn nhạt đao mang bay lên. Ồ! Tại Trương Diệp ra tay thời điểm, Thương Đại Hà đột nhiên cảm giác được một loại thật lớn nguy hiểm. Hắn vô ý thức muốn né tránh, nhưng đạo này nhàn nhạt đao mang tại trong chốc lát, đã chém ra hắn quyền kình, vào đầu đánh xuống. Tự nghĩ ra đao pháp, liệt không. Trương Diệp một đao kia, vừa nhanh lại hung ác, sắc bén tới cực điểm, một đao chém ra đi, Thương Đại Hà rõ ràng thấy được đao mang, nhưng cũng không cách nào né tránh. Không cách nào ngăn cản. Phúc! Đao mang rơi xuống, Thương Đại Hà rõ ràng nghe được, trong thân thể của mình, phát ra một tiếng vải vóc như tê liệt thanh âm. Sau đó, hắn tựu chứng kiến chính mình chỗ mi tâm chạy xuống một vòi máu tươi, lại sau đó, hắn cảm giác được lực lượng trong cơ thể lập tức biến mất, thân hình chậm rãi chia làm hai nửa. Một đao chém giết. Thiên tinh thành Thương gia đích thiên tài, Thương Đại Hà, lại bị Trương Diệp một đao tiểu chém giết. Giống. Ngoài trăm dặm, Hắc Y lão giả nhìn thấy Thương Đại Hà thân hình phân thành hai nửa, cả kinh thực là không như bình thường. Thương Đại Hà chính là gia tộc tân tân khổ khổ, mới bồi dưỡng được đến nhân vật thiên tài, cực có hy vọng tiến giai thành chân đạo tông sư. Nếu như cho Thương Đại Hà bách niên quang âm, nói không chừng Thương gia là hơn ra một cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, gia tộc thực lực sẽ sâu sắc tăng lên. Nhưng hiện tại, tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến đích thiên tài, lại Trương Diệp một đao tiểu chém giết, cái này lại để cho Hắc Ý lão giả trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, thân hình đột nhiên chấn động, xa xa hướng phía Trương Diệp vung ra một quyền. Hắc Ý lão giả bỗng nhiên ra quyền, mục đích chỉ có một, cái kia chính là giải cứu Thương Đại Hoang cùng Thương Phong Lương. Thương Đại Hoang cùng Thương Phong Lương hai người, cùng Thương Đại Hà đồng dạng, đều đánh giá thấp Trương Diệp sức chiến đấu. Hai người hiện tại chính hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Trương Diệp nếu như ra tay phản kích, hai người rất có thể không cách nào ngăn cản được xuống. Hắc Y lão giả ra tay rất nhanh, hắn phát ra tới công kích bá đạo phi thường, một quyền oanh ra phía dưới, toàn bộ hư không đều tràn ngập lực lượng gào thét thanh âm. Loại này bá đạo cực kỳ lực lượng, nếu như oanh đã đến Trương Diệp trên người, dù cho Trương Diệp thân thể đã đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, cũng phải lập tức đã bị trọng thương. Nhưng ngay tại Hắc Y lão giả ra quyền thời điểm, Trương Diệp hăng hái phi hành thân hình, đột nhiên không hề dấu hiệu lui về phía sau. Cái này vừa lui, khó khăn lắm tránh được Hắc Ý lão giả một quyền. Cái này vừa lui, lại để cho đằng sau Thương Đại Hoang cùng Thương Phong Lương chấn động. Thương Đại Hoang cùng Thương Phong Lương hai người tốc độ so Thương Đại Hà hơi chậm, bởi vậy bọn hắn tận mắt nhìn thấy Thương Đại Hà bị chém giết quá trình. Thương Đại Hà chính là Thiên Tinh Thành Thương gia trẻ tuổi bối bên trong, bài danh top 5 nhân vật thiên tài. Loại này mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời nhân vật thiên tài, thoáng cái đã bị Trương Diệp chém giết. Cái này lại để cho hai người quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tận mắt nhìn thấy Thương Đại Hà bị chém giết, đã lại để cho hai người chấn động rồi. Trương Diệp không hề dấu hiệu đột nhiên lui về phía sau, cái này lại để cho hai người càng thêm giật mình. Dù là hai người thần kinh vạn chiến, cũng muốn trong lòng chấn động mãnh liệt, rốt cuộc không cách nào bảo trì chấn định. Bá bá. Ngay tại hai người trong lòng chấn động mãnh liệt thời điểm, Trương Diệp đông nhiên xuất đao rồi. Trương Diệp tại tốc độ ánh sáng lập tức, hướng phía hai người chém ra lưỡng đao. Cái này lưỡng đao đúng là liệt không. Tu vi tăng lên tới chân đạo bắt trọng hậu kỳ, Trương Diệp lực công kích trở nên càng ngày càng lợi hại. Mà trong tay hắn thanh mang đao, thì là lượng thân chế tạo, có thể đem Trương Diệp sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng. Cái này lưỡng đao liệt không, mỗi một đao đều đáng sợ tới cực điểm, coi như là chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, đột nhiên gặp phải cái này lưỡng đao cũng muốn chịu thiệt. A a. Thương Đại Hoang cùng Thương Phong Lương hai người đột nhiên đối mặt loại này cực kỳ đáng sợ đao pháp, chỉ sợ tới mức con mắt căng tròn, bộ lông đều bị dựng lên. Hắc Y lão giả lúc này thời điểm, cảm thấy hai người nguy hiểm, gầm rú nói, ngạnh ngăn cản. Hắc Y lão giả ánh mắt sắc bén, hắn biết rõ, đối mặt Trương Diệp loại này kinh thiên động địa đao pháp, chỉ có thể là lựa chọn ngạnh ngăn cản. Nếu như tâm thần bị đao pháp chấn nhiếp, vô ý thức né tránh, như vậy sẽ không có thể ngăn cản tiếp theo công kích. Hắc Y lão giả kinh nghiệm cay độc, ánh mắt sắc bén, nhưng rất đáng tiếc, cảnh cáo của hắn tới đã quá muộn. Thương Đại Hoang cùng Thương Phong Lương hai người, đột nhiên đối mặt Trương Diệp loại này kinh thiên đao pháp, không hẹn mà cùng lựa chọn né tránh. Hai người không hổ là nhân vật thiên tài, tuy nhiên tâm thần bị chấn nhiếp, tuy nhiên hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu bên trong, nhưng hai người y nguyên dựa vào thần kỳ thân pháp, tránh ra Trương Diệp một đao. Trương Diệp mỉm cười, thanh mang đao lại vùng, lại một lần nữa thi triển ra liệt không. Bá bá. Nhàn nhạt đao mang xẹt qua, Thương Đại Hoang cùng Thương Phong Lương hai người động tác, đột nhiên đình chỉ xuống. Nháy mắt sau đó, lượng trong cơ thể con người máu tươi ầm ầm nổ tung, thịt nát văng khắp nơi. Thương Đại Hoang cùng Thương Phong Lương hai đại thiên tài, vong. Chết tiệt tiểu bối. Hắc Y lão giả trợn mắt nhìn xem ba một thiên tài, tại dưới mí mắt của mình vẫn lạc, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp chịu được. Lão giả tròn mắt muốn nước phía dưới, đạp không tới, một quyền hướng phía Trương Diệp vánh đến. Chương 785, đao chạm chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư. Dùng lôi đình vạn quân đích thủ đoạn, chém giết ba cái thương gia đích thiên tài về sau, Trương Diệp gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Mắt thấy Hắc Y lão giả đạp mà đến, Trương Diệp ánh mắt lóe lên, quát khẽ nói, "Thiên uy." Ầm ầm. Một đạo thiểm điện bỗng nhiên đánh xuống. Hắc Y lão giả bất ngờ không đề phòng, nhất thời bị tia chớp bổ một vừa vặn, toàn thân cơ bắp có chút run lên, hoàn mỹ thiếu uy lực tuyệt đại một quyền, nhất thời lộ ra một tia sơ hở. Hắc Y lão giả trong lòng cú sốc thoáng một phát, không tốt. Bá. Ngay tại Hắc Y lão giả cảm giác được không ổn thời điểm, Trương Diệp một đạo nhàn nhạt đao mang giống như là thiên ngoại lưu tinh, chính chính chém vào đến Hắc Y lão giả sơ hở bên trong. Hắc Y lão giả sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên hạ giò xét, vậy mà tại trong điện quang hỏa thạch, theo như đã đến thanh mang đào phía trên. Ầm ầm. Một đoàn chói mắt ánh sáng màu xanh, theo Hắc Y lão giả hai tay gian phát ra tới, ánh được cả người hắn đều thanh khí ung tùng đấy. Theo một tiếng nặng nề quái tiếng nổ, Hắc Y lão giả thân hình chấn động, đột nhiên lui về phía sau, hai tay gian máu tươi đầm địa, run rẩy không thôi. Vừa rồi cái kia đoàn ánh sáng màu xanh, đúng là Trương Diệp phát ra tới đao mang. Đao mang bên trong ẩn chứa Trương Diệp thiên hà chính khí, ẩn chứa lôi chi lực, phong chi lực cùng hỏa chi lực, sắc bén cực kỳ. Hắc Y lão giả đón đỡ phía dưới nhất thời bị tổn thất nặng, hai tay kinh mạch đều bị đao mang cắt liệt không ít. Ba ba ba. Tại Hắc Y lão giả hăng hái lui về phía sau thời điểm, Trương Diệp như ảnh tùy hình đuổi theo mau, liên tục xuất đao. Từng đạo sắc bén cực kỳ đao mang, như thiểm điện hướng phía Hắc Y lão giả chém tới, dù là Hắc Y lão giả sức chiến đấu bưu hắn so, cũng bị loại này sắc bén cực kỳ đao pháp giết được chỉ có chống đỡ chi công, liên tiếp lui về phía sau. Hắc Y lão giả không hổ là chân đạo cửu trọng trung kỳ cường giả, hắn tuy nhiên từng bước một lui về phía sau, nhưng mỗi một bước bước ra đều ẩn chứa ngàn vạn ảo diệu, mặc dù lui bất loạn, chỉ cần Trương Diệp công kích hơi chút có một chút sơ hở, hắn lập tức có thể triển khai lăng lệ ác liệt cực kỳ phản kích. Lão gia hỏa này thật sự là đủ kiên cường dẻo dai, tại loại tình huống này, y nguyên có thể ngăn cản của ta đao mang. Loại này sức chiến đấu so Hoàng Kim Sư Vương còn muốn lợi hại hơn. Trương Diệp trong lòng nghiêm nghị, lại một lần nữa thi triển ra thiên uy. Ầm ầm. Chiến đấu kịch liệt ở bên trong, lại một đạo thiểm điện lăng không đánh xuống. Vành đã đến Hắc Y lão giả đỉnh đầu. Hắc Y lão giả trên đỉnh đầu toát ra nhàn nhạt ánh sáng tím, đem tia chớp uy lực hóa giải mất. Nhưng tia chớp bên trong ẩn chứa linh hồn công kích, hắn tiểu pháp hóa giải rồi. Hắc Y lão giả thân hình lại có chút run rẩy thoáng một phát. Đáng chết. Cái này tiểu bối như thế nào như vậy tà môn? Hắc Y lão giả trong nội tâm lấy làm kinh ngạc. Trương Diệp chẳng những lĩnh ngộ lôi điện ý cảnh, nhưng lại đem lĩnh ngộ đã đến thiên điệu ý chí ảo diệu, đem thiên điệu ý chí lực lượng ra chỉ đến tia chớp bên trong, tiến hành linh hồn công kích. Loại thủ pháp này quả thực là lại để cho Hắc Y lão giả không dám tin. Bá. Hắc Y lão giả sơ hở, lần nữa bị Trương Diệp bắt đến, nhàn nhạt đao mang thiết cắt lấy hư không, hướng phía Hắc Y lão giả trên thân thể rơi đi. Hắc Y lão giả lại phía dưới, đành phải lại một lần nữa thi triển ra lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Hai bàn tay như là theo hư trong vươn ra, đè xuống Trương Diệp cái này tất sát một đao. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn phía dưới, màu xanh đao mang điên cuồng thiết cắt, Hắc Y lão giả tay phải ngón giữa cùng đầu ngón tay, lại bị đáng sợ đao mang ngạnh xanh xanh cắt đứt, nhập vào cơ thể mà vào đao mang, đem hắn hai bàn tay đều nhiễm lên một tầng màu xanh. Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắc Y lão giả hai bàn tay đã muốn phế bỏ. Chỉ cần hắn bắt nữa nhanh cơ sẽ công kích, nhất định có thể đem Hắc Y lão giả chém giết. Hắc Y lão giả lúc này thời điểm cũng ý thức được không ổn. Hắn biết rõ, chính mình tình thế đã tồi tệ cực kỳ, nếu như lại tiếp tục như vậy, rất sẽ chết tại dưới đao. A. Hắc Y lão giả ý thức được điểm này, nhất thời sinh ra dốc sức liều mạng chi tâm. Hắn căn bản là không để ý tới Trương Diệp đao mang, trực tiếp tiểu thi triển ra lăng lệ ác liệt chiến kỹ, phát khởi điên cuồng công kích. Lấy mạng đổi mạng. Hắc Y lão giả hiện tại thi triển đi ra chiến kỹ, đều là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Trương Diệp tuy có thể một đao đem hắn chém thành hai đoạn, nhưng Trương Diệp cũng muốn bị hắn một quyền oanh thành vụn thịt. Hắc Y lão giả loại làm này, kỳ thật cũng là bị bất đắc dĩ, hắn dốc sức liều mạng, còn có một tia lao động chân tay. Nếu như không dốc sức liều mạng, hắn nhất định phải chết. Trương Diệp trong tay liên tục ra tay, lông mày lại hơi hơi nhíu một cái, lao ra hỏa này, ngược lại là ngon độc. Tại đây chính là địa bàn của hắn, hắn chỉ cần lại kiên trì mấy cái thời gian hô hấp, thì có rất nhiều cường giả đổi tới, đến lúc đó thì phiền toái. Ta được nhanh chóng đem hắn chém giết sạch mới tốt. Trương Diệp ý thức được điểm này, lần thứ ba thi triển ra thiên uy. Ầm ầm. Trương Diệp thi triển ra thiên uy, thừa dịp linh hồn công kích thời điểm, thanh đao tại trong hư không tạt chạm, nhưng nghe đến một tiếng vang nhỏ, Hắc Y lão giả lại bị Trương Diệp chém tới ba ngón tay. Hắc Y lão giả bị lột bỏ năm ngón tay, thân hình cũng bị đao mang cắt ra mấy cái miệng vết thương, chật vật tới cực điểm. Hắn từ khi tu luyện đến nay, quả thực là tung hoành cả đời, sớm liền trở thành thiên tinh thành thương gia đại quản gia. Hiện ở loại tình huống này, là Hắc Y lão giả nằm mơ đều pháp tưởng tượng, hắn căn bản là không có cách nào tưởng tượng, chính là một cái chân đạo bắt trọng hậu kỳ hậu bối, lại có thể đem hắn đẩy vào đến tuyệt cảnh. Kiên trì, kiên trì, lại kiên trì. Hắc Y lão giả hồn nhiên không để ý tới trên thân thể bị thương, hắn trở nên thêm điên cuồng, dốc sức liều mạng phát ra lăng lệ ác liệt công kích. Hắc Y lão giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại hiểu được dốc sức liều mạng, dù là Trương Diệp chiếm hết thượng phong, trong lúc nhất thời cũng pháp chém giết người này. Mà nhưng vào lúc này, phương xa trong hư không, thiên điệu tinh nguyên đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, từng đạo cường hoành khí tức đang từ thiên tinh thành phương hướng nhanh chóng tiếp cận. Chiến đấu rốt cục kinh động đến thiên tinh thành thương gia cường giả, những cường giả này đang tại tốc độ cao nhất chạy đến. Hắc hắc hắc hắc. Hắc Y lão giả cảm giác được từng đạo cường hoành khí tức chạy đến, nhất thời cảm giác được mừng rỡ, nhịn không được phát ra một tiếng cười to, "Tiểu bối, ta thiên tinh thành cường giả đã chạy đến, ngươi nhất định phải chết." Trương Diệp đối với Hắc Y lão giả bỏ mặc, trong miệng hắn liên tục nhổ ra 6 cái chữ, "Thiên uy, Thiên uy, Thiên uy 3." Tình huống khẩn cấp, Trương Diệp không để ý linh hồn hao tổn, liên tục thi triển ra 3 lượt Thiên uy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm 3. Ba đạo thiểm điện cơ hồ là cùng một thời gian, theo trong hư không oanh xuống, toàn bộ oanh đã đến Hắc Y lão giả trên đỉnh đầu. Ba đạo thiểm điện điệp ra chi lực, tuyệt đối là không như bình thường, Hắc Y lão giả tóc lập tức bị tia chớp oanh thành cho bụi. Da đầu đều bị tia chớp ngạnh xanh xanh nướng chín, phát ra trận trận quỷ dị mùi thịt. Muốn chết chính là tia chớp trong ẩn chứa linh hồn công kích. Tia chớp trong ẩn chứa linh hồn công kích, ẩn chứa một tia thiên địa ý chí uy năng, đã là phi thường đáng sợ. Ba đạo thiểm điện đồng thời đánh xuống đến, ba lượt linh hồn công kích điệp ra đến cùng một chỗ, nhất thời tạo thành cực kỳ đáng sợ linh hồn trùng kích, dù là Hắc Ý lão giả cường đại trở lại, cũng pháp tiêu thụ. A. Hắc Ý lão giả cảm giác được linh hồn đau đớn, nhịn không được kêu lên thảm thiết. Toàn thân khí tức nhất thời chịu trì trệ. Tông sư cường giả gian chiến đấu, tuyệt đối là không để cho phạm sai lầm đấy. Hắc Y lão giả khí tức trì trệ phía dưới, động tác nhất thời chậm hơi có chút điểm, ước chừng là một phần vạn cái chỉ công phu. Một phần vạn cái này đối với người thường mà nói, là một cái cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Nhưng đối với Trương Diệp mà nói, trong khoảng thời gian này, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Bá. Trương Diệp trong tay thanh đao lần nữa chém ra. Nhàn nhạt đao mang hảo ngăn trở xẹt qua Hắc Y lão giả cổ, đem Hắc Y lão giả đầu chẳng phi. Hắc Y lão giả tu vi cao thâm, nhưng hắn còn không có tu luyện tới toàn thân băng cơ ngọc cốt chi cảnh, đầu chính là của hắn nhược điểm. Đầu bị chặt mất, hắn cũng tiểu chết rồi. Tiểu bối, muốn chết. Trương Diệp vừa mới chém giết Hắc Y lão giả, sau lưng đột nhiên truyền đến kinh sợ thanh âm. Trương Diệp nhìn thoáng qua, chỉ thấy được ở ngoài 3-4 ngàn dặm, mấy cái chân đạo tông sư cường giả đang tại tốc độ cao nhất chạy đến. Dẫn đầu chính là một cái áo xám lao giả, người này phi hành tốc độ được không thể tưởng tượng nổi, khí tức trên thân quả thực là thâm bất khả chắc. Người này tu vi so Hắc Y lão giả còn muốn lợi hại hơn, rất có thể là một cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ, thậm chí là chân đạo cửu trọng đỉnh phong đại tông sư. Thật lớn trận chiến. Trương Diệp biết rõ mình tuyệt đối đánh không qua đối phương, hắn một tay lấy Hắc Y thi thể của lão giả thu nhập hỏa linh giới, triển khai thân pháp tốc độ cao nhất chạy trốn. Áo xám lao giả lướt qua mấy ngàn dặm, cảm thấy trong hư không mùi máu tươi. Hắn nhìn xem bị chém thành 6 đoạn thương đại hà, thương đại hoang cùng thương phong lương, trầm giọng nói ra, "Tiểu bối, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Ngươi chém giết ta thiên tinh thành thương gia 31 thiên tài, lại chém giết thương gia đại tổng quản, ngươi muốn dùng huyết nhục của ngươi, dùng tánh mạng của ngươi đến hoàn lại." Đang đang đằng. Áo xám lao giả tại trong hư không bước ra mấy bước, mỗi một bước bước ra đi, đều vượt qua vạn dặm hư không. Hai chân bước ra chi tế, toàn bộ hư không đều bị đạp được run rẩy không ngớt, tựa hồ hư không đều dưới chân của hắn rên rỉ. Áo xám lao giả tốc độ, quả thực là tới cực điểm. Loại tốc độ này, so về thiên mã chân nhân tốc độ, còn muốn lên 3 phần, lập tức sẽ đem khoảng cách tiếp cận đến ngàn dặm ở trong. Tốt tốc độ. Thật thần kỳ thân pháp. Không hổ là thương gia chi chủ, loại tốc độ này quả thực là độc bộ thiên tinh thành. Tên tiểu bối này, tuyệt đối trốn không thoát thương gia trong lòng bàn tay, hắn tuyệt đối là chết chắc. Nhìn thấy tại áo xám lao giả tốc độ, xa xa mà đến thiên tinh thành cường giả, toàn bộ đều cùng kêu lên sợ hãi thán phục, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Tốt tốc độ đáng sợ. Người này tu vi, tuyệt đối là chân đạo đại tông sư. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi. Bất quá, Trương Diệp mặc dù kinh bất loạn, hắn trường hít một hơi dài. Trương Diệp thân hình bỗng nhiên cùng thanh mang đao, hợp đã đến cùng một chỗ. Nhân đao hợp nhất. Trương Diệp phong chi ý cảnh hỏa chi ý cảnh đã đại thành, lại lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, tốc độ phi hành bản thân đã được kinh người. Mà Trương Diệp trong tay đã có đao, có thể nhân đao hợp nhất, thi triển ra phá vân nhất đao bên trong phi hành thủ đoạn, tốc độ. Bá. Diệp bỗng nhiên thi triển ra phá vân nhất đao bên trong phi hành thủ đoạn, trong chốc lát bay ra mấy vạn dặm, đem khoảng cách kéo xa. A. Trương Diệp tốc độ, lại để cho thiên tinh thành cường giả giật mình được nói không ra lời. Những thiên tinh thành này cường giả, từng cái đều là tông sư cao thủ, là kiến thức rộng rãi đích nhân vật, nhưng bọn hắn như thế nào đều pháp tưởng tượng, Trương Diệp cái này chân đạo bắt trọng tiểu bối, lại có thể thi triển ra đáng sợ như thế thân pháp. Chương 786, Đại Tông Sư Chí Huy, Thôi Toán Chi Thuật. Ân. Áo xám lao giả cảm giác được Trương Diệp tốc độ tăng lên, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là tính trước kỹ càng, không có một tia kinh dị. Chạy đi đâu? Áo xám lao giả trong miệng nhổ ra ba chữ, toàn thân toát ra một loại kỳ dị cực kỳ hào quang, cái này đoàn hào quang như thế thần kỳ, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, tựu lại để cho người cảm giác được một loại vô cùng thần kỳ cùng cương đại. Linh khí. Áo xám lao giả lúc này thời điểm, vậy mà vận dụng trong cơ thể linh khí. Linh khí uy năng vượt xa bình thường tiên thiên chân khí, tại linh khí tồi động phía dưới, áo xám lao giả tốc độ trở nên gấp mấy lần tăng lên, trong chốc lát tiếp cận khoảng cách, đuổi tới Trương Diệp sau lưng ngàn dặm ở trong. Khoảng cách này, đã là đại tông sư cường giả phạm vi công kích rồi, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, một loại đáng sợ cực kỳ khí tức, đã một mực tập trung hắn. Trương Diệp thậm chí cảm giác được, trong hư không tí ti linh khí, biến thành một thanh chôi đao, hướng phía hắn thiết cắt mà đến. Đây là áo xám lao giả dựa vào lực lượng tinh thần, khống chế ở ngoài ngàn dặm thiên địa linh khí, hướng Trương Diệp dùng nổi công kích. Áo xám lao giả còn không có tiến vào nửa bước linh đạo chi cảnh, lại ở vào cao tốc phi hành thuật ở bên trong, khống chế linh khí có hạn, lực sát thương cũng không lớn. Nhưng, loại thủ đoạn này đã lại để cho Trương Diệp trong lòng giật mình, da đầu run lên rồi. Ông trời! Cái này là đại tông sư thực lực chân chính sao? Trương Diệp hoảng sợ phía dưới, hắn căn bản là không kịp nghĩ nhiều, trước tiên tiểu đã phát động ra thiên ma đột pháp, tốc độ trong lúc đó tăng lên gấp 10 lần. Trương Diệp tốc độ vốn cũng sắp tăng lên gấp 10 lần về sau, quả thực đã vượt qua chân đạo đại tông sư tốc độ cực hạn. Áo xám lao giả đuổi theo ra mấy trăm vạn dặm về sau, khoảng cách vậy mà càng ngày càng xa, lập tức Trương Diệp tiểu biến mất tại phía chân trời. Áo xám lao giả trong ánh mắt lộ ra một tia dãy rủa, sau đó có chút hung hăng vung thoáng một phát nằm đấm, vung tha cho đuổi theo. Áo xám lao giả cũng tu luyện có thiêu đốt khí huyết công pháp, nếu như thi triển ra thiêu đốt khí huyết công pháp, chí ít có chín thành hy vọng đuổi theo Trương Diệp. Nhưng áo xám lao giả đã tu luyện đến chân đạo đại tông sư chi cảnh, bước tiếp theo tiểu là trùng kích nửa bước linh đạo. Nếu như thiêu đốt khí huyết, có khả năng sẽ ảnh hưởng tiến giai. Cân nhắc phía dưới, áo xám lao giả đành phải buông tha cho đuổi theo, trơ mắt nhìn Trương Diệp biến mất. Siêu siêu siêu. Trương Diệp biến mất không lâu, thiên tinh thành cường giả rốt cục chạy đến. Những tông sư này cường giả, nhìn thấy áo xám lao giả lăng không mà đứng, Trương Diệp nhưng lại chẳng biết đi đâu, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Một cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư bay tới. Hướng phía áo xám lao giả thi lễ một cái, nói ra, gia chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy, buông tha kẻ này. Áo xám lao giả ánh mắt có chút nhíu lại, nói ra, buông tha hắn. Điều này sao có thể? Kẻ này vừa rồi phi hành tốc độ tuy nhiên nhanh đến cực điểm, nhưng nhất định là một loại thiêu đốt khí huyết công pháp. Hắn trốn không được xa. Ngươi chuyện lao phu mệnh lệnh, trong vòng một canh giờ phong tỏa thiên tinh vực, tìm tòi kẻ này tung tích. Đồng thời, ngươi đến thiên tinh tông đi một chuyến, lại để cho bọn hắn ra tay suy tính kẻ này chỗ ẩn thân. Ở đây chân đạo tông sư đều khẽ gật đầu. Thiên tinh tông chính là thiên tinh vực bên trong, truyền thừa có chút cổ xưa một cái tông môn, am hiểu nhất suy tính thiên cơ. Bọn hắn ra tay. Trương Diệp chỉ cần vẫn còn thiên tinh vực, tự không cách nào giấu giếm được suy tính. Càng diệu chính là, thiên tinh thành thương gia cùng thiên tinh tông quan hệ có chút mật thiết, bọn hắn khẳng định nguyện ý ra tay suy tính đấy. Thiên tinh thành 5.000 vạn dặm bên ngoài, một tòa núi cao ở chỗ sâu trong. Trương Diệp khoanh chân ngồi ở tạm thời mở đi ra trong động phủ, trong cơ thể ngũ hành chi lực chậm rãi vận chuyển, chữa trị lấy trên thân thể vết rách, bổ sung thân hình khí huyết. Thiên ma độn pháp thi triển thời gian càng dài, hao tổn cũng lại càng lớn. Trương Diệp toàn lực thi triển thiên ma đột pháp, trọn vẹn đã bay nửa canh giờ lâu, cao tốc phi hành thuật xuống, khí huyết thiệt thòi lớn, mà ngay cả cường hãn cực kỳ thân thể cũng xuất hiện vấn đề. Trương Diệp thi triển Thiên Ma đột pháp, trong cơ thể máu huyết điên cuồng tiêu đốt. Lực lượng khổng lồ lập tức chạy qua kinh mạch nhất thời nhận lấy trọng thương. Mà cao tốc phi hành thuật xuống, trong hư không bụi bặm cùng không khí đều trở nên có thể sợ lên. Bụi bặm cùng không khí không ngừng trùng kích thân thể, giống như là vô số đại truy hung hăng nện tới. Dù là Trương Diệp thân thể cường hãn cực kỳ, cũng chịu không được loại này đáng sợ trùng kích, nửa canh giờ phi hành thuật về sau, trên thân thể đều xuất hiện tí ti nhỏ bé vết rách. Đây là Trương Diệp thân hình đủ cường hãn, nếu như là bình thường chân đạo bắt trọng cường giả, dùng loại tốc độ này phi hành, cả người đều muốn phân giải thành mảnh vỡ. Ngũ hành chi lực sinh sinh bất tức, rất nhanh chữa trị lấy thân thể vết rách. Ngắn ngủn 3 canh giờ, Trương Diệp thương thế cũng đã khôi phục, phá rồi lại lập phía dưới, Trương Diệp thân hình lại trở nên kiên cường dẻo dai đi một tí. Trương Diệp nội thị một lần, cảm giác thân thể đã hoàn toàn khôi phục về sau, thỏa mãn gật đầu. Thở dài một hơi về sau, Trương Diệp nhớ lại tình huống vừa rồi, trong nội tâm không khỏi âm thầm hoảng sợ, nghĩ ngợi nói, thiên địa linh khí uy lực, thật sự là thật đáng sợ. Một tia linh khí uy lực, tự có thể so với 1000 ti tiên thiên chân khí, ta nếu như đụng phải chân đạo cửu trọng đỉnh phong đại tông sư, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời đã có một tia gấp gáp cảm giác, càng là hướng phía phương đông, thiên địa tinh nguyên lại càng nồng đậm, thiên địa linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Thực lực của ta, tại tử linh vực đã là phi thường không tệ rồi, nhưng ở thiên tinh vực loại địa phương này, quả thực là không có ý nghĩa. Ta tình huống hiện tại, giống như là cá con theo trong sông, du vào đến biển cả. Ta được sớm ngày tiến giai đến chân đạo bắt trọng đỉnh phong, dẫn linh khí nhập vào cơ thể, tranh thủ 3 tháng ở trong, tiến vào đến tông sư chi cảnh. Trương Diệp có chút trầm ngâm, quyết định ở chỗ này bế quan một thời gian ngắn. Trong lòng của hắn minh bạch, thiên tinh thành thương gia tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình, dùng thương gia thế lực, hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu phong tỏa thiên tinh vực. Hắn nếu như hiện tại đi ra ngoài, rất có thể bạo lộ hành tung, lọt vào thương gia tàn khốc đuổi giết. Thương gia thế lực khổng lồ, tông sư xuất hiện lớp lớp, dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, rất tránh khỏi qua được đuổi giết. Tại loại tình huống này, bế quan tăng thực lực lên, là so sánh tốt lựa chọn. Dù sao khoảng cách nhân tộc tuyển bạt thi đấu, còn có hơn 4 tháng thời gian, dùng Trương Diệp tốc độ phi hành, hoàn toàn có thể trong đoạn thời gian này đuổi tới Thương Nô vực. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Trương Diệp cũng không vội mà chạy đi, hắn một lần nữa nhắm mắt mà ngồi, một bên khôi phục trong cơ thể khí huyết, một bên chậm rãi đánh bóng lấy thiên hà chính khí. Thiên tinh vực phía tây, một mảnh đại dương mênh mông bên trong, nhấp nhô một tòa khổng lồ cung điện. Cung điện bốn phía, ánh sáng bày biện ra một loại quỷ dị hắc ám. Tại loại này hắc ám trong ánh sáng, cung trên điện dần hiện ra điểm một chút tinh quang. Rất xa nhìn về phía trên, toàn bộ cung điện giống như là một mảnh tinh không, cho người một loại thần bí cực kỳ cảm giác. Cái này cung điện, đúng là Thiên Tinh Tông sân môn. Thiên Tinh Tông ở chỗ sâu trong, mấy ngàn tòa công trình kiến trúc chậm rãi xoay tròn, giống như là bầu trời ngôi sao vận chuyển không thôi. Tại những công trình kiến trúc này đỉnh, là một tòa cao ngất bảo tháp, Thiên Tinh Tông tông chủ Vân Trung Liên Hoa, chính khoanh chân mà ngồi, yên lặng cảm ứng đến thiên cơ. Vân Trung Liên Hoa theo tướng mạo bên trên xem, chỉ là một trung niên nhân, trên thực tế tuổi của hắn đã vượt qua 500 tuổi. Mấy trăm năm tu hành, Vân Trung Liên Hoa đối với suy tính một đạo lý giải càng ngày càng sâu khắc, thôi toán chi thuật tại ước vạn giảm nội số 1. Vân Trung Liên Hoa bỗng nhiên mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thì thào nói ra, kỳ quái, lão phu cảm giác được có chút tâm thần có chút không tập trung, đây rốt cuộc là nguyên nhân nào? Vân Trung Liên Hoa chính tại âm thầm suy tính, đột nhiên một đạo phù quang tránh đến, chui vào đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Vân Trung Liên Hoa tiếp được phù quang, lập tức đã minh bạch ý tứ trong đó. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, thì thào nói ra, thiên tinh thành thương gia lại bị một cái trẻ tuổi cường giả chém giết 3 cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong thiên tài, mà ngay cả đại quản gia đều bị chém giết. Như thế một cái mới lạ sự tình. Ân, bọn hắn yêu cầu ta suy tính thoáng một phát hung thủ hành tung. Vân Trung Liên Hoa khẽ nhíu mày, trong nội tâm có chút do dự. Hắn thôi toán chi thuật cực kỳ cao minh, đối với hung cắt cực kỳ mẫn cảm, hắn ẩn ẩn cảm giác được, nếu như hắn nhúng tay chuyện này, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngay tại Vân Trung Liên Hoa có chút do dự thời điểm, một cái dáng người thon dài, da như tuyết trắng xinh đẹp thiếu phụ, từ bên ngoài đã thành nhập đến. Thiếu phụ vừa đi đường, một bên lên tiếng nói ra, phu quân, ngươi nhất định phải bang bang gia tộc bọn ta a. Cái kia hung thủ quá ghê tởm, lại dám chạm giết chúng ta thương gia người, ngươi nhất định phải đem hắn tìm ra, bầm thây vạn đoạn. Nhìn thấy cái này xinh đẹp thiếu phụ, Vân Trung Liên Hoa trên mặt lộ ra mỉm cười. Vân Trung Liên Hoa cả đời đắm chìm ở suy tính chi đạo, duy nhất niềm vui thú tiểu là ưa thích mỹ nữ. Cái này xinh đẹp thiếu phụ chính là thiên tinh thương gia mỹ nữ nổi danh, tình thú tướng mạo học thức viễn siêu cùng thế hệ, chính là phương viên nghìn vạn dặm đều lôi đình vạn quân đại mỹ nữ, lại để cho Vân Trung Liên Hoa sủng ái không thôi. Nghe được thiếu phụ yêu cầu, Vân Trung Liên Hoa khẽ cười một tiếng nói ra, hảo hảo hảo, đợi chút nữa ta mà bắt đầu suy tính, nhất định cho các ngươi gia tộc một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi hài lòng chưa? Thiếu phụ sáng giọng, không được, hung thủ sát nhân về sau, đã bỏ trốn mất dạng rồi. Nếu như lại kéo dài thời gian, hắn khả năng tiểu phải ly khai thiên tinh vực, cũng tìm không được nữa rồi. Thiếu phụ loại này có chút ngang ngược làm nũng, càng làm cho người cảm giác được động tâm, dù là Vân Trung Liên Hoa sống mấy trăm tuổi, cũng trong nội tâm rung động, vội vàng giải thích nói ra, phu nhân an tâm một chút chớ vội. Ta vừa mới cảm giác được, nếu như ta nhúng tay chuyện này, đối với ta tựa hồ có chút bất lợi, cho nên có chút do dự. Đã phu nhân vội và như thế, ta đây lập tức bắt đầu suy tính người này hành tung tốt rồi. Vân Trung Liên Hoa mặc dù có chút tâm thần có chút không tập trung, nhưng hắn tuyệt không tin, một cái chân đạo bắt trọng hậu kỳ tiểu bối, có thể uy hiếp được hắn. Thiếu phụ vui vẻ ra mặt, nói ra, mau mau suy tính. Đang khi nói chuyện, nàng xuất ra một khối ngọc thạch, nói ra, khối ngọc thạch này phía trên, phong ấn lấy hung thủ một tia khí tức. Hy vọng cái này tia khí tức, đối với ngươi có trợ giúp. Vân Trung Liên Hoa tiếp nhận ngọc thạch, cảm ứng thoáng một phát bên trong khí tức về sau, tràn đầy tự tin nói, rất tốt. Đã có cái này tia khí tức, ta hoàn toàn có thể suy tính ra hung thủ chỗ ẩn thân. Vân Trung Liên Hoa nhắm mắt, một loại thần bí khó lường lực lượng, trong người chậm rãi vận chuyển. Theo lực lượng vận chuyển, Vân Trung Liên Hoa tâm thần, bắt đầu tiếp xúc đến một tia mịt mù thiên cơ, rất nhanh triển khai suy tính. Chương 787, Thiên Chi Kiêu Tử. Ông. Vân Trung Liên Hoa suy tính một phen về sau, đồng nhiên mở mắt ra, ánh mắt giống như là hai đạo lợi đao, hướng phía hư không vạch tới. Hắn hướng phía thiếu phụ nói ra, đã tìm được. Người này ẩn nút tại thiên tinh vực phía đông 5.500 vạn dặm bên ngoài, 13.000 trượng sâu trong lòng đất. Xem ra, người này đã lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh. Vân Trung Liên Hoa ngón tay tại trong hư không một điểm, tí ti lực lượng tại trong hư không, hóa thành một bộ địa đồ. Nói ra, người này vận mệnh có chút cổ quái, ta chỉ có thể suy tính đến hắn đại khái vị trí. Muốn tìm ra hắn, cần tại phương viên trăm vạn dặm nội, chậm rãi tìm tòi. Tốt nhất lại để cho lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh tông sư ra tay. Thiếu phụ nhìn xem địa đồ, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ, nói ra, đã biết chỗ ẩn thân, sự tình tiểu dễ làm rồi. Chúng ta thiên tinh thành thương gia nhân tài đông đúc, trong đó có thổ chi ý cảnh đại thành tông sư, trong lòng đất hạ bắt giết người này, quả thực dễ như trở bàn tay. Thiếu phụ đi ra bảo tháp, thông chi gia tộc đi. Vân Trung Liên Hoa ngồi xếp bằng bất động, hắn đã trầm mặc một hồi, thì thào nói ra, tên hung thủ này vận mệnh có chút cổ quái. Dùng của ta thôi toán chi thuật, đều không thể thấy rõ ràng. Kỳ quái, kỳ quái. Chẳng lẽ người này là trong truyền thuyết thiên chi kiêu tử? Thiên chi kiêu tử, tiểu là thượng thiên sủng nhi. Loại người này từ nhỏ tiểu không tầm thường, bọn hắn có được cực kỳ kinh người thiên tư cùng nộ tính, có ít người thậm chí có được cực kỳ nghịch thiên huyết mạch. Ngoại trừ tư chất ngộ tính xuất sắc bên ngoài, những người này còn có được đại khí vận, có thể gặp dư hóa lành, tốc độ tu luyện so với người bình thường nhanh nhiều lắm. Tiềm lực càng là so với người bình thường cường đại hàng tỷ lần. Thiên chi kiêu tử thân có đại khí vận, tương lai có vô hạn khả năng, cho dù là am hiểu thôi toán chi thuật cường giả, cũng rất khó coi tinh tường vận mệnh của bọn hắn. Chính thì không cách nào nhìn rõ ràng Trương Diệp vận mệnh, cho nên Vân Trung Liên Hoa mới hoài nghi, Trương Diệp chính là trong truyền thuyết thiên chi kiêu tử. Vân Trung Liên Hoa trong nội tâm sinh ra hoài nghi, chỉ cảm thấy da đầu một hồi run lên. Nếu như Trương Diệp thật sự là thiên chi kiêu tử, mình bây giờ đắc tội hắn. Hắn lớn lên về sau, tuyệt đối sẽ tìm tới tận cửa rồi. Bị một cái thiên chi kiêu tử nhớ thương, ngẫm lại cái loại này đáng sợ hậu quả, tiểu lại để cho Vân Trung Liên Hoa kinh ra một thân mồ hôi lạnh đến. Bình tĩnh, bình tĩnh. Vân Trung Liên Hoa lại để cho chính mình tỉnh táo lại, lại yên lặng phân tích thoáng một phát, thì thào nói ra, người này, tuyệt không thể nào là thiên chi kiêu tử. Nếu như là thiên chi kiêu tử, tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không thấp kém như vậy. Thiên chi kiêu tử chính là thượng thiên sùng nhi. Là thượng thiên con riêng, vừa ra đời thì có đại khí vận, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Nếu như người này là các bậc thiên kiêu chi tử lời nói, hắn sớm có lẽ tu luyện tới chân đạo tông sư chi cảnh, thậm chí tiến giai đến chân đạo đại tông sư chi cảnh. Vân Trung Liên Hoa nghĩ đến đây, tự rêu cười cười, người càng lão, tiểu nghĩ đến càng nhiều, thật sự là càng sống càng đi trở về. Hay vẫn là hảo hảo tìm hiểu thoáng một phát suy tính chi đạo A. Vân Trung Liên Hoa nhắm mắt tìm hiểu, bảo tháp khôi phục bình tĩnh. Lòng đất trong động phủ, Trương Diệp khoanh chân mà ngồi. Khổng lồ thiên hà chính khí, tại trong cơ thể của hắn lưu chuyển không ngớt. Ngắn ngủi thời gian ở trong, thiên hà chính khí đã hoàn toàn khôi phục, trong cơ thể thiếu hụt máu huyết cũng khôi phục lại rồi. Trương Diệp lúc này đan điền giống như là một cái cự đại hồ nước, mà kinh mạch của hắn giống như là một mảnh dài hẹp dòng sông. Thiên hà chính khí vận chuyển tâm đó, cho Trương Diệp đã mang đến lực lượng khổng lồ, cũng cho Trương Diệp đã mang đến liên tục không dứt sinh cơ. Dùng người bình thường ánh mắt đến xem, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, kỳ thật đã phi thường cô đọng, phi thường tinh khiết, hoàn toàn có thể nuốt đan dược, tiến giai đến chân đạo bắt trọng đỉnh phong, thậm chí là chân đạo cửu trọng. Cũng chỉ có Trương Diệp loại này ý chí như sắt người, mới có thể chịu được ở lực lượng hấp dẫn, không ngừng rèn luyện thiên hà chính khí, đánh bóng kinh mạch cùng thân thể, lại để cho trụ cột trở nên càng thêm kiên cố. Thời gian chậm rãi đi qua, đảo mắt đã qua 4 ngày. Ngay hôm đó, một tia báo động đột nhiên xẹt qua Trương Diệp trong lòng, Trương Diệp đống nhiên trước mắt, thân hình đột nhiên lóe lên, lóe ra động phủ, đi vào trăm trượng bên ngoài trong đất bùn. Ầm ầm. Trương Diệp thân hình vừa mới lóe ra đi, một đạo lực lượng khổng lồ đột nhiên hàng lâm, đem động phủ vênh được nát bấy. Trương Diệp trong nội tâm có chút trầm xuống, hắn rất nhanh tựu minh bạch, chính mình lần nữa bị người đuổi giết rồi. Cái này người truy sát, lại có thể vô thanh vô tức tìm được chính mình, sau đó trong lòng đất hạ ra tay, hiển nhiên đã lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh, hơn nữa người này thổ chi ý cảnh, rất có thể đã đạt đến đại thành. Bá. Trương Diệp thân hình giống như là một con cá nhi, trong lòng đất hạ nhanh chóng chui vào. Cái lúc này, Trương Diệp căn bản là không dám phản hồi mặt đất. Hắn biết rõ, trên mặt đất khẳng định cũng có tông sư cường giả cùng đợi hắn, chỉ cần hắn vừa lộ mặt, lập tức muốn lọt vào điên cuồng công kích. Ồ. Một cái có chút kinh dị thanh âm, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp bên tai, nói ra, tiểu bối, ngươi ngược lại là có vài phần thông minh. Bất quá, ngươi thổ chi ý cảnh vừa mới tiểu thành, tại dưới mặt đất, căn bản không phải lao phu đối thủ. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Theo thanh âm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, bên người bùn đất bỗng nhiên trầm xuống. Những bùn đất này giống như là đã có được tánh mạng, vậy mà điên cuồng mà đè ép tới. Đáng sợ hơn chính là, đè ép tới trong đất bùn. Vậy mà ẩn chứa hơn 10 đạo trầm trọng cực kỳ lực lượng. Những lực lượng này vô thanh vô tức mà đến, lập tức tiểu huynh đã đến Trương Diệp trên thân thể. Huynh, hàng tỷ cân lực lượng huynh tới, dù là Trương Diệp thân hình cường hãn, cũng bị huynh được toàn thân chấn động, thiếu chút nữa muốn nổ ra máu tươi. Đây là Trương Diệp lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh, hóa giải một bộ phận lực lượng, nếu không thân thể của hắn sớm đã bị loại này bàng đại lực lượng đè ép thành bánh thịt rồi. Tốt lực lượng đáng sợ. Người này thổ chi ý cảnh đã đạt đến đại thành, có thể nhẹ nhàng như thường khống chế thổ nhưỡng. Tại dưới nền đất, ta căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn. Trương Diệp trong lòng hoảng sợ, trong nội tâm rất nhanh nghĩ đến biện pháp ứng đối. Trương Diệp bên ngoài cơ thể, nhấp nhoáng tí ti màu xanh lá hào quang, màu xanh lá hào quang như là rễ cây kéo dài vươn đi ra, trong chốc lát cảm ứng được phương viên hai dặm động tĩnh. Mục chi ý cảnh. Ngũ hành bên trong, mục khắc thổ. Trương Diệp phát động mục chi ý cảnh, nhất thời cảm ứng được địch nhân bóng dáng. Địch nhân chính là một cái áo vàng lão giả. Người này toàn thân phát ra vàng mênh mông hào quang, thân thể cùng bùn đất dung hợp đến cùng một chỗ. Mà động tác của hắn linh hoạt cực kỳ, giống như là trong biển sâu một con cá nhi, làm cho người nắm lấy bất định. Áo vàng lão giả trên mặt lộ ra một tia kinh dị, nói ra, ồ, rõ ràng còn lĩnh ngộ mục chi ý cảnh. Bất quá, ngươi mục chi ý cảnh vừa mới tiểu thành, căn bản không cách nào ngăn cản lão phu công kích. Tiểu bối, xem lão phu đại lực thổ hành quyền. Lão giả xa xa hoanh ra một quyền. Ầm ầm. Dưới nền đất hàng tỷ cân bùn đất, đột nhiên điên cuồng chấn động lên, một chỉ khổng lồ vô cùng màu vàng nắm đấm lập tức hình thành, thẳng tắp địa hướng phía Trương Diệp đuổi giết tới. Cái này chỉ khổng lồ nắm đấm tốc độ cũng không khoái, nhưng nó hoanh ra thời điểm, đã chăm chú tập trung Trương Diệp chung quanh bùn đất. Đối mặt cái này cực kỳ đáng sợ một quyền, Trương Diệp là né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Trương Diệp trong lòng hơi chấn, thanh mang đao xuất hiện trong tay, một đao chém ra. Vâng. Trương Diệp toàn thân kịch chấn, cốt cách khanh khách rung động. Hắn tuy nhiên tiếp nhận công kích của đối phương, nhưng đối với phương thổ chi ý cảnh đã đại thành, có thể mượn đại địa lực lượng, một quyền này uy lực cực kỳ đáng sợ. Trương Diệp ngạnh kế tiếp, chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách tựa hồ bị hung hăng đập một cái, mỗi một căn cốt cách đều phát ra rên rỉ. Ha ha ha ha ha. Áo vàng lão giả chiếm hết thượng phong, nhịn không được phát ra cười dài một tiếng. Trường trong tiếng cười, lão giả liên tục ra quyền. Lực lượng khổng lồ bốn phương tám hướng tuôn ra, hướng phía Trương Diệp vành khứ. Đại địa bị run rẩy. Áo vàng lão giả thổ chi ý cảnh đã đại thành, mỗi một quyền đều ẩn chứa kinh thiên lực lượng, đối mặt loại này đáng sợ quyền pháp, Trương Diệp chỉ có gặp chiêu phá chiêu, huy động thanh mang đao, đem áo vàng lão giả tay đấm từng cái hóa giải. Trương Diệp đón đỡ lấy áo vàng lão giả công kích, lông mày cau chặt. Áo vàng lão giả công kích bá đạo cực kỳ, mỗi một quyền oanh ra đến, Trương Diệp đều muốn toàn lực xuất đao, mới có thể hóa giải. Dù là Trương Diệp thiên hà chính khí hùng hồn vô cùng, cũng cảm giác được cố hết sức vạn phần. Đáng sợ hơn chính là, thân hình tại loại này cực kỳ đáng sợ oanh kích phía dưới, đang từ từ đi về hướng sụp đổ, tình thế trở nên càng ngày càng nguy cấp. Càng là nguy cấp, lại càng là muốn chấn định. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, yên lặng cảm ứng đến áo vàng lão giả công kích, lại vung đao đem áo vàng lão giả công kích hóa giải mất. Áo vàng lão giả trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu bối, lão phu nhìn ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Lão phu muốn sống sờ sờ mệt chết ngươi." Tại áo vàng lão giả trong mắt, Trương Diệp giống như là một cái con mồi. Hắn hiện tại chiếm hết thượng phong, hoàn toàn có thể tá trợ lấy đại địa chi lực, sống sờ sờ đem Trương Diệp đùa chơi chết. "Oanh!" Áo vàng lão giả lại là một quyền oanh ra, một quyền này uy lực to đến đáng sợ, cố thể bùn đất tại dưới một quyền này, như là nước chảy sóng gió nổi lên, thanh thế phô thiên cái địa. Trương Diệp thần sắc không thay đổi, trong tay thanh mang đao vung lên, rõ ràng lần nữa kế tiếp rồi. Áo vàng lão giả nao nao, hắn cảm giác được, Trương Diệp tựa hồ dễ dàng tiểu tiếp nhận một quyền này của hắn. Nhẹ nhõm, tuyệt không có khả năng này. Áo vàng lão giả khẽ lắc đầu, vùi đầu tiếp tục phát động công kích. Trên mặt đất, một cái mặt mũi tràn đầy tử khí thiếu niên nhô lên cao mà đứng, phía sau của hắn, đi theo ba trung niên nhân. Cái này tử khí trên người thiếu niên khí tức cao thâm mặt chắc, mà phía sau hắn ba trung niên nhân, khí tức cũng là cao thâm mặt chắc. Năm người này, đều là chân đạo cửu trọng trung kỳ cường giả. Cái này mấy người nhìn chằm chằm nhìn dưới mặt đất, nếu như Trương Diệp vừa rồi phản hồi mặt đất, lập tức muốn lâm vào vây công, cửu tử nhất sinh. Mặt đất kịch liệt địa chấn động lên, tựa hồ có một chỉ cực lớn quái thú chính ở dưới mặt không ngừng xoay người. Tử khí thiếu niên chầm chầm vào mặt đất, nhíu mày nói ra, chiến đấu như thế nào còn chưa kết thúc. Hoàng hậu thổ lão sư tu vi tuy nhiên chỉ có chân đạo cửu trọng sơ kỳ, nhưng hắn thổ chi ý cảnh đã đại thành, trong lòng đất hạ sức chiến đấu mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời. Hắn như thế nào liền một cái tiểu bối đều không thể cầm xuống. Một cái mắt hổ trung niên nhân đi gần đến hai bước, cung kính nói, tên tiểu bối này có thể chém giết đại quảng gia. Nói rõ lực chiến đấu của hắn có thể so với chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư, hoàng hậu thổ lão sư nhất thời bắt không được, cái này cũng nằm trong dự liệu. Bất quá theo mặt đất chấn động đến xem, tên tiểu bối này đã hoàn toàn đang ở hạ phong, chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn, hắn nhất định phải chết. Tử khí thiếu niên khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, nếu như hắn phản hồi mặt đất, tiểu giao cho bổn thiếu gia xử lý tốt. Bổn thiếu gia ngược lại muốn nhìn, người này có thể hay không tiếp được ta ba chiêu. Chương 788 Lòng đất kịch chiến. Nửa canh giờ đi qua, áo vàng lão giả vẫn là chiếm hết thượng phong, Trương Diệp vẫn là đau khổ ngăn cản. Nhưng áo vàng lão giả càng đánh lại càng cảm giác được bất an. Hắn phát hiện, Trương Diệp tuy nhiên thoạt nhìn nguy hiểm cực kỳ, nhưng hắn vẫn là lần lượt tiếp nhận công kích của hắn. Không đúng. Áo vàng lão giả gầm nhẹ một tiếng, tinh tế dò xét Trương Diệp. Chỉ thấy Trương Diệp trong ánh mắt lóe ra trận trận dị sắc, như là tại điên cuồng tính toán cái gì đó. Áo vàng lão giả nao nao về sau, lập tức tiểu hiểu được, nhất thời vừa sợ vừa giận, tên tiểu bối này, vậy mà tại phân tích lấy quyền pháp của ta. Khó trách hắn càng đánh càng nhẹ nhõm, nguyên lai hắn đã đem nắm đến lao phu quyền pháp rồi. Trương Diệp bày ra kinh người ngộ tính, lại để cho áo vàng lão giả chấn động. Áo vàng lão giả giật mình phía dưới, lập tức cải biến thủ đoạn công kích, quát khẽ nói, địa mạch động, long xà khởi. Đại địa mượn lực, long xà rào sát. Âm ầm trong tiếng nổ, hai cái thổ hoàng sắc cự xà, đống nhiên xuất hiện. Cái này hai cái thổ hoàng sắc cự xà, chính là áo vàng lão giả rút ra địa mạch chi lực, ngưng tụ mà thành quái xà, mỗi một đầu đều có được khổng lồ cực kỳ lực lượng, trong đó thân hình khổng lồ nhất xà vương, thân hình bên trong ẩn chứa sâu trong lòng đất kịch độc, lợi hại vô cùng. Điên cuồng công kích phía dưới, Trương Diệp đột nhiên bừng tỉnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn vừa rồi dốc sức liều mạng phân tích, rốt cục tìm ra áo vàng lão giả quyền pháp một tia ảo diệu. Không nghĩ tới, áo vàng lão giả như thế cảnh giác. Hắn còn không có thăm dò rõ ràng quyền pháp ảo diệu, đối phương tiểu cải biến công kích. Vèo. Thừa dịp thổ hoàng sắc cự xà còn chưa tới trước khi đến, Trương Diệp rất nhanh lấy ra ba viên thuốc, nuốt xuống. Cái này ba viên thuốc, đúng là Trương Diệp tại Tử Linh vực thời điểm, luyện chế ra đến Cửu Trọng Hồi Nguyên Chân Đan. Cửu Trọng Hồi Nguyên Chân Đan chỉ là tam phẩm chân đan, nhưng nó nhưng có thể rất nhanh khôi phục lực lượng. Hiệu quả chi nhanh chóng, vẫn còn cực phẩm tinh nguyên thạch phía trên. Ba ba ba. Trương Diệp chém ra lưỡng đao. Con mắt nhất thời sáng ngời, mượn nhờ địa mạch chi lực, hóa thành cự xà công kích, tốt tinh diệu thủ đoạn công kích. Của ta phong chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh cũng đã đại thành rồi, nhưng đến bây giờ mới thôi, ta y nguyên không cách nào tá trợ lấy ý cảnh, thi triển ra loại này đặc sắc tuyệt luân thủ đoạn công kích đến. Trương Diệp trong nội tâm sợ hãi thán phục lấy, trong tay thanh mang đao liên tục huy động. Lại lâm vào một vòng mới khổ chiến. áo vàng lão giả lúc trước quyền pháp, tuy nhiên lực lượng cực kỳ đáng sợ, nhưng công kích tốc độ tương đối chậm. Ngũ hành bên trong, thổ tính chất là trầm trọng, trầm ngưng. Bởi vậy áo vàng lão giả tốc độ công kích nhanh không đi nơi nào, Trương Diệp có thể dựa vào thân pháp né tránh thoáng một phát. Nhưng lúc này đây công kích chính là địa mạch hóa thành cự xà. Loại này cự xà lực lượng đáng sợ vô cùng, hơn nữa thập phần linh hoạt. Càng thêm đáng sợ chính là, trong đó một đầu cự xà công kích thời điểm, mang theo trận trận gió tanh, hiển nhiên kịch độc vô cùng. Trương Diệp tuy nhiên thân hình cường hãn, thể nội lại có ngũ hành chi lực không sợ kịch độc, nhưng ý nguyên không dám khinh thường. Rầm rầm rầm. Tại hai cái cự xà công kích phía dưới, Trương Diệp liên tiếp lui về phía sau, dù là như thế, thân hình hay vẫn là bị một đầu cự xà cắn một cái, thiếu chút nữa bị kéo xuống một đầu xương sườn. Cũng may Trương Diệp ngoại trừ đầu bên ngoài, toàn thân đều đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, cự xà kéo xuống đến miệng vết thương tuy nhiên máu chảy đầm địa đấy, nhưng rất nhanh tựu khôi phục. Ba ba ba. Trương Diệp thanh đao pháp phát huy đến mức tận cùng, đem ý cảnh phát huy đến mức tận cùng. Đồng thời điên cuồng phân tích lấy hai cái màu vàng đất cự xà công kích, tìm kiếm lấy một đường sinh cơ. Bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, hai canh giờ đi qua, Trương Diệp y nguyên sống phải hảo hảo đấy. Hơn nữa, Trương Diệp khí tức chậm rãi trở nên ổn định, trở nên dễ dàng hơn. Áo vàng lão giả thay đổi sắc mặt. Hắn phát hiện, Trương Diệp vậy mà lại đã tìm được hai cái màu vàng đất cự xà ảo diệu, lại bắt đầu trở nên dễ dàng hơn rồi. Nói cách khác, công kích của hắn đã vô dụng thôi rồi. Thật đáng sợ ngộ tính. Lão phu thổ chi ý cảnh đại thành, khống chế lấy phương viên 10 dặm bùn đất, không tin giết không chết ngươi. Áo vàng lão giả nổi giận phía dưới, hai tay liên tục huy động, từng đạo sắc bén vô cùng gai nhọn hoắt đống nhiên xuất hiện. Áo vàng lão giả phát ra tới gai nhọn hoắt, tên là đại địa chi thứ, đồng dạng là rút ra đại địa chi lực, hình thành một loại thủ đoạn công kích. Đại địa chi thứ cương mãnh vô cùng, mà hai cái màu vàng đất cự xà thì là âm nhu cực kỳ, một cương một nhu hai chủng thủ đoạn đồng thời thi triển đi ra, thể hiện ra kinh người thổ hệ thủ đoạn công kích. Phốc phốc phốc. Đại địa chi thứ cùng hai cái cự xà, một cương một nhu, liên hợp phía dưới uy lực nhất thời tăng lớn mấy lần. Trương Diệp hóa giải hai lần công kích về sau, chỉ cảm thấy bụng đau xót, hai cây gai nhọn hoắt vậy mà ngạnh xanh xanh xuyên qua bụng của hắn. Hừ. Trương Diệp kêu rên một tiếng, chặt đứt hai cây gai nhọn hoắt, sau đó thể nội ngũ hành chi lực vận chuyển, trên bụng miệng vết thương nhanh chóng khôi phục. Băng cơ ngọc cốt. Trương Diệp nội tạng đã đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, vừa rồi gai nhọn hoắt tuy nhiên đâm thủng bụng của hắn, nhưng hắn vẫn không có đánh mất sức chiến đấu. Tuy nhiên đã tránh được một kiếp, nhưng Trương Diệp tình thế nhưng lại càng ngày càng nguy cấp, đại địa chi thứ cùng hai cái cự xà lực lượng đến từ địa mạch, sinh sinh bất tức vĩnh viễn không đình chỉ. Trương Diệp nếu như không là có thêm đại lượng cựu trọng hồi nguyên chân đan, có thể rất nhanh bổ sung lực lượng, đã sớm muốn thoát lực mà chết rồi. Mỗi trong nháy mắt, Trương Diệp đều ở vào sinh tử biên giới. Bất quá Trương Diệp cũng không có khủng bố cảm giác, trái lại, Trương Diệp trong nội tâm ngược lại có chút hưng phấn, ánh mắt của hắn loẹ loẹ phân tích lấy hết thảy trước mắt. Cái này áo vàng lão giả tuy nhiên đáng giận cực kỳ, nhưng công kích của hắn nhưng lại đặc sắc tuyệt luân. Tại lần chiến đấu này bên trong, Trương Diệp mặc dù ngay cả liền chịu thiệt, chật vật không thôi. Nhưng điên cuồng phân tích phía dưới, Trương Diệp đối với thổ chi ý cảnh lĩnh ngộ trở nên càng lúc càng thâm nhập, đối với mộc chi ý cảnh lĩnh ngộ cũng càng lúc càng thâm nhập, thu hoạch thật sự là quá lớn. Rầm rầm rầm. Trương Diệp vừa đánh vừa lui, không ngừng xâm nhập lòng đất. Trương Diệp tuy nhiên nguy hiểm cực kỳ, nhưng hắn đã tiến vào đến chiến đấu tiết tấu bên trong. Ngược lại hy vọng tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể tại trong thời gian thật ngắn, lại để cho thổ chi ý cảnh cùng một chi ý cảnh tăng lên một mảng lớn. Áo vàng lão giả cũng không biết Trương Diệp ý định, hắn hiện tại một lòng chỉ muốn đuổi giết Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Diệp hướng phía sâu trong lòng đất tối lui, hắn nhất thời từng bước gấp gáp, không ngừng thi triển lấy thủ đoạn công kích, thề phải đuổi giết Trương Diệp. Trên mặt đất, Tử Khí thiếu niên cùng ba trung niên nhân trên mặt đều lộ ra một tia cổ quái. Bọn hắn trên mặt đất, trọn vẹn đã chờ đợi 5 canh giờ, nhưng chiến đấu vẫn không có chấm dứt. Một cái mắt tam giác trung niên nhân lông mày có chút nhảy lên, trầm giọng nói ra, suốt 5 canh giờ rồi, chiến đấu như thế nào còn chưa kết thúc. Đại công tử, ta đi xuống xem một chút ta. Tử Khí thiếu niên có chút trầm ngâm, nói ra, ngươi lĩnh ngộ ý cảnh, cũng không phải thổ chi ý cảnh, đến phía dưới đi chỉ sợ không giúp được gấp cái gì. Tông sư cường giả lực lượng cường hành, thân hình cường hãn, có thể phá vỡ bùn đất chui vào sâu trong lòng đất. Nhưng ở trong đất bùn, bọn hắn linh giác, lực lượng, cùng tốc độ đều sẽ phải chịu thật lớn hạn chế. Một cái không có lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh tông sư cường giả, chui vào đến sâu trong lòng đất về sau, sức chiến đấu sẽ hạ thấp 9 thành nhiều. Mắt tam giác trung niên nhân tràn đầy tự tin nói, ta mặc dù không có lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh, nhưng đến dưới nền đất hiểu rõ thoáng một phát tình huống chiến đấu, hay vẫn là có thể đấy. Mắt tam giác trung niên nhân rơi xuống trên mặt đất, công pháp chậm rãi vận chuyển, thân hình hướng phía lòng đất chìm xuống. Rầm rầm rầm. Mắt tam giác trung niên nhân vừa mới chui vào xuống dưới trong chốc lát, đại địa đột nhiên kịch liệt run rẩy, một mảnh dài hẹp khe hở rồi đột nhiên xuất hiện, chậm rãi liệt thành một mảnh dài hẹp tĩnh mịch hạp gốc. Vèo. Đại địa run rẩy bên trong, một đạo thân hình đột nhiên theo dưới nền đất bay ra, đúng là mắt tam giác trung niên nhân. Mắt tam giác trung niên nhân toàn thân quần áo đều có chút rách dưới, tóc quăn xoắn, càng làm cho người giật mình chính là, trước ngực của hắn thậm chí có một đạo thật dài vết đao. Mắt tam giác trung niên nhân cười khổ nói nói, tên tiểu bối kia sức chiến đấu thập phần cường hãn, hoàng lao đầu tuy nhiên chiếm được thượng phong, nhưng y nguyên không cách nào cầm xuống. Ta vừa rồi chui vào tên tiểu bối này phụ cận thời điểm, bị tên tiểu bối này chém một đao, không thể không sớm phản hồi đến. Tóc tím thiếu niên lông mày nhíu lại, nói ra, a, không thể tưởng được người này có thể kiên trì lâu như vậy, sự tình càng ngày càng thú vị rồi. Buồn thiếu ra ngược lại muốn nhìn, hắn có thể kiên trì được bao lâu. Tóc tím thiếu niên cực bảo trì bình thản, hắn giống như là một cái câu cá người, không vội không táo, lẳng lặng cùng đợi. Một ngày đi qua rồi. Ba ngày trôi qua. Bảy ngày trôi qua rồi. Cái này nhất đang đợi, tự là suốt bảy ngày. Tại đây bảy ngày thời gian ở bên trong, dưới nền đất chiến đấu y nguyên kịch liệt vô cùng, Trương Diệp cùng Hoàng hậu thổ hai người càng đánh càng xâm nhập, ngắn ngủn bảy ngày thời gian ở bên trong, tự xâm nhập đến lòng đất ba vạn trượng. Bảy ngày sau đó, hai cái tông sư cường giả nhịn không được, hai người cùng nhau chui vào đến sâu trong lòng đất, nghị muốn hiểu rõ thoáng một phát tình huống. Nhưng hai người này vừa mới chui vào đến sâu trong lòng đất, đã bị Trương Diệp một người chém một đao. Lưỡng đại tông sư cường giả sức chiến đấu cường hành, nhưng tại dưới nền đất, thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào phát huy ra đến. Trương Diệp cái này lưỡng đao chém tới, hai cái tông sư cường giả nhất thời bị chém thành trọng thương, nếu như không phải Hoàng hậu thổ kiềm chế Trương Diệp thực lực, hai cái tông sư cường giả chỉ sợ đã bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chém giết sạch rồi. Cái này ti tiện ra hỏa, như thế nào hội lợi hại như thế, suốt 7 ngày, còn không có bị thua. Tử khí thiếu niên lúc này thời điểm, cũng ngồi không yên, hắn đứng người lên, trên mặt lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Vâng! Tử khí thiếu niên hung hăng oanh ra một quyền, khổng lồ quyền kình trong chốc lát oanh mở bùn đất, một mực oanh kích đến 1.5000 trượng ở chỗ sâu trong, mặt đất lộ ra một cái hắc sâu kín động. Tử khí thiếu niên quyền kình có thể oanh kích đến 1.5000 trượng ở chỗ sâu trong, đã là phi thường lợi hại. Nhưng chiến đấu tại 3.000 trượng ở chỗ sâu trong tiến hành, cho dù tử khí thiếu niên càng lợi hại gấp đôi, cũng không cách nào nhúng tay dưới nền đất chiến đấu. Ầm ầm long. Ngay tại tử khí thiếu niên hung hăng vung quyền thời điểm, sâu trong lòng đất đột nhiên bộc phát ra một loại lực lượng khổng lồ. Loại này lực lượng khổng lồ giống như là gợn sóng khuyết tán đi ra ngoài, trong chốc lát đem trong vòng nghìn dặm ngọn núi san bằng. Nổ mạnh về sau, sâu trong lòng đất rốt cục bình tĩnh lại. Tử khí thiếu niên cùng ba trung niên nhân trên mặt xẹt qua vẻ vui mừng, bốn người cùng kêu lên nói ra, chiến đấu đã xong. Bốn người đều nhìn chằm chằm mặt đất, cùng đợi hoàng hậu thổ phản hồi. Chương 789, kinh người chiến tích. Một đạo trầm ngưng khí tức theo dưới nền đất rất nhanh bay lên. Một cái cửu trọng trung kỳ tông sư ha ha cười cười, nói ra, khí tức trầm ngưng như núi, trầm trọng như đại địa. Hoàng lão đầu đối với thổ chi ý cảnh lý giải là càng ngày càng sâu khắc lại. Ầm ầm. Một đoàn thổ hoàng sắc hào quang kẹp lấy một người bay ra, cuồng bạo cực kỳ lực lượng trong chốc lát hoành tỏa ra bốn phía, cả phiến không gian đều nhiễm lên một mảnh thổ hoàng sắc. Mắt tam giác trung niên nhân lông mày cau chặt, đang muốn lên tiếng quát lớn một câu, tử khí thiếu niên đột nhiên sắc mặt đại biến, quắc, coi chừng. Tử khí thiếu niên vừa mới lên tiếng, bốn đạo quỷ dị đao mang đột nhiên thoáng hiện, hướng phía bốn người chém tới. Cái này bốn đạo đao mang, tia chớp rất nhanh, rồi lại cho người một loại ngưng trọng chậm chạp cảm giác. Hai chủng hoàn toàn trái lại cảm giác đồng thời xuất hiện, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, tựu lại để cho người cảm giác được khó chịu. Tử khí thiếu niên phản ứng nhanh chóng nhất, hắn đột nhiên chém ra một quyền, ngạnh xanh xanh chặn đao mang. Nhưng hắn vừa mới ngăn trở, lập tức cũng cảm giác được không ổn, đạo này đao mang sắc bén cực kỳ, sắc bén bên trong rồi lại ẩn chứa thật lớn trọng lực, giống như là toàn bộ đại địa bỗng nhiên đè xuống. Khai. Tử khí thiếu niên trên mặt lộ ra một tia tái nhợt chi sắc, hắn giống to một tiếng phía dưới, cánh tay trong lúc đó chướng đại gấp 10 lần, mạnh mẽ lực lượng ầm ầm mà ra, ngạnh xanh xanh thanh đao mang đánh tan. Tử khí thiếu niên cảm giác cực kỳ linh mẫn, tốc độ phản ứng cực nhanh, hắn thuận lợi tiếp nhận đao mang. Bên cạnh hắn ba trung niên nhân đều là chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư cường giả, ba người cũng thuận lợi tiếp nhận đao mang, nhưng ba người biểu hiện tiểu so tử khí thiếu niên chênh lệch rất nhiều, ba người tiếp được đao mang về sau, không hẹn mà cùng lui về phía sau trăm trượng. Ầm ầm. Ầm ầm. Mắt tam giác trung niên nhân cùng một cái mắt hổ trung niên nhân thân hình vội vàng thối lui thời điểm, lưỡng đạo thiểm điện bỗng nhiên theo trong hư không chui đi ra, chính chính oanh kích đến hai người đỉnh đầu. Lưỡng đại tông sư cường giả thân hình bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt đồng thời lộ ra một tia kinh hãi gần chết thần sắc. Hiu hiu. Ngay tại hai người kinh hãi gần chết thời điểm, hai đạo nhàn nhạt đao mang bỗng nhiên bay tới. Mắt tam giác trung niên nhân liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân hình đã bị đao mang ngạnh xanh xanh chém thành hai nửa. Cái khác mắt hổ trung niên nhân thực lực tương đối mạnh hung hãn, người này tại đao mang tới người thời điểm, thân hình có chút một chuyến, ánh đao theo sau hót của hắn môi thẳng tức xuống, nửa cái hót tổng số 10 cân phía sau lưng thịt, nhất thời rớt xuống trên mặt đất. Cái hót bị nạ bên, đầu đều không hoàn chỉnh rồi, cái này chân đạo tông sư cho dù có thể sống sót, cũng muốn trở thành một cái sinh hoạt không thể xử lý bạch si. Muốn chết. Tử khí thiếu niên lúc này phát ra một tiếng giống to, chỉ một quyền đầu đột nhiên oanh ra. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, đầy trời hoàng sắc bụi đất bỗng nhiên tiêu tán, một cái thanh y thiếu niên lăng không mà đứng, trong tay nắm lấy một đao, cùng tử khí thiếu niên xa xa giằng co lấy. Nhìn xem thanh y thiếu niên, tử khí thiếu niên cùng còn lại một cái áo xám tông sư cường giả, đồng tử nhất thời co rút lại. Trương Diệp. Ha ha ha ha. Chứng kiến hai người thần sắc kinh ngạc, Trương Diệp nhịn không được phát ra cười dài một tiếng, trong nội tâm dị thường thoải mái. Tại quá khứ đích 7 ngày thời gian ở bên trong, Trương Diệp bị áo vàng lão giả hoàng hậu thổ gắt gao đuổi giết, mỗi một khắc đều du tẩu cùng kề cận cái chết. Trương Diệp lần lượt phân tích hoàng hậu thổ đích thủ đoạn, lần lượt tại sống chết trước mắt bồi hồi, đối với thổ chi ý cảnh lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc, thổ chi ý cảnh rõ ràng tại ngắn ngủn 7 ngày thời gian ở bên trong, đạt đến đại thành chi cảnh. Thổ chi ý cảnh đại thành về sau, Trương Diệp trong lòng đất ở dưới sức chiến đấu rồi đột nhiên tăng lên gấp trăm lần. Hắn đem thổ chi ý cảnh cũng dung hợp đến liệt không một đao kia ở bên trong. Đao pháp đã có phong phiêu miểu, cũng có đại địa giống như trầm trọng trầm ngưng, uy lực nhất thời sâu sắc tăng lên. Tại Trương Diệp lăng lệ ác liệt đao pháp phía dưới, hoàng hậu thổ liền cầu cứu cũng không kịp phát ra, đã bị Trương Diệp chém giết. Chém giết hoàng hậu thổ về sau, Trương Diệp bắt trước thương gia tông sư hoàng hậu thổ khí tức, đồng nhiên thi triển ra tay đoạn tập kích. Thương gia bốn người căn bản là không có ngờ tới, lòng đất cuộc chiến người thắng, dĩ nhiên là Trương Diệp. Bọn hắn càng thêm không có ngờ tới, Trương Diệp vậy mà gan lớn đến loại tình trạng này. Ngang nhiên hướng phía bốn cái tông sư cường giả phát khởi tập kích. Bất ngờ không đề phòng, Trương Diệp lần này tập kích đại lấy được thành công. Hắn tại 1% cái trong nháy mắt trong thời gian, chém giết một cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, mặt khác còn đả thương nặng một cái. Dùng chân đạo bắt trọng hậu kỳ tu vi, lập tức chém giết một cái tông sư, vừa nặng chế một cái tông sư, loại này kinh người cực kỳ chiến tích, lại để cho tử khí thiếu niên đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này ti tiện ra hỏa, tu vi không cao, nhưng sức chiến đấu nhưng lại cường đại được kinh người. Chẳng lẽ chính là một cái thiên chi kiêu tử, như thương lang bổn ra thương không vân nhân vật tầm thường. Tử khí thiếu niên trong nội tâm đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Giết! Tử khí thiếu niên trong nội tâm kinh nghi, nhưng hắn chút nào đều không có khiếp đảm, ngược lại chiến ý đằng đằng. Một tiếng hét to phía dưới, tử khí thiếu niên trên thân thể, đột nhiên xuất hiện tầng tầng tử khí tầm đó điểm một chút ngôi sao lưu chuyển, khổng lồ tử khí đột nhiên oanh ra đi. Vậy mà hóa thành một đầu màu tím long, thẳng hướng Trương Diệp đánh tới. Áo xám tông sư cường giả lúc này thời điểm cũng kịp phản ứng, người này thân hình đột nhiên chấn động, một cái cự đại cầm điểu hư ảnh bỗng nhiên hiện ra, hừng hực hỏa diễm trong chốc lát nhấc lên một cái biển lửa, ầm ầm hướng phía Trương Diệp chụp xuống đi. Trương Diệp vừa rồi trong nháy mắt không đến trong thời gian, toàn lực chém ra bốn đao, lại phát ra lưỡng đạo thiểm điện, dù là hắn thiên hà chính khí hùng hồn vô cùng, cơ cảm giác một hồi suy yếu. Lúc này thấy đến tóc tím thiếu niên phát ra tới công kích, Trương Diệp nhất thời đồng tử có chút co rụt lại, cái này tử khí gian ngôi sao, dĩ nhiên là một chút, thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí uy lực, xa xa vượt qua tiên thiên chân khí. Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí, tuy nhiên so bình thường tiên thiên chân khí lợi hại nhiều lắm, nhưng y nguyên không cách nào cùng linh khí so sánh với. Cảm giác được tử khí thiếu niên phát ra tới linh khí công kích, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời trầm xuống, không dám chút nào lãnh đạm chém ra lưỡng đao. Ầm ầm. Một hồi nổ vang ở bên trong, Trương Diệp thân hình tật bay ra ngoài, khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Tử khí thiếu niên cùng áo xám tông sư cường giả, sức chiến đấu đều cực kỳ cường hãn, Trương Diệp lấy một địch hai, nhất thời bị tổn thất nặng, thân hình đều bị chấn đắc bay lên. Hai người này, một cái là chân đạo cửu trọng trung kỳ đại cao thủ, cho dù là đơn đả độc đấu, ta cũng cần tốn hao một phen công phu đánh có thể chém giết. Cái khác tử khí thiếu niên, vậy mà có thể thi triển ra linh khí công kích, tu vi thâm bất khả trắc. Sức chiến đấu thật sự đạo cửu trọng trung kỳ tông sư còn cường hãn hơn. Ta đem thổ chi ý cảnh dung nhập đến đao pháp bên trong, tuy nhiên đao pháp uy lực tăng lên thật nhiều, nhưng y nguyên không phải hai người đối thủ. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân hình thừa dịp rút lui thời cơ, đồng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh đi xa. Tử khí thiếu niên cười lạnh một tiếng, nói ra, chạy đi đâu? Cánh tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia tử long đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, khổng lồ long thân giống như là tia chớp, trong chốc lát tiểu đuổi tới Trương Diệp phía sau lưng. Mà ở tử khí thiếu niên ra tay thời điểm, cái kia áo xám tông sư cường giả cũng hét lớn một tiếng, xa xa hoanh ra một cái trọng quyền, thế giết Trương Diệp. Hiu. Hai người khủng bố công kích lập tức muốn oanh trúng Bình Diệp, Trương Diệp thân hình đột nhiên biến mất, dùng tử khí thiếu niên linh giác, đều tìm không thấy Trương Diệp tung tích. Dưới mặt đất, tử khí thiếu niên cùng cái kia tông sư cường giả, nao nao về sau, đồng thời đưa ánh mắt quăng đến dưới nền đất, chỉ cảm thấy một người chính trong lòng đất hạ rất nhanh lặn xuống. Nguyên lai, Trương Diệp thổ chi ý cảnh đã đại thành, có thể tại trong đất bùn trở về tự nhiên. Mới đến hắn tiểu là đột nhiên chui vào đến dưới nền đất, tránh thoát hai người một kích. Giết. Tử khí thiếu niên cùng bên người áo xám tông sư cường giả, cảm thấy Trương Diệp khí tức, hai người chăm miệng một lời lệ quát một tiếng, bốn cánh tay trưởng trùng trùng điệp điệp đập đến trên mặt đất. Theo bốn cánh tay trưởng oanh kích, bốn đạo kinh thiên động địa lực lượng bỗng nhiên xuyên thấu bùn đất, hướng phía Trương Diệp oanh kích đi qua. Trương Diệp tại dưới nền đất, tuy nhiên có thể linh hoạt chấp động, nhưng hắn chấp động tốc độ xa xa không bằng trên mặt đất. Cảm giác được bốn đạo bàng đại lực lượng kích xuống dưới, Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, hai cái thổ hoàng sắc cự xà bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản đã đến Trương Diệp trước người. Ầm ầm. Hai cái thổ hoàng sắc cự xà chính là Trương Diệp rút ra địa mạch chi lực, thi triển đi ra phòng ngự thủ đoạn, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Đáng tiếc chính là, cái này hai cái cự xà tuy nhiên lợi hại, vẫn đang không cách nào ngăn cản hai cái tông sư cường giả công kích. Một tiếng cự tiếng nổ về sau, cự xà nhất thời tiêu tán, Trương Diệp cũng bị oanh được kêu thảm một tiếng. Siêu siêu siêu. Cảm giác được đối thủ lợi hại, Trương Diệp không để ý thương thế trên người, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, chui vào đến hơn một vạn trượng sâu trong lòng đất. Tử khí thiếu niên cùng áo xám tông sư cường giả phát ra tới công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng lực lượng của bọn hắn bị bùn đất tầng tầng cắt giảm, đã đến một vạn trượng ở chỗ sâu trong, đã không cách nào kích thương Trương Diệp. Hô! Tại tử khí thiếu niên dưới sự cảm ứng, cô Diệp giống như là một đầu nhập biển con cá, không ngừng hướng phía ở chỗ sâu trong bơi đi, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Áo xám tông sư cường giả hung hăng oanh ra một quyền, giọng căm hận nói ra, đáng hận. Người này thổ chi ý cảnh đã đại thành, một lòng chạy trốn, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đuổi theo. Tử khí thiếu niên lúc này thời điểm đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, nói ra, thú vị, thú vị. Loại này đối thủ, mới đáng giá ta Thương Đại Mạc ra tay. Thổ chi ý cảnh tuy thần kỳ, nếu như ngươi cho rằng, như vậy có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Ti tiện nhỏ, ra hỏa, cánh mạng của ngươi, ta Thương Đại Mạc muốn định rồi. Áo xám tông sư cường giả nao nao, nói ra, Thương thiếu gia, người này tuy nhiên lợi hại, nhưng gia tộc bọn ta cường giả xuất hiện lớp lớp, hoàn toàn không cần ngài động thủ. Ngươi chỉ cần phái ra người đến, dĩ nhiên là có người đem đầu của hắn, đưa đến trước mặt của ngươi. Tử khí thiếu niên ống tay áo có chút phất một cái, thản nhiên nói, ta là nhân tộc tuyển bạt thi đấu người dự thi, vừa rồi người này, cũng là nhân tộc tuyển bạt thi đấu người dự thi. Ta nếu như chém giết người này, tự có thể có được người này số mệnh. Cho nên, ta muốn thân thủ chém giết người này, đạt được trên người hắn số mệnh. Áo xám tông sư cường giả giật mình. Tử khí thiếu niên mệnh lệnh nói ra, cho ta liên hệ Thiên Tinh Tông, lại để cho Thiên Tinh Tông lần nữa suy tính người này vị trí. Người này lẻn vào lòng đất địa thời điểm, đón đỡ chúng ta một cái công kích, đã bị thương, khẳng định chạy không được rất xa. Áo xám tông sư cường giả khẽ gật đầu, giương tay bóp nát một chỉ ngọc phù, một đạo nhàn nhạt phù quang trùng thiên mà đi, lập tức lướt qua mấy ngàn dặm, chui vào đến Thiên Tinh Tông. Chương 790, Thiên La Huyền Thủy Linh Võng. Một mảnh khu rừng rậm rạp ở bên trong, khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh khí tức. Hưu. Trương Diệp Thanh mang đao vung lên, đem một cái chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư cường giả chém thành hai nửa, sau đó rất nhanh thu hồi người này thi thể, một lần nữa chui vào đến dưới nền đất. Thẳng tắp chui vào đến hơn 2 vạn trượng ở chỗ sâu trong, Trương Diệp mới dừng lại đến, từng ngụm thở hào hẹn. Hôm nay, đã là Trương Diệp bị thương gia đuổi giết ngày thứ 20 rồi. Thiên Tinh Thành thương gia nội tình chi thâm hậu, xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp tưởng tượng. Tại đây 20 ngày trong thời gian, thương gia không ngừng phái ra tông sư cường giả, đối với Trương Diệp tiến hành vây quét. Trong đó có mấy cái tông sư cường giả, chính là lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh cùng một chi ý cảnh người, những mọi người này có thể chui vào đến lòng đất, đem Trương Diệp bước đi ra. Trương Diệp dựa vào sắc bén đao pháp, liên tục chém giết 7 cái tông sư cường giả, xem như hung hăng ra một ngụm ác khí. Nhưng thương gia phái ra tông sư cường giả, vẫn là liên tục không ngừng, vô hưu vô chỉ. Đuổi giết Trương Diệp người ở bên trong, lợi hại nhất đúng là cái kia tử khí thiếu niên Thương Đại Mạc. Thương Đại Mạc tu vi là chân đạo cửu trọng hậu kỳ, nhưng người này thiên phú dị bẩm, trong cơ thể thiên địa linh khí thập phần hùng hồn, phát ra tới trong công kích đều ẩn chứa thiên địa linh khí. Trương Diệp trong đoạn thời gian này đã cùng Thương Đại Mạc giao thủ hơn 10 lần, mỗi lần đều là chạy chối chết. Đây là Trương Diệp tốc độ kinh người, lại lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh, có thể theo dưới nền đất chạy trốn. Nếu không, Trương Diệp đã sớm bị Thương Đại Mạc bắn cho giết chết. Kỳ quái, kỳ quái. Cái này 20 ngày đến, ta vô luận trốn ở đâu, Thương gia mọi người rất nhanh tìm tới đến. Tựa hồ tại hành tung của ta, hoàn toàn ở vào giam trong mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Diệp hồi tưởng lại cái này hơn 20 ngày kinh nghiệm, càng muốn trong nội tâm lại càng phiền muộn, càng muốn lại càng cảm giác được bất an. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Trương Diệp thân hình đột nhiên thẳng tắp, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, Thương gia có người có thể đủ suy tính hành tung của ta? Không tệ không tệ, xem ra đích thị là như thế. Năm đó, Đại Lăng Quốc chân điện điện chủ Lăng Đại Hoang Tiểu là dựa vào thôi toán chi thuật, ngạnh xanh xanh suy tính ra hành tung của ta. Hiện tại, khẳng định cũng có người suy tính hành tung của ta. Ta vô luận chạy đến đâu ở bên trong, đều chạy không khỏi đuổi giết. Nghĩ tới đây, Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, nảy sinh ác độc nói, đợi tu vi tăng lên tới tông sư chi cảnh, ta nhất định phải đem cái này người bắt được tới giết mất. Vù vù vù. Trương Diệp mở ra một cái động phủ, bắt đầu khôi phục thiên hà chính khí. Theo công pháp vận chuyển, thiên hà chính khí chậm rãi khôi phục, tại Trương Diệp trong kinh mạch gầm hét lên. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Diệp mỗi ngày chiến đấu, thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng trầm ngưng, càng ngày càng tinh khiết rồi. Trương Diệp âm thầm đoán chừng, chỉ cần tiếp qua 5 ngày thời gian, hắn có thể nuốt vào Hoàng Kim Sư Vương tinh huyết, lại để cho thiên hà chính khí lần nữa phát sinh lột xác, đồng thời đem tu vi tăng lên tới chân đạo bát trọng đỉnh phong. Tại Trương Diệp khôi phục gắng sức lượng thời điểm, Thiên Tinh Tông bên trong, một cái xinh đẹp mỹ phụ lần nữa bước vào đến bảo trong tháp. Vân Trung Liên Hoa đang tại yên lặng tìm hiểu lấy cái gì, nhìn thấy mỹ phụ đi vào, cười khổ nói nói: Thanh Thanh, các ngươi Thiên Tinh Thành Thương gia còn không có giết chết cái kia hung thủ sao? Thanh Thanh thở phì phì nói, không có. Người kia giảo hoạt cực kỳ, chúng ta Thương gia suốt tổn thất 9 cái tông sư cao thủ, ý nguyên bị hắn chạy đi rồi. Lân Hoa, ngươi phải giúp chúng ta. Vân Trung Liên Hoa lắc đầu, nói ra, ta đã giúp các ngươi suy tính vài chục lần rồi, là các ngươi Thương gia không cách nào thay vào đó cá nhân. Thanh Thanh ánh mắt lóe lên, nói ra, Lân Hoa, ngươi thôi toán chi thuật diệu tuyệt thiên hạ. Có thể hay không sớm tính ra hung thủ hành tung, lại để cho người của chúng ta mai phục hắn. Vân Trung Liên Hoa trên mặt lộ ra khó sắc, cười khổ nói, cái này thuộc về dự đoán hắn rồi, phi thường khó khăn. Cho dù may mắn suy tính đi ra, ta cũng muốn trả giá thật nhiều. Thanh Thanh hai mắt tỏa sáng, nói ra, ngươi sẽ thấy bang giúp chúng ta mà. Ngươi không là muốn cho Thiên Tinh Tông phát triển lớn mạnh sao? Ngươi bang chúng ta Thương gia hội toàn lực ủng hộ ngươi, cho ngươi Thiên Tinh Tông càng ngày càng lớn mạnh. Vân Trung Liên Hoa trong mắt tinh quang lóe lên. Thiên Tinh Tông truyền thừa có chút cổ xưa, và năm trước chính là Thiên Tinh vực cường đại nhất tông môn, chỉ tiếp theo thời gian trôi qua, Thiên Tinh Tông trở nên càng ngày càng nhỏ yếu, hiện tại chỉ là Thiên Tinh vực một cái trung đẳng tông môn. Lại để cho Thiên Tinh Tông trở nên cường đại lên, khôi phục hướng di vinh quang, cái này vẫn là Vân Trung Liên Hoa tâm nguyện. Nghe được Thanh Thanh lời nói, Vân Trung Liên Hoa nhất thời tâm bắt đầu chuyển động. Có chút trầm ngâm thoáng một phát về sau, Vân Trung Liên Hoa cắn răng nói ra, hảo hảo hảo, ta sẽ thấy suy tính một lần. Người này tu vi không cao, ta nhất định có thể sớm tính ra hành tung của hắn. Vân Trung Liên Hoa hít sâu một hơi, khoanh chân nhắm mắt, yên lặng đẩy định đứng lên. 3 ngày sau đó, Vân Trung Liên Hoa con mắt đống nhiên mở ra, trên mặt lộ ra một tia vui sướng chi sắc, nói ra, ha ha ha ha, thành công rồi, thành công rồi. Vân Trung Liên Hoa hóa thành một tấm bản đồ, chỉ vào trên bản đồ một tòa hồng sắc ngọn núi, nói ra, Thanh Thanh, 3 canh giờ về sau. Hung thủ hội trải qua ngọn sơn phong này. Các ngươi có thể sớm tại ngọn sơn phong này chung quanh, bố trí tốt bấy dập. Thanh Thanh đại hỉ, ôm Vân Trung Liên Hoa cánh tay, tiểu muốn vung thoáng một phát tiểu. Phúc! Thanh Thanh vừa mới ôm đến Vân Trung Liên Hoa cánh tay, Vân Trung Liên Hoa đột nhiên há mồm, nhổ ra một ngụm màu đỏ tươi huyết dịch. Xem trên mặt đất màu đỏ tươi huyết dịch. Vân Trung Liên Hoa cười khổ một tiếng, thì thào nói ra, thảm rồi, thảm rồi. Lúc này đây suy tính, đã bị thiên cơ cắn trả rồi. Lão phu tuổi thọ, ít nhất phải giảm đi 5 năm. Dưới nền đất, trải qua mấy canh giờ tu luyện, Trương Diệp rốt cục khôi phục lại rồi. Thiên hà chính khí một khôi phục, Trương Diệp lập tức sẽ lên đường, trở về tới trên mặt đất, hăng hái chạy đi. Bị người đuổi giết, kiêng kỵ nhất sự tình, tựu là tại nguyên chỗ dừng lại. Nếu như tại nguyên chỗ dừng lại thời gian quá dài, địch nhân sẽ lặng lẽ bố trí xuống thiên la địa võng, đến lúc đó không chết cũng muốn lột ra. Trương Diệp cao tốc phi hành, suốt phi hành 3 ngày. Lại để cho Trương Diệp cảm giác được kỳ quái chính là, tại cái này trong thời gian 3 ngày, thương gia người một mực không có xuất hiện. Thương gia cao thủ đột nhiên biến mất, Trương Diệp nhất thời âm thầm đề cao cảnh kính sợ, hắn linh giác toàn diện triển khai, lưu ý lấy phương viên 2000 dặm động tĩnh. Bay qua một tòa hồng sắc ngọn núi thời điểm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, thiên địa tinh nguyên khởi động sóng dậy. Theo thiên địa tinh nguyên chấn động, một đạo nhàn nhạt ánh sáng tím xuất hiện tại Trương Diệp bên phải. Trương Diệp lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, "Thương Đại Mạc." Người tới chính là Thiên Tinh vực Thương gia thiếu gia, Thương Đại Mạc. Thương Đại Mạc tật bay tới, một bên phi hành một bên cất giọng nói, "Ti tiện tiểu tử, ngươi có dám hay không dừng lại, cùng ta đường đường chính chính đánh một hồi." Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, "Thương Đại Mạc, cái này 20 ngày đến nay, chúng ta đánh cho còn thiếu sao? Đường đường chân đạo cửu trọng trung kỳ cao thủ, sức chiến đấu cũng không gì hơn cái này." Thương Đại Mạc kêu rên một tiếng, mặt sắc có chút khó coi. Tu vi của hắn là chân đạo cửu trọng trung kỳ, so Trương Diệp cao thâm nhiều lắm. Nhưng cái này 20 ngày đến nay, hắn tuy nhiên chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nhưng vẫn đều không thể chém giết Trương Diệp. Loại tình huống này, lại để cho Thương Đại Mạc cảm giác được phi thường khó chịu nổi, trong nội tâm sát ý càng lúc càng nồng nặc. Mặt sắc hơi đổi về sau, Thương Đại Mạc khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chăm chú đuổi theo Trương Diệp. Cái này 20 ngày, Thiên Tinh vực Thương gia vì đuổi giết Trương Diệp, bỏ ra trọng đại một cái giá lớn, trọn vẹn tổn thất 7 cái tông sư cường giả. Tăng thêm lúc trước bị Trương Diệp chém giết 2 cái tông sư cường giả, Thương gia thì có suốt 9 cái tông sư cường giả, bị chết tại Trương Diệp dưới đao. Thương Đại Mạc hiện tại, nhất định phải chém giết Trương Diệp, cướp lấy Trương Diệp trên người số mệnh. Nếu không Thương Đại Mạc ý niệm trong đầu muốn không thông, mà Thiên Tinh vực Thương gia cũng sẽ biết thành vì người khác chê cười. Cái này ti tiện tiểu tử, nhiều lần tránh được đuổi giết, nói rõ trên người hắn số mệnh không phải chuyện đùa. Nếu như có thể chém giết hắn, đạt được trên người hắn số mệnh, ta lần này nhân tộc tuyển thi đấu bên trong, khẳng định có thể thu hoạch một cái thành tích tốt, nói không chừng có thể tiến vào đến 500 tên ở trong. Thương Đại Mạc trong nội tâm sát ý điên cuồng bắt đầu khởi động, một đoàn tối như mực đồ vật, đồng nhiên ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cái này đoàn tối như mực đồ vật một lấy ra, chung quanh thiên địa linh khí lập tức sóng gió nổi lên. Linh khí. Ân, cái này là linh khí khí tức. Trương Diệp tuy nhiên tại phía trước bay nhanh, nhưng hắn y nguyên lưu ý lấy Thương Đại Mạc cử động. Thương Đại Mạc vừa mới đem linh khí cầm đến, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được rồi, trong nội tâm nhất thời cả kinh. Linh khí có thể mượn linh khí trong thiên địa, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng đến. Cho dù là bình thường nhất cựu phẩm linh khí, uy lực cũng là đáng sợ tới cực điểm. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo bát trọng hậu kỳ, đón đỡ linh khí công kích, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Ba ba ba. Trương Diệp đống nhiên thi triển ra phá vân nhất đao bên trong phi hành thủ đoạn, tốc độ đột nhiên tăng lên, trong chốc lát đem khoảng cách kéo ra. Nhìn thấy Trương Diệp điên cuồng chạy trốn, Thương Đại Mạc trên mặt lộ ra một loại mèo đùa giỡn con chuột giống như thần sắc, cười ha ha nói, ha ha ha ha ha, sẽ vô dụng thôi. Bổn thiếu gia ta trợ lấy Thiên Tinh Tông thôi toán chi thuật, đã tại phương viên 10 vạn dặm mai phục 10 cái tông sư cường giả, cho dù ngươi tốc độ phi hành mau nữa, cũng là trốn không thoát vây quanh đấy. Lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Siêu siêu siêu siêu vèo. Thương Đại Mạc thanh âm vừa mới rơi xuống, mấy vạn dặm bên trên bầu trời, đột nhiên bay ra 10 cái tông sư cường giả. Cái này 10 cái tông sư cường giả xa xa gian, hình thành một cái cự đại vòng vây, đem Trương Diệp vây quanh ở bên trong. Phiền toái. Trương Diệp đồng tử đột nhiên co rút lại. Cái này 10 cái tông sư ở bên trong, chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư có 3 người, chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư có 7 người, từng cái tông sư khí tức trên thân đều hết sức kinh người, 10 người liên thủ, hơn nữa Thương Đại Mạc, hắn tuyệt đối thập tử vô sinh. Vèo. Trương Diệp quyết định thật nhanh, thân hình bỗng nhiên đập xuống, hướng xuống đất toàn xuống dưới. Trương Diệp thổ chi ý cảnh đã đại thành, chỉ cần chui vào đến dưới nền đất, tự an toàn nhiều hơn. Giết. Nhìn thấy Trương Diệp hướng xuống đất toàn xuống dưới, 10 cái tông sư cường giả ngay ngắn hướng ra tay, 10 đạo lực lượng khổng lồ trong chốc lát lướt qua hư không, hướng phía Trương Diệp vành tới. Trương Diệp tại loại này sống chết trước mắt, ý nghĩ ngược lại tuyệt đối tỉnh táo. Thân hình hắn ở trên hư không đống nhiên lóe lên, vậy mà tại rầm rạp chẳng chịt trong công kích, ngạnh xanh xanh tìm được một tia sinh cơ, chui vào đến dưới nền đất. Như vậy đều có thể chạy thoát được, thật cường đại chiến đấu ý thức. Bất quá, hôm nay ngươi là chết chắc. Thiên La Huyền Thủy Linh Võng. Thương Đại Mạc giữ tợn cười một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên dương lên, cái kia đoàn tối như mực đồ vật, trong giây lát hóa thành một trương phô thiên cái địa lưới lớn, hướng phía Trương Diệp lưới xuống dưới. Chương 791, chân đạo bắt trọng đỉnh phong, dẫn linh nhập thể. Thiên La Huyền Thủy Linh Võng chính là chọn dùng một loại thần kỳ tài liệu, Huyền Thủy Chân Ti luyện hóa mà thành đấy. Huyền Thủy Chân Ti trải qua lần lượt luyện hóa về sau, dệt thành lưới mềm dẻo tới cực điểm, nó có thể tại trong chốc lát mở rộng đến 3000 dặm, chỉ cần bị nó dính lên, coi như là linh đạo nhất trọng cường giả cũng mơ tưởng thoát thân. Thương Đại Mạc tu vi chỉ có chân đạo cửu trọng trung kỳ, không cách nào làm cho Thiên La Huyền Thủy Linh Võng phát huy ra uy lực chân chính, nhưng Thiên La Huyền Thủy Linh Võng tại hắn tồi động phía dưới, bao phủ phạm vi y nguyên có 300 dặm rộng. 300 dặm mạng lưới khổng lồ, chính chính đem Trương Diệp bao phủ ở bên trong. Thật đáng sợ lưới. Trương Diệp chính là nhất lưu chân khí sư, tuy nhiên rất ít cùng linh khí tiếp xúc, nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác được Thiên La Huyền Thủy Linh Võng cường đại. Cảm giác được Thiên La Huyền Thủy Linh Võng từ trên trời giáng xuống, trong thời gian ngắn đem hắn bao phủ ở bên trong, Trương Diệp trong lòng nhất thời trầm xuống, trong tay thanh mang đao trong chốc lát phát ra ba đao. Phốc phốc phốc. Trương Diệp phát ra tới đao mang, nhẹ nhàng vô cùng, nhưng lại đại địa trầm trọng, mỗi một đao đều có được chém giết chân đạo cửu trọng sơ kỳ cường giả uy năng. Nhưng loại này đáng sợ đao mang, chạm đến Thiên La Huyền Thủy Linh Võng bên trên, lại là hoàn toàn không có hiệu quả. Rút đao đoạn thủy nước càng lưu, Thiên La Huyền Thủy Linh Võng chính là Huyền Thủy Chân Ti luyện hóa mà thành, căn bản là không sợ binh khí công kích. Thiên La Huyền Thủy Linh Võng đống nhiên thu nhỏ lại, lập tức tiểu muốn đem Trương Diệp bao phủ. Hắc hắc hắc hắc. Nhìn thấy Thiên La Huyền Thủy Linh Võng rất nhanh co rút lại, đã hoàn toàn đem Trương Diệp vây quanh ở, tử khí thiếu niên Thương Đại Mạc trên mặt, lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ. Mà Thương gia 10 cái tông sư cường giả, lúc này thời điểm cũng sâu sắc thở dài một hơi, trên mặt ngay ngắn hướng lộ ra sắc mặt vui mừng. Giống. Trương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng giống to, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc cái búa, trận trận hào quang lượn lờ lấy cái búa. Theo cái búa xuất hiện, thiên địa linh khí trong giây lát sóng gió nổi lên. Bát giác kim quang truy. Trương Diệp trong cơ thể không có linh khí, không cách nào sử dụng bát giác kim quang truy. Hắn hiện tại đem bát giác kim quang truy trở thành là một tảng đá, hàng tỷ cân thân thể lực lượng. Hơn nữa hùng hồn cực kỳ thiên hà chính khí, điên cuồng chăm chú đến bát giác kim quang truy bên trong, sau đó đột nhiên ném ra. Ầm ầm. Bát giác kim quang truy hóa thành một đoàn kim quang, đột nhiên trùng kích đi ra ngoài. Đao kiếm khó làm thương tổn Thiên La Huyền Thủy Linh Võng, tại bát giác kim quang truy trùng kích phía dưới, lại bị ngạnh xanh xanh xông ra một cái lớn nhỏ cơ nắm tay động. Không tốt. Tử khí thiếu niên Thương Đại Mạc tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp trên người thậm chí có linh khí. Nhìn thấy Thiên La Huyền Thủy Linh Võng bị xông ra một cái lỗ hổng, Thương Đại Mạc gầm lên giận dữ, một quyền đánh ra. Hưu. Thương Đại Mạc phản ứng rất nhanh, nhưng ý nguyên không cách nào ngăn cản Trương Diệp. Ngay tại Thương Đại Mạc ra quyền thời điểm, Trương Diệp thân hình đã hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, lập tức theo Thiên La Huyền Thủy Linh Võng chỗ lỗ hổng bay ra, chui vào lòng đất. Ầm ầm. Trương Diệp chui vào lòng đất về sau, Thương Đại Mạc một quyền này hung hăng oanh đến trên mặt đất, trong vòng nghìn dặm mặt đất, lại bị ngạnh xanh xanh oanh ra một cái hố sâu. Bùi đất bay đầy trời dương bên trong, tử khí thiếu niên cùng 10 cái tông sư cường giả ngay ngắn hướng đập xuống đi, nhưng Trương Diệp bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng hận, lại để cho hắn chạy thoát. Thương Đại Mạc tỉ mỉ bố trí phía dưới. Y nguyên bị Trương Diệp chạy trốn, sắc mặt dị thường khó coi, hai mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Sâu trong lòng đất, một cái nho nhỏ trong động phủ. Trương Diệp phốc một tiếng, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệnh. Vừa rồi, hắn toàn lực ném bắt giác kim quang truy, hao phí không ít lực lượng. Tại chui vào lòng đất thời điểm, lại bị đánh Thương Đại Mạc một kích, nhất thời bản thân bị trọng thương. Cũng may đại bộ phận lực lượng đều bị bùn đất đỡ được rồi. Nếu không Trương Diệp đã trúng Thương Đại Mạc một kích, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Thương Đại Mạc, Thương gia, còn có cái kia suy tính cao thủ, chờ ta tu vi tăng lên về sau, nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc. Ba canh giờ về sau, Trương Diệp thương thế tận phục, thiên hà chính khí trong người gào thét không thôi. Thương thế khôi phục về sau, Trương Diệp hào vi do dự, trong lòng đất hạ chui ra mấy chục vạn dặm, một lần nữa lại mở ra một cái động phủ, trong động phủ tu luyện. Trương Diệp thường cách một đoạn thời gian, tiêu đổi một vị trí, mục đích chỉ có một, cái kia chính là lại để cho Thương gia người, không cách nào tập trung hành tung của hắn. Loại này nhiều lần biến hóa vị trí, coi như là bọn hắn có thể suy tính đi ra, cũng không cách nào tìm được Trương Diệp. Mà tại dưới nền đất, Trương Diệp ẩn ẩn cùng địa mạch dung hợp cùng một chỗ, coi như là suy tính cao thủ, cũng mơ tưởng dự đoán ra hành tung của hắn. Ba ngày thời gian đi qua. Một ngày này, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí đột nhiên phát ra một loại ẩn ẩn bảo quang theo da thịt trong lộ ra đến, lại để cho Trương Diệp cả người đều trở nên có chút trong suốt. Ha ha, hảo hảo hảo, thiên hà chính khí bên trong tạp chất, rốt cục hoàn toàn rèn luyện đi ra ngoài rồi. Kế tiếp, ta muốn tăng lên tới chân đạo bắt trọng đỉnh phong rồi. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Vốn, y nguyên Trương Diệp đoán chừng, muốn cho thiên hà chính khí hoàn toàn tinh khiết, ít nhất cần 3 tháng thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này, Trương Diệp mỗi ngày đều ở vào trong chiến đấu, thiên hà chính khí đã nhận được thật lớn rèn luyện, ngắn ngủn 1 tháng thời gian ở bên trong, tựu trở nên tinh khiết cực kỳ, không có mảy may tạp chất. Thiên hà chính khí hoàn toàn tinh khiết, nói rõ tấn chức chân đạo bắt trọng đỉnh phong thời cơ đã đến. Trương Diệp không chút do dự lấy ra hơn 5 vạn khối thượng phẩm tinh nguyên thạch, toàn bộ đều bóp nát, lại để cho nồng đậm thiên địa tinh nguyên tràn ngập trong động phủ. Sau đó, hắn lấy ra Hoàng Kim Sư Vương máu huyết, một ngụm nuốt vào. Hống hống hống. Hoàng Kim Sư Vương có thể trở thành Cuồng Thú Tông tông chủ, bản thân huyết mạch không phải chuyện đùa. Trương Diệp nuốt vào máu huyết về sau, chỉ cảm thấy máu huyết vậy mà phát ra một tiếng sư giống, tựa như một đầu viễn cổ sư vương đang tại ngửa mặt lên trời gầm thét. Ông ông ông. Máu huyết bên trong lực lượng tuy nhiên đáng sợ, nhưng thiên hà chính khí bên trong ẩn chứa đủ loại viễn cổ lực lượng, so Hoàng Kim Sư Vương máu huyết ở bên trong lực lượng cường đại hơn nhiều. Cảm giác được máu huyết đến, thiên hà chính khí phát ra trận trận vui mừng run rẩy, gầm thét chào đón, thoáng cái sẽ đem máu huyết ở bên trong viễn cổ lực lượng cắn nuốt sạch. Rầm rầm rầm. Thiên hà chính khí nhanh chóng phát sinh lột xác, trở nên càng thêm hùng hồn đại khí, càng thêm uy lăng bá nói. Thiên hà chính khí lột xác phía dưới, điên cuồng mà đem ngoài thân thiên địa tinh nguyên hút vào đi, sau đó lại điên cuồng vận chuyển, đem thiên địa tinh nguyên áp xúc ngưng tụ, hình thành giọt giọt chất lỏng. 6000 tích, 7000 tích, 8000 tích. Ầm ầm. Trương Diệp chỉ cảm thấy trong đầu một hồi nổ vang, đỉnh đầu tam hoa ngay ngắn hướng bay ra, một loại cường đại cảm giác tràn ngập Trương Diệp toàn thân. Chân đạo bắt trọng đỉnh phong. Trương Diệp nương tựa theo thiên hà chính khí lột xác thời cơ, một lần hành động tấn thăng đến chân đạo bắt trọng đỉnh phong. Tấn thăng đến chân đạo bắt trọng đỉnh phong về sau, thiên hà chính khí y nguyên điên cuồng ngưng tụ lấy chất lỏng, Trương Diệp trong cơ thể chất lỏng tiếp tục gia tăng. 8500 tích, 9000 tích, 1 vạn tích. Trương Diệp trong cơ thể chất lỏng trọn vẹn gia tăng đến hơn 1.8000 tích về sau, rốt cục ngừng lại. Bá. Trương Diệp con mắt bỗng nhiên mở ra, lưỡng đạo tinh quang đem hắc ám động phủ ánh được một mảnh tuyết trắng. Trương Diệp ánh mắt quang mang kỳ lạ ẩn ẩn, hắn vậy mà thấy được trong động phủ tí ti linh khí. Lúc này đây tân trước, Trương Diệp chẳng những tu vi tăng lên tới chân đạo bắt trọng đỉnh phong, hơn nữa linh giác cũng biến đến lợi hại không ít. Hắn trước kia cần bình tâm chữa khí, mới có thể cảm ứng được trong hư không thiên địa linh khí. Hiện tại con mắt một trương khai, có thể đơn giản chứng kiến trong hư không thiên địa linh khí, tiến bộ phi thường đại. Hảo hảo hảo, đã ta cảm thấy trong hư không thiên địa linh khí, tu vi lại tăng lên tới chân đạo bắt trọng đỉnh phong. Kế tiếp, ta muốn một hơi tấn thăng đến chân đạo cửu trọng, trở thành tông sư. Trương Diệp trong nội tâm lập tức làm ra một cái quyết định, chuẩn bị nhất cổ tác khí, dẫn linh nhập thể, đem tu vi tăng lên tới tông sư chi cảnh. Chân đạo bắt trọng đỉnh phong cùng chân đạo tông sư tầm đó, chỉ có một khác nhau, cái kia chính là dẫn linh nhập thể. Chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, chỉ cần có thể thành công cảm giác được linh khí, đem linh khí hấp thu đến trong đan điền, hơn nữa luyện hóa cái này ti linh khí, tự là chân đạo tông sư. Trương Diệp hiện tại tu vi đã tăng lên tới chân đạo bắt trọng đỉnh phong, lại có thể đủ đơn giản cảm ứng được thiên địa linh khí, đã có đủ trùng kích chân đạo tông sư trụ của rồi. Mà Trương Diệp thân hình lại cường hãn vô cùng, thân hình còn không có trải qua linh khí giặt rửa phạt, tựu có thể so với chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, loại này điều kiện đã phi thường hùng hậu. Vèo. Trương Diệp ly khai động phủ, lại chui ra mấy chục vạn dặm, sau đó đột nhiên phản hồi mặt đất, bay đến trên một ngọn núi cao. Dưới nền đất tuy nhiên an toàn, nhưng thiên địa linh khí rất ít. Trở về tới trên mặt đất, có thể hấp thu đến càng nhiều nữa thiên địa linh khí, tăng lên tấn cấp xác suất thành công. Thiên Tinh Tông. Vân Trung Liên Hoa đang tại bảo trong tháp tu luyện, đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân, Thanh Thanh lần nữa đi nhập đến. Nhìn thấy Thanh Thanh xuất hiện, Vân Trung Liên Hoa âm thầm thở dài một hơi. Thanh Thanh nét mặt tươi cười như hoa, ôm cổ Vân Trung Liên Hoa cánh tay, nói ra, Lân Hoa, ngươi lại lần nữa giúp thoáng một phát chúng ta mà. Lại giúp chúng ta suy tính một lần, cầu văn ngươi. Vân Trung Liên Hoa vẻ mặt khó xử, cười khổ nói, Thanh Thanh, trước đó lần thứ nhất suy tính, ta trọn vẹn gây 5 năm tuổi thọ. Nếu như lại suy tính, chỉ sợ muốn gây đi 10 năm rồi. Thanh Thanh mắt hạnh trợn lên, tức giận nói, tuổi thọ có thể dùng thiên tài địa bảo bổ trở lại, nhưng thương gia thể diện, nhưng không cách nào bổ trở lại. Chúng ta thương gia liên tục ra tay, đều không thể chém giết hung thủ, hiện tại đã trở thành toàn bộ thiên tinh vực chê cười. Vô luận như thế nào, lần này ngươi nhất định phải đến giúp ngọn nguồn, nếu không ta tiểu tức giận. Thanh Thanh vừa nói, một bên lay động lấy, thân hình kéo đi lên. Vân Trung Liên Hoa chống đỡ không được rồi, cắn răng nói ra, hảo hảo hảo, ta sẽ thấy suy tính một lần nhìn xem. Hy vọng các ngươi thương gia lưu loát một điểm, không cần lại để cho hắn đào tẩu rồi. Thanh Thanh trên mặt lộ ra vui vẻ, lập tức đổi giận thành vui, nói ra, mau mau suy tính. Vân Trung Liên Hoa khoanh chân nhắm mắt, yên lặng suy tính sau một lúc, thân hình đột nhiên chấn động, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, nói ra, hung thủ thực lực, đang tại rất nhanh tăng lên, hắn rất có thể tại tấn cấp chân đạo tông sư chi cảnh. Ngươi lại để cho thương gia phái ra cao thủ lợi hại, đuổi qua đi giết hắn. Nếu không hắn tấn cấp đến tông sư chi cảnh về sau, sự tình thì phiền toái. Thanh Thanh cả kinh. Rất nhanh nhìn một chút địa đồ, vội vàng đi ra bảo tháp, thông chi gia tộc đi. Chương 792, tấn chức chân đạo tông sư. Trương Diệp ngồi xếp bằng đỉnh núi cao, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Phía trước là mảng lớn mây trắng, còn có mảng lớn rừng rậm. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, ánh mặt trời rải đầy đại địa, đây là một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Trương Diệp tâm như giếng nước yên tĩnh, mà ngay cả trong cơ thể thiên hà chính khí, đều bình tĩnh vô cùng. Loại này bình tĩnh cực kỳ trạng thái, chính thích hợp trùng kích chân đạo đệ cửu trọng. Trương Diệp nhắm mắt, linh giác kéo dài vươn đi ra, bắt đầu tập trung thiên địa linh khí. Tiến giai đến chân đạo bắt trọng đỉnh phong về sau, Trương Diệp linh giác có thể cảm ứng được phạm vi, đạt tới 1500 dặm, có thể so với chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư. Khổng lồ linh giác kéo dài vươn đi ra, trong hư không mỗi khỏa bụi bặm đều địa pháp giấu giếm được Trương Diệp. Mà trong hư không tí ti thiên địa linh khí, càng trốn không thoát Trương Diệp cảm ứng. Một tia thiên địa linh khí bị Trương Diệp khổng lồ linh giác tập trung. Trương Diệp trong nội tâm không sợ hãi không thích, tâm niệm hơi động một chút, khí cơ dẫn dắt phía dưới, cái này ti thiên địa linh khí bắt đầu chui vào Trương Diệp trong cơ thể, đi tới trong kinh mạch. Đệ nhất tia linh khí thành công nhập vào cơ thể, tia thứ hai, đệ tam tia linh khí nhao nhao nhập vào cơ thể. Trong thời gian thật ngắn, phương viên trăm trượng linh khí tất cả đều tiến vào Trương Diệp trong cơ thể. Thiên địa linh khí chính là trong thiên địa lực lượng, từ trước đến nay tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Những thiên địa linh khí này tiến vào Trương Diệp trong kinh mạch, lập tức mất đi tự do, trở nên bắt đầu cuồng bạo. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, trong cơ thể thiên hà chính khí vận chuyển, trấn áp lấy những thiên địa linh khí này. Tại trấn áp lấy thiên địa linh khí đồng thời, Trương Diệp linh giác tiếp tục kéo dài, đem càng nhiều nữa thiên địa linh khí dẫn vào đến thân hình bên trong. Dẫn linh nhập thể thời điểm là càng nhiều càng tốt. Tu luyện giả lần đầu dẫn linh nhập thể thời điểm, có thể dẫn vào linh khí càng nhiều, tu luyện tiềm lực cũng lại càng lớn. Trong truyền thuyết, một ít thiên chi kiêu tử dẫn linh nhập thể thời điểm, có thể một hơi đem 9981 tia linh khí dẫn vào đến trong kinh mạch, tiềm lực vô cùng. 30 tia, 40 tia, 50 tia. Trương Diệp một hơi đem 50 tia linh khí dẫn vào trong cơ thể, nhất thời cảm giác kinh mạch toàn thân chướng đau nhức muốn nức, làn da mặt ngoài đều chảy ra tí ti huyết châu, thảm thiết phi thường. Thiên địa linh khí so tiên thiên chân khí lợi hại gấp trăm lần nghìn lần, chính là 50 tia thiên địa linh khí đã đem Trương Diệp kinh mạch cùng đan điền chống tràn đầy, tựa hồ muốn nổ tung. 50 tia linh khí, chẳng lẽ đây chính là ta cực hạn? Có thể hay không dẫn vào thêm nữa nhỉ? Trương Diệp trong nội tâm có chút không cam lòng, tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, trong cơ thể ngũ hành chi lực chậm rãi vận chuyển, chấn áp lấy thiên địa linh khí. Trương Diệp trong cơ thể ngũ hành chi lực phi thường nhỏ yếu, nhưng ngũ hành chi lực nhưng lại diệu dụng vô cùng. Ngũ hành chi lực vận chuyển phía dưới, nhất thời đem thiên địa linh khí chấn áp được rán rán phục phục. Trương Diệp trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, tiếp tục dẫn linh nhập thể. 60 tia, 70 tia, 80 tia. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp đã dẫn vào 80 tia linh khí. Trương Diệp hiện tại biểu hiện ra ngoài tiềm lực. Đã có thể so những thiên chi tiêu tử kia rồi, cái gì thiên tài tuấn kiệt, tại Trương Diệp trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. 80 tia thiên địa linh khí trong thân thể, giống như là 80 đầu cự long. Tại Trương Diệp trong cơ thể bốc lên không ngớt. Trương Diệp khổng lồ linh giác hết thể co rút lại trở lại. Điều động thiên hà chính khí, chấn áp lấy thiên địa linh khí. Dù là như thế, Trương Diệp ý nguyên cảm giác được. Thân thể của mình tùy thời cũng có thể bạo tạc, tan thành mây khói. Trương Diệp sâu hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đình chỉ. Đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, ồ, dĩ nhiên là thiên địa linh khí. Chủ nhân, ngươi tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí, ta giúp ngươi giúp một tay. Hỏa linh. Hỏa linh giới mở rộng về sau, hỏa linh thực lực đống nhiên tăng lên trăm ngàn lần, có thể so với chân đạo đại tông sư. Nàng cảm ứng được thiên địa linh khí về sau, cái thứ nhất thức tỉnh, ra tay giúp trợ. Ông. Trương Diệp cảm giác được, một cỗ lực lượng khổng lồ đống nhiên dũng mãnh vào trong cơ thể, chấn áp lấy trong cơ thể thiên địa linh khí. Cỗ lực lượng này, đúng là hỏa linh phát ra tới lực lượng. Tại hỏa linh hỗ trợ phía dưới, Trương Diệp trong cơ thể thiên địa linh khí, lập tức tiểu bị chấn áp xuống. Trương Diệp trong nội tâm đại hỉ, linh giác kéo dài vươn đi ra, tiếp tục dẫn linh nhập thể. Ông ông ông. Trương Diệp thân hình rung động, tí ti thiên địa linh khí không ngừng tiến vào Trương Diệp trong cơ thể. Mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp trong cơ thể linh khí đã đạt đến 100 tia, sau đó lại tăng thêm đến 200 tia, 300 tia. Một canh giờ về sau, Trương Diệp trong cơ thể thiên địa linh khí đạt đến 1080 tia. Đây quả thực là một cái kinh thế hai tục con số, coi như là thời kỳ thượng cổ thiên chi tiêu tử, cũng không có mấy người có thể đem 1080 tia linh khí dẫn vào trong cơ thể. Trương Diệp lúc này thời điểm, cảm giác đã đến cực hạn, hắn khẽ quát một tiếng, nói ra, luyện hóa. Thiên địa linh khí chính là trong thiên địa lực lượng, muốn đem loại lực lượng này biến thành chính mình, tự cần luyện hóa. Một bước này, chính là tấn chức tông sư mấu chốt, nếu như đã thất bại, rất có thể muốn tẩu hỏa nhập ma. Man hoang thế giới tu luyện giả, 9 thành 9 đều là tại một bước này xảy ra vấn đề, không cách nào tấn chức tông sư chi cảnh. Ầm ầm, thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển lại, bắt đầu luyện hóa thiên địa linh khí. Hỏa linh lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, trong cơ thể ngươi linh khí nhiều lắm, ta giúp ngươi rút một tay. Hỏa linh phát ra một cỗ nóng bỏng cực kỳ, rồi lại ẩn chứa sinh cơ lực lượng, trợ giúp Trương Diệp luyện hóa. Bình thường tiên thiên chân khí, muốn luyện hóa một tia thiên địa linh khí, ít nhất cũng cần 9 ngày 9 đêm. Nhưng thiên hà chính khí chính là thượng cổ lực lượng dung hợp mà thành, uy lực so bình thường tiên thiên chân khí lợi hại nhiều lắm, hơn nữa hỏa linh trợ giúp, chỉ là ngắn ngủn 2 canh giờ, Trương Diệp sẽ đem trong cơ thể thiên địa linh khí đã luyện hóa được. Ầm ầm. Trương Diệp hoàn toàn luyện hóa linh khí lập tức, trong cơ thể đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa ẩn ẩn run rẩy. Theo thanh âm, ba đóa hoàn toàn mở ra bông hoa, xuất hiện tại Trương Diệp đỉnh đầu, phát ra trận trận cường hoành vô cùng khí tức, trong vòng nghìn dặm hư không đều trở nên kích động. Chân đạo cửu trọng. Trương Diệp luyện hóa linh khí về sau, rốt cục tiến giai đến chân đạo cửu trọng, trở thành tông sư. Long long long. Trương Diệp tại tấn thăng đến chân đạo tông sư trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác linh hồn chấn động, linh giác điên cuồng tăng lên. Hắn cảm ứng phạm vi, theo phương viên 1500 dặm, nhanh chóng tăng lên đến 3200 dặm, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Càng kỳ diệu chính là, ngàn lẻ tám ti thiên địa linh khí bị luyện hóa về sau, bắt đầu giặt rửa phạt Trương Diệp thân hình. Những thiên địa linh khí này tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng thiên địa linh khí tiểu là thiên địa linh khí, có được lấy không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Tại thiên địa linh khí giặt rửa phạt phía dưới, Trương Diệp thân thể chảy ra điểm một chút đen nhánh sắc tạp chất, toàn thân tanh hôi. Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, thân thể trở nên càng lúc càng cường hãn, có thể so với chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư. A. Trương Diệp chỉ cảm thấy lực lượng vô cùng tràn ngập thân thể, nhịn không được phát ra một tiếng thét dài, tiếng kêu gào mặc mây xé trời, liên tục không chỉ, cũng không biết rơi vào tay bao nhiêu ở bên trong. Trương Diệp tiếng kêu gào vừa mới rơi xuống, đột nhiên cảm giác được một tia dị thường, có chút dưới sự cảm ứng, Trương Diệp lập tức tự cảm ứng được, thiên địa linh khí dị thường sóng gió nổi lên. Ân, có người đến. Nhất định là Thương gia người. Trương Diệp cảm giác được chấn động, lập tức biết có người hướng hắn bay tới. Nếu như tại mấy ngày hôm trước, Trương Diệp lập tức muốn chui vào dưới nền đất chạy trốn, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng Trương Diệp đã tiến giai đến chân đạo cửu trọng, sức chiến đấu tăng lên mấy nhiều gấp 10, rốt cuộc không cần e ngại bất luận kẻ nào. Siêu siêu siêu. 15 cái tông sư cường giả đột nhiên từ phía trên bên cạnh bay tới. Cái này 15 cái tông sư cường giả ở bên trong, tu vi đạt tới chân đạo cửu trọng hậu kỳ, thậm chí có 3 cái nhiều. Vèo. Thương Đại Mạc thân hình đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt, cười lạnh một tiếng nói ra, ha ha ha ha, còn dám hô to gọi nhỏ. Ti tiện tiểu tử, hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ. Trương Diệp ánh mắt nhàn nhạt quét qua. Nếu như thực chất ánh mắt, lại để cho Thương Đại Mạc toàn thân hơi khẽ chấn động. Lúc này thời điểm, Thương Đại Mạc mới phát hiện, hắn rõ ràng nhìn không thấu Trương Diệp sâu cả rồi. Trương Diệp giống như là biển sâu. Trương Diệp chậm rãi nói, Thương Đại Mạc, hôm nay không là ngày giỗ của ta, mà là ngày giỗ của ngươi. Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này, chết không có chỗ chôn. Trương Diệp lời này nói ra, Thương Đại Mạc cùng 14 tông sư cường giả, sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Thương Đại Mạc chầm chầm vào Trương Diệp, ưu ám nói, ti tiện tiểu tử, đợi chút nữa ta bắt được ngươi. Ta muốn trước tiên đem đầu lưỡi của ngươi rút, mới hảo hảo tra tấn ngươi. Trương Diệp cũng không nhiều lời, hắn hắc hắc cười, thân hình đống nhiên biến mất. Tu vi tăng lên tới chân đạo cửu trọng về sau, Trương Diệp tốc độ lần nữa tăng lên. Hắn hiện tại đột nhiên biến mất, giống như là tiến nhập một cái thế giới khác, cực kỳ đáng sợ. Coi chừng. Tại Trương Diệp biến mất thời điểm, Thương Đại Mạc cùng 3 cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư, trong nội tâm đồng thời siết chặt, không hẹn mà cùng quát to một tiếng. Hưu. Bốn người thanh âm vừa mới phát ra, một đạo nhàn nhạt đao mang đống nhiên xuất hiện, hướng phía một cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư chém xuống đi. Đao mang nhanh đến cực điểm, ẩn chứa một loại không thể chống cự khí thế, lại để cho người liền ngăn cản dũng khí đều không có. Cái này chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư cường giả, tuy nhiên là thần kinh vạn chiến đích nhân vật, nhưng tại loại này đáng sợ đao mang trước mặt, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, phản ứng tốc độ so bình thường chậm gấp bội. Phúc! Cái này chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, vừa mới ra tay ngăn cản, đao mang đã rơi xuống. Lăng lệ ác liệt đao mang từ đỉnh đầu chém xuống, trực tiếp sẽ đem thân thể của hắn phân thành hai nửa. Vèo! Trương Diệp thân hình có chút tần hiện, đem cái này chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư thi thể thu vào hỏa linh giới bên trong. Chân đạo tông sư túi trữ vật ở bên trong đều có được không ít thứ tốt, Trương Diệp là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Giết! Tử khí thiếu niên cùng ba cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư cường giả, nhìn thấy Trương Diệp loại này nhất kích tất sát đích thủ đoạn, toàn bộ giật nảy mình, không hẹn mà cùng hướng phía Trương Diệp phát động công kích. Chỉ là Trương Diệp thân pháp hạng gì cực nhanh, một đao chém giết địch nhân về sau, Trương Diệp lần nữa biến mất. Lập tức, lại một đạo đao mang ngang trời mà ra, đem một cái chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư, ngạnh xanh xanh chém thành hai đoạn. Tại 15 cái tông sư cường giả vây công phía dưới, chém liên tục lưỡng cái tông sư cường giả. Trương Diệp loại này hung tàn đáng sợ nầy đích thủ đoạn, lại để cho Thương Đại Mạc trong mắt đều đỏ. Mà ở chàng tông sư cường giả, nhìn thấy Trương Diệp loại này hung hăng càn quấy cực kỳ đích thủ đoạn, cũng đều lửa giận hừng hực, bọn hắn lập tức hình thành một cái cự đại vòng vây, xa xa bao quanh Trương Diệp. Trương Diệp thân hình hiện lộ ra đến, thanh mang đao xa xa vạch, khẽ cười một tiếng nói, vừa rồi, chỉ là tập thể dục mà thôi. Kế tiếp, mới được là giết chóc bắt đầu. Thương Đại Mạc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 793, khủng bố giết chóc, Thương Đại Mạc chạy trốn. Thương Đại Mạc sắc mặt tâm trầm, lạnh lạnh nói ra, tiến vào tông sư chi cảnh, lực chiến đấu của ngươi ngược lại là tăng lên không ít. Bất quá, ngươi lâm vào chúng ta trong vòng đây, càng lợi hại cũng tránh không được vừa chết. Tuy nhiên tổn thất lưỡng cái tông sư, nhưng Thương Đại Mạc vẫn là tin tưởng tràn đầy. 13 cái tông sư cường giả, kể cả 3 cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư, đồng loạt bao vây Trương Diệp là có chạy đằng trời. Trương Diệp rõ ràng bị vây quanh ở, nhưng hắn chút nào đều không có bối rối. Khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, nói ra, nhiều lời vô ích, để cho chúng ta thuộc hạ gặp chân Trương A. Thương Đại Mạc cười lạnh một tiếng, bàng đại khí thế tập trung Trương Diệp. Tại Thương Đại Mạc phát ra khí thế thời điểm, còn lại 12 tông sư cường giả, cũng ngay ngắn hướng phát ra khí thế. Những tông sư này cường giả khoảng cách Trương Diệp, chỉ có vài dặm xa, phát ra tới khí thế trong chốc lát tiểu kéo dài qua hư không, lập tức muốn tập trung Trương Diệp. Cảm giác được 12 đạo khí thế vượt qua không mà đến, Trương Diệp thân trên tuân ra ngập trời chiến ý, khổng lồ linh giác xa xa kéo dài ra, trong thời gian ngắn sẽ đem nắm đã đến trước mắt tình thế. Trương Diệp lần này tăng lên về sau, linh giác tăng lên thật nhiều một đoạn. Hắn linh giác đã có thể cảm ứng được phương viên 3.200 dặm, có thể so với chân đạo đại tông sư. Chính là có thêm như thế làm cho người ta sợ hãi linh giác, Trương Diệp mới có thể lập tức nắm chắc đến đối thủ mỗi một tia động tác. Ken ken, ken ken. Trương Diệp thân thể, tựa như một đạo răng cưa hình tia chớp, tại trong hư không ẩn hiện. Thương Đại Mạc cùng 12 tông sư cường giả, hoảng sợ phát hiện, bọn hắn rõ ràng không cách nào tập trung Trương Diệp. Tại trong cảm giác của bọn hắn, Trương Diệp giống như là một đạo thiểm điện, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, căn bản không cách nào nắm lấy. Lôi điện ý cảnh. Lôi điện ý cảnh chính là rất khó linh ngộ, rất khó nắm chắc một loại ý cảnh. Trương Diệp tu vi sâu sắc tăng lên, linh giác sâu sắc tăng lên về sau, rốt cục có thể hoàn toàn ngự giá lôi điện ý cảnh, đem lôi điện ý cảnh tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Trương Diệp bây giờ đối với lôi điện ý cảnh linh ngộ, tuy nhiên ý nguyên chỉ là tiểu thành chi cảnh, nhưng lôi điện ý cảnh tiểu là lôi điện ý cảnh, tốc độ thiên hạ vô song. Ở đây tông sư cường giả căn bản không cách nào tập trung Trương Diệp. Ken ken. Thương Đại Mạc cùng 12 tông sư cường giả, đang tại kinh hãi không thôi thời điểm, Trương Diệp thân hình lần nữa biến mất. Loại này loại quỷ mị thân pháp, lại để cho toàn trường tông sư cường giả trong lòng giật mình, nhao nhao phát ra hộ thân cương khí, phòng bị Trương Diệp tập kích. Bá bá. Hai cái chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư cường giả, vừa mới phát ra hộ thân cương khí. Đột nhiên cảm giác được thật lớn nguy hiểm. Hai người trong lòng nghiêm nghị chi tế, hai đạo đao mang đống nhiên xuất hiện, lăng không chém xuống. Phốc phốc. Hai cái chân đạo tông sư biết rất rõ ràng Trương Diệp công kích, nhưng cũng không cách nào chống đỡ đỡ được. Theo đao mang chém xuống, hai cái chân đạo tông sư thân hình bỗng nhiên một phân thành hai. Hai người đến chết, trên mặt đều bảo trì một loại kinh hãi cực kỳ thần sắc. Ầm ầm. Trương Diệp vừa mới chém giết hai cái chân đạo tông sư. 11 đạo lực lượng khổng lồ, trong chốc lát nổ nát hư không, hướng phía Trương Diệp vành khứ. Cái này 11 đạo lực lượng, ẩn chứa đủ loại tiên thiên chân khí, ẩn chứa đủ loại kiếm cương cùng đao cương, thậm chí ẩn chứa linh khí thủ đoạn công kích. Mỗi một chủng lực lượng đều cường đại vô cùng, coi như là chân đạo đại tông sư chống lại, cũng phải tạm thời tránh đi mũi nhọn. Ken ken. Lập tức 11 đạo lực lượng muốn oanh trúng Trương Diệp, Trương Diệp thân hình lại một lần nữa biến mất. Tấn cấp đến chân đạo tông sư về sau, Trương Diệp thiên hà chính khí, linh giác cùng thân thể, đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác. Vài loại lột xác hợp đến cùng một chỗ, lại để cho Trương Diệp sức chiến đấu điên cuồng tăng lên. Tại hơn 10 cái tông sư cường giả công kích phía dưới, y nguyên có thể thong dong trở ra, không có mảy may miễn cưỡng. Hiu hiu hiu. Trương Diệp thân hình vừa ẩn tức hiện. Đao mang trọng mới xuất hiện. Ba đạo đao mang liệt không mà ra, mỗi một đạo đao mang đều nhanh đến cực điểm, nhưng xem khởi rồi lại trầm ngưng trầm trọng. Ba cái chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư, đối với Trương Diệp ra tay sớm có chuẩn bị, bọn hắn không hẹn mà cùng giơ tay lên ở bên trong binh khí, đón đỡ Trương Diệp đao mang. Nhưng Trương Diệp đao mang chẳng những rất nhanh vô cùng, bên trong ẩn chứa lực lượng chi khổng lồ. Muốn xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng, nhưng nghe đến ba tiếng nhẹ vang lên, đao mang trong chốc lát chặt đứt ba người binh khí, đem bọn họ phân thành sáu nửa. Lại chạm ba cái. Trương Diệp giống như là lợi hại nhất thích khách. Mỗi lần ra tay đều có thu hoạch. Những cường đại này vô cùng tông sư cường giả, tại Trương Diệp tay ngọn nguồn phía dưới, giống như là một chỉ con gà con giống như nhỏ yếu. Lập tức Trương Diệp liên tục ra tay, sát nhân như cắt cỏ, còn lại đến tông sư cường giả tất cả đều ngược lại chịu hơi lạnh, trong ánh mắt tất cả đều là rung động chi sắc. Ở đây tông sư cường giả, đều là thân kinh vạn chiến đích nhân vật, gặp được cao thủ đầu chỉ ngàn vạn. Nhưng huy hiệu Diệp loại này đối thủ đáng sợ, bọn hắn lại là lần đầu tiên đụng phải. Trương Diệp tu vi rõ ràng không cao, nhưng đao pháp, thân pháp cùng linh giác, nhưng lại có thể so với chân đạo đại tông sư cường giả. Đáng sợ hơn chính là, Trương Diệp chiến đấu ý thức dị thường cường đại, sát nhân về sau lập tức viễn độn, căn bản không cách nào tập trung. Đối mặt loại này đối thủ cường đại, dù là ở đây tông sư cường giả ý chí kiên định, cũng bị Trương Diệp giết được âm thầm trái tim băng giá, phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Giống. Thương Đại Mạc hét lớn một tiếng, cánh tay giương lên, trong hư không nhất thời tối sầm lại. Thiên La Huyền Thủy Linh Võng. Thương Đại Mạc lúc này thời điểm, rốt cục lấy ra Thiên La Huyền Thủy Linh Võng, chuẩn bị đem Trương Diệp vây ở trong lưới. Lần thứ hai đối mặt Thiên La Huyền Thủy Linh Võng, Trương Diệp hoàn toàn không có chỗ sợ. Hắn phát ra cười dài một tiếng, nói ra, cái này lưới, uy lực phi thường không tệ. Chỉ tiếc, ngươi liền nó 1% uy lực, đều phát huy không đi ra. Hiu. Trương Diệp thanh mang đao vung lên. Trong hư không xuất hiện trùng trùng điệp điệp vòi rồng. Trùng trùng điệp điệp vòi rồng xảo diệu cực kỳ hình thành một cái trận pháp, ngăn cản lấy Thiên La Huyền Thủy Linh Võng. Tại loại này kỳ diệu trận pháp phía dưới, uy lực vô cùng Thiên La Huyền Thủy Linh Võng, rõ ràng không cách nào chụp xuống đến, chỉ là tại trong hư không không ngừng rung động lắc lư lấy. Thương Đại Mạc rốt cục biến sắc. Trương Diệp bày ra sức chiến đấu, lần lượt đột phá tâm lý của hắn cực hạn, hiện tại liền Thiên La Huyền Thủy Linh Võng đều không thể không biết làm sao hắn rồi. Ken ken. Trương Diệp lần nữa xuất kích. Sở hữu tông sư cường giả, trong nội tâm đều là siết chặt. Chiến đấu đến bây giờ, ở đây tông sư cường giả, đã đem Trương Diệp cùng chân đạo đại tông sư đánh đồng, cả đám đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút chủ quan. Hưu. Một đạo đao mang, hướng phía một cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư rơi xuống. Cái này chân đạo cửu trọng tông sư, lĩnh ngộ đến ý cảnh chính là kim chi ý cảnh. Cảm giác được đao mang rơi xuống, hắn phát ra một tiếng giống to. Toàn thân toát ra nồng đậm cực kỳ kim quang, trong tay hai thanh cái búa nhô lên cao một khung. Vâng! Tiếp được rồi. Cái này chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, vậy mà tiếp nhận Trương Diệp một cái đao mang, trong lòng nhất thời một hồi cuồng hỉ. Nhưng hắn vừa mới cảm giác được cao hứng, lại một đạo đao mang rơi xuống. Cái này một đạo đao mang đem cái búa ngạnh xanh xanh xé ra, đem hắn chém thành hai nửa. Trương Diệp dựa vào tuyệt tốc độ nhanh, còn có xuất quỷ nhập thần thân pháp, lại chạm một người. Ầm ầm. Trương Diệp còn chưa kịp thu thi thể, bảy đạo kinh thiên động địa lực lượng, xảo diệu cực kỳ phối hợp cùng một chỗ, trong chốc lát đã tập trung vào phương viên ngàn trượng hư không. Thương Đại Mạc cùng còn lại đến 6 cái tông sư cường giả. Ngay ngắn hướng xuất thủ. Bọn hắn biết rõ Trương Diệp thân pháp lợi hại, cho nên cũng không có trực tiếp công kích, mà là dựa vào ăn ý, trong chốc lát phát ra lực lượng, đã tập trung vào phương viên ngàn trượng không gian. Không có tác dụng đâu. Trương Diệp thanh âm vang lên. Sau đó một đạo ẩn chứa điểm điểm tinh quang đao mang liệt không mà ra. Hung hăng chém ra đi. Ầm ầm. Theo đao mang xuất hiện, Thương Đại Mạc cùng 6 cái tông sư cường giả phong tỏa, lập tức bị hoành ra một cái lỗ hổng. Trương Diệp thân hình lại một lần nữa biến mất tại trong hư không. Linh khí công kích. Thương Đại Mạc nhìn thấy Trương Diệp vừa rồi phát ra đao mang, nhất thời nghẹn ngào kêu đi ra. Trương Diệp vừa rồi một đao, ẩn chứa điểm một chút tinh quang, trong một kích này mặt, rõ ràng ẩn chứa linh khí. Trương Diệp vừa mới tiến giai đến chân đạo cửu trọng. Rõ ràng có thể thi triển ra linh khí công kích, cái này lại để cho Thương Đại Mạc quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Đối thủ lợi hại, chúng ta gom lại cùng một chỗ. Thương Đại Mạc nhìn thấy Trương Diệp lập tức đột phá phong tỏa, trong nội tâm nhất thời cảm giác được một hồi vô lực, vội vàng phát ra mệnh lệnh, lại để cho còn lại đến tông sư cường giả tụ tập lại một lượt. Thương gia lúc này đây đuổi giết, kể cả Thương Đại Mạc ở bên trong, tổng cộng xuất động 15 cái tông sư cường giả. Cái này 15 cái tông sư cường giả, bị Trương Diệp chém giết 8 cái, hiện tại chỉ còn lại có 7 cái. Thương Đại Mạc trong nội tâm minh bạch, chính mình cùng còn lại đến 6 cái chân đạo tông sư, đều là Thiên Tinh Thành Thương gia trung kiên lực lượng. Nếu như bị Trương Diệp chém giết, Thiên Tinh Thành Thương gia muốn nguyên khí đại thương, mấy ngàn năm kinh doanh muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vèo. Ở đây tông sư cường giả, lúc này thời điểm đều ý thức được, chính mình tuyệt đối không phải Trương Diệp đối thủ, tụ tập lại ngược lại là một biện pháp tốt. Nghe được Thương Đại Mạc mệnh lệnh, tông sư các cường giả nhau nhau triển khai thân pháp, muốn tụ tập lại một lượt. Tụ tập sẽ vô dụng thôi. Mấy cái tông sư cường giả vừa mới khởi hành thời điểm, Trương Diệp thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Theo thanh âm xuất hiện, ba đạo nhàn nhạt đao mang đống nhiên bay ra, chém về phía ba cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư. Ba cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư, sức chiến đấu so trung kỳ tông sư lợi hại nhiều lắm. Cảm ứng được hai đạo đao mang đến, ba người đều là hư lạnh một tiếng, trong tay chân khí hóa thành chói mắt hào quang, hướng phía đao mang nên đón. Cái này ba cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư, đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Bọn hắn cảm thấy, chính mình tuy nhiên không phải Trương Diệp đối thủ, nhưng tiếp được một cái đao mang, còn không có vấn đề đấy. Đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Trong hư không, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Ba đạo đùi phẩm chất tia chớp, đồng nhiên theo trong hư không oanh xuống, chính chính oanh đã đến ba cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư đỉnh đầu. Ba cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư bị tia chớp oanh trúng, thân hình ngay ngắn hướng chỉ trệ, động tác chậm một chút. Tiểu là điểm này điểm chỉ trệ, ba đao mang đã rơi xuống, đem thân thể của bọn hắn chém thành hai mảnh. Nhìn xem ba cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư chậm rãi vỡ ra thân hình, Thương Đại Mạc cùng còn lại ba cái chân đạo tông sư, tất cả đều sợ ngây người. Thoáng cái chém giết ba cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư. Cái này là bực nào sức chiến đấu? Lợi hại như vậy đối thủ, quả thực không thể địch lại được. Thương Đại Mạc toàn thân rét run, hắn không rên một tiếng xoay người rời đi, liền trong hư không Thiên La Huyền Thủy Linh Võng đều không đã muốn. Chạy trốn. Đây là Thương Đại Mạc nằm ngộng cũng muốn không đến cử động, nhưng Trương Diệp biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, thật là đáng sợ. Thương Đại Mạc ý chí chiến đấu đã bị Trương Diệp hoàn toàn đánh rồi, sợ hai phía dưới, hắn không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Chương 794, cướp lấy số mệnh. Thương Đại Mạc vừa chạy, còn lại đến ba cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, trong nội tâm đồng thời cả kinh. Bọn hắn đồng thời ý thức được, liền Thương Đại Mạc đều chạy trốn, bọn hắn còn lưu lại, chỉ có một con đường chết. Đi. Ba cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, không hẹn mà cùng triển khai thân pháp, chia nhau chạy trốn. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, tâm niệm đống nhiên mà động, ba đạo thiểm điện theo trong hư không đánh xuống. Rầm rầm rầm. Ba đạo đùi thô tia chớp, chính chính nghênh thành ba người trên đỉnh đầu. Tiến giai đến chân đạo cửu trọng về sau, Trương Diệp lực lượng tinh thần cường đại mấy lần, thi triển đi ra thiên uy, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Trước kia, Trương Diệp thi triển thiên uy thời điểm, oanh xuống tia chớp chỉ có cánh tay lớn nhỏ, hiện tại oanh xuống tia chớp khoảng chừng đùi thô. Ba cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư biết rất rõ ràng, Trương Diệp có thể phát ra tia chớp, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Ba người đỉnh đầu bị oanh ở bên trong, tốc độ ngay ngắn hướng chỉ trệ. Hiu hiu hiu. Ba đạo đao mang liệt không mà ra, đem ba đầu người chặt đứt. Ti. Thương Đại Mạc lúc này đã bay ra hơn 3000 dặm bên ngoài. Cảm giác sau lưng tia chớp xuất hiện, trong lòng của hắn minh bạch, chính mình cuối cùng ba thủ hạ đã bị Trương Diệp chém giết. Mau mau nhanh. Thương Đại Mạc hiện tại rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Trương Diệp sát nhân như cắt cỏ, liên tục chém giết 14 chân đạo tông sư, cái này lại để cho Thương Đại Mạc hoàn toàn đã mất đi trấn định. Toàn bộ tâm thần đều bị sợ hãi tràn ngập. Hiện tại, Thương Đại Mạc liền quay đầu lại liếc mắt nhìn dũng khí đều không có, hắn lực lượng trong cơ thể thiêu đốt lên, điên cuồng tăng lên lấy tốc độ, một lòng chỉ muốn chạy trốn về đến gia tộc trong. Thương Đại Mạc tốc độ đã thật nhanh rồi, nhưng hắn vừa mới bay ra vạn dặm, một thanh âm du du chuyển tới, ha ha, không thể tưởng được đường đường Thương gia đại thiếu gia cũng sẽ biết như một con chó chạy thục mạng. Như thế nào đây? Loại cảm giác này phi thường không tệ a. Trương Diệp. Trương Diệp đuổi theo tới. Thương Đại Mạc toàn thân kịch chấn, hàm răng khẽ căn phía dưới, trong cơ thể công pháp điên cuồng vận chuyển, sâu trong thân thể một cái ngôi sao ầm ầm nổ tung, bạo tạc tính chất lực lượng tràn ngập toàn thân. Thương Đại Mạc tu luyện công pháp, tên gọi Tử Khí Tinh Thần Quyết, có thể đem thiên địa linh khí hấp thu đến trong cơ thể, hóa thành một chút ngôi sao. Theo công pháp làm sâu sắc, trong cơ thể ngôi sao cũng càng ngày càng nhiều. Thương Đại Mạc tu luyện tới hiện tại, trong cơ thể đã ngưng tụ ra 49 cái ngôi sao, đã đạt đến tiểu thành chi cảnh. Thương Đại Mạc hiện tại tự bạo trong cơ thể ngôi sao, thiên địa linh khí trong chốc lát chuyển hóa thành lực lượng, quán chú toàn thân. Tại thiên địa linh khí tồi động phía dưới, Thương Đại Mạc toàn thân chảy ra giọt máu, tốc độ gấp 10 lần tăng lên. Ồ! Trương Diệp tuyệt đối không nghĩ tới, Thương Đại Mạc tốc độ vậy mà sẽ tăng lên được nhanh như vậy, kinh dị ngoài vội vàng đem tốc độ tăng lên tới cực điểm, chăm chú đuổi theo lấy. Lôi điện chính là trong thiên địa nhanh nhất đồ vật, trừ phi đối thủ lĩnh ngộ trong truyền thuyết không gian ý cảnh, thì gian ý cảnh cùng lực lượng ý cảnh, nếu không căn bản không có cách nào chống lại. Thương Đại Mạc tự bạo trong cơ thể ngôi sao. Tốc độ tăng lên gấp 10 lần, nhưng ý nguyên không cách nào thoát khỏi Trương Diệp truy tung. Rầm rầm rầm. Thương Đại Mạc mắt thấy Trương Diệp càng đuổi càng gần, lục tục lại tự bạo ba khoảng ngôi sao, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Hiện tại, Thương Đại Mạc phi hành thời điểm, thân hình mãnh liệt trùng kích lấy không khí, thân thể bên ngoài đã xuất hiện hừng hực liệt hỏa, thoạt nhìn giống như là một vì sao rơi. Theo trong hư không rơi xuống dưới đến. Tốc độ đáng sợ, Trương Diệp toàn lực đuổi theo, hay vẫn là bị Thương Đại Mạc một chút kéo ra khoảng cách. Trong nội tâm nhất thời rung động không thôi. Trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc, nhưng Trương Diệp nhưng lại không nóng không nổi. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, Thương Đại Mạc dùng loại tốc độ này phi hành, tuyệt đối không cách nào kéo dài, chính mình chỉ cần chăm chú đi theo đi là được rồi. Quả nhiên, lại bay ra mấy chục vạn dặm, cao tốc phi hành Thương Đại Mạc, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia sợ hãi cực kỳ thần sắc, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, phát ra trận trận cổ quái thanh âm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Thương Đại Mạc thân hình, vậy mà tại trong hư không giải thể, ngạnh xanh xanh phân giải số tròn 10 khối. Nguyên lai, Thương Đại Mạc cao tốc phi hành thuật xuống, thân thể xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở. Khe hở càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhất cả người đều phân giải số tròn 10 khối, liền kêu thảm thiết đều không có một tiếng, cứ như vậy chết hết. Trương Diệp nhanh chóng đã tìm đến, tiện tay thu hồi Thương Đại Mạc túi trữ vật, có chút lắc đầu. Cái này Thương Đại Mạc trong cơ thể linh khí dồi dào, nếu như hắn một lòng dốc sức liều mạng, Trương Diệp cũng cần một phen tay chân, mới có thể đem hắn chém giết. Nhưng Thương Đại Mạc toàn bộ tâm thần đã bị sợ hãi tràn ngập, một lòng chạy trốn phía dưới, chính mình giết chết chính mình. Ông! Ngay tại Thương Đại Mạc chết đi trong chốc lát, Trương Diệp cảm giác được sâu trong linh hồn hơi khẽ chấn động, như là đã nhận được cái gì đó. Trương Diệp trong nội tâm nghi hoặc, rất nhanh kiểm tra một chút, rồi lại tìm không thấy bất luận cái gì khác thường. Hi hi hi, chủ nhân lực chiến đấu của ngươi, tăng lên được quá là nhanh. 10 cái tông sư cường giả lại bị ngươi từng cái chém giết sạch, quả thực tiểu là kỳ tích a. Hỏa Linh lúc này thời điểm, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Hỏa Linh vốn là muốn giúp Trương Diệp giúp một tay đấy, nhưng nó tuyệt đối không nghĩ tới, 15 cái tông sư cường giả, tại một nén hương trong thời gian, đã bị Trương Diệp chém giết sạch rồi. Sợ hãi than một câu, Hỏa Linh lại lên tiếng nói ra, "Chủ nhân, ngươi mới vừa rồi là không phải cảm giác được, đã nhận được cái gì đó?" Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng là như thế." Nhưng ta kiểm tra một chút, lại cảm giác không thấy bất luận cái gì khác thường. Đây là chuyện gì xảy ra? Hỏa Linh hì hì cười cười, nói ra, chúc mừng chủ nhân. Nếu như ta suy đoán được không tệ, ngươi vừa rồi có được đồ vật gì đó, hẳn là Thương Đại Mạc số mệnh. Trong truyền thuyết, một ít người trên người, có lấy số mệnh, chỉ cần chém giết đối phương, tự có thể có được đối phương số mệnh. Ngươi bây giờ chém giết Thương Đại Mạc, phải đến hắn số mệnh. Trương Diệp thân hình chấn động, trong nội tâm đại hỉ. Số mệnh thứ này hư vô phiêu miểu, nhưng cũng là chân chân chính chính tồn tại, tối tăm trong ảnh hưởng tu luyện giả đích nhân sinh cuộc sống. Nếu như một người có đại khí vận, mọi người bình thường tiểu nói hắn gặp may mắn, vô luận đụng phải cái gì, đều gặp dự hóa lành, một đường cắt tường. Trái lại, nếu như một người không có số mệnh rồi, mọi người tiểu nói hắn vận số đã hết, chỉ có một con đường chết. Số mệnh tầm quan trọng, Trương Diệp tự nhiên biết rõ. Lần này rõ ràng cướp lấy Thương Đại Mạc số mệnh. Cái này lại để cho Trương Diệp vừa mừng vừa sợ, hưng phấn không thôi. Vèo. Hỏa Linh lúc này thời điểm tâm niệm hơi động một chút, đem Thương Đại Mạc đầu người thu vào Hỏa Linh giới bên trong, nói ra, cái này thiên tinh thành thương ra, thật sự là quá ghê tởm. Ta tìm tòi thoáng một phát người này trí nhớ, hiểu rõ thoáng một phát thiên tinh thành thương ra tình huống. Nếu như thực lực của bọn hắn không mạnh, chúng ta dứt khoát giết đến tận môn đi, diệt bọn hắn tốt rồi. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, bị thương gia điên cuồng đuổi giết, đã sớm nhẫn nhịn một bụng khí. Nghe được Hỏa Linh đề nghị, Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, chính có ý đó. Hỏa Linh rất nhanh tìm tòi trí nhớ, nói ra, ha ha ha, cơ hội của chúng ta đến rồi. Căn cứ Thương Đại Mạc trí nhớ, Thiên Tinh Thành thương gia ở bên trong, thực lực người lợi hại nhất, chính là một cái nửa bước linh đạo Lao Tổ Tông. Bất quá, cái này Lao Tổ Tông hiện tại chính đang bế quan, căn bản không biết để ý tới chuyện bên ngoài. Kế tiếp, thực lực cường đại nhất đúng là gia chủ Thương Không Thạch, người này tu vi chính là chân đạo Đại Tông Sư. Mặt khác, trong gia tộc còn có hơn 20 cái chân đạo Tông Sư, hơn 100 cái chân đạo bắt trọng cao thủ. Chủ nhân, chỉ cần không kinh động thương gia Lão Tổ Tông, chúng ta hoàn toàn có thực lực đem Thiên Tinh Thành thương gia huyết rửa sạch sẽ, ra một ngụm hắc khí. Trương Diệp hai mắt tỏa sáng, nói ra, tốt, đi Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành, thương gia đại đường. Thương gia trong hành lang gian, để đặt lấy một khỏa vạn năm gỗ tử đàn. Tại gỗ tử đàn thượng diện, chỉnh tề để đặt lấy hơn 40 cái ngọc bài, từng cái ngọc bài đều tản ra uy nghiêm cực kỳ khí tức. Những ngọc bài này, chính là chân đạo tông sư lưu lại bổn mệnh ngọc bài. Nếu như chủ nhân tử vong, bổn mệnh ngọc bài cũng sẽ biết tùy theo vỡ vụn, lại để cho thương gia biết rõ tin người chết. Lưỡng người đệ tử đang tại trong hành lang, tay chân nhu hòa lau lấy bụi bặm. Một cái eo treo trường kiếm đệ tử, nhìn xem gỗ tử đàn thượng diện ngọc bài, hâm mộ nói, trong đại đường này bổn mệnh ngọc bài, vậy mà đạt đến hơn 40 cái, chúng ta Thiên Tinh vực thương gia, thật sự là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Thương sư đệ, nếu như bổn mệnh ngọc bài của chúng ta, cũng có thể tiến vào đến nơi đây, cả đời này cũng tiểu thỏa mãn. Thương sư đệ nhìn xem bổn mệnh ngọc bài, gật gật đầu nói ra, đúng vậy a đúng a. Chúng ta thương gia là càng ngày càng lớn mạnh rồi, ta có cảm giác, không dùng được 50 năm, toàn bộ Thiên Tinh vực đều muốn trở thành thương gia đích thiên hạ. Chúng ta Thiên Tinh thành thương gia, sớm muộn sẽ trở thành vi nhị lưu gia tộc, cùng Thương Lang vực thương gia địa vị giống nhau, uy trấn man hoang. Lương đeo trường kiếm đệ tử hắc hắc cười, nói ra, hắc hắc, Thương Đại Mạc thiếu gia thân có đại khí vận, thiên tư lại dị thường xuất chúng, hắn khẳng định có thể cho Thiên Tinh thương gia càng ngày càng thịnh vượng đấy. Đến lúc đó, chúng ta thương gia đi ngang cũng có thể, chúng ta nhìn chúng cái nào xinh đẹp cô nương, bọn hắn phải ngoan ngoãn tiễn đưa tới. Người đệ tử này chính liên tục không ngừng nói, đột nhiên trong hành lang, truyền đến răng rắc hai tiếng nhẹ vang lên. Lưỡng người đệ tử đồng thời khẽ giật mình, ánh mắt quét tới, chỉ thấy hai cái bổn mệnh ngọc bài, không biết lúc nào, đã xuất hiện tơ nhện giống như vết rách, bể bột phấn. Chu sư đệ chấn động, nói lắp bắp, cái này, đây là như thế nào một chuyện? Thương đại mục. Có phải hay không ngươi vừa rồi không cẩn thận, đụng nát ngọc bài? Thương đại mục sắc mặt tái nhợt, hai tay loạn bày nói ra, không phải ta, không phải ta. Ta đều không có đi gần đến, làm sao có thể đụng toái? Ngọc bài là mình vỡ vụn đấy. Chu sư đệ căn bản không tin, nói ra, không có khả năng. Nếu như không là có người đụng phải, nó như thế nào sẽ vỡ ra? Cái này hai cái ngọc bài, chính là đệ thập tam trưởng lão cùng đệ thập tứ trưởng lão, trừ phi hai vị trưởng chết ra rồi. Nếu không ngọc bài là không biết chính mình vỡ ra đấy. Thương đại mục đang muốn phân biệt, đột nhiên gỗ tử đàn phía trên, lại chuyển tới vài tiếng vỡ vụn thanh âm. Hai người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy lại có ba cái bổn mệnh ngọc bài, đồng thời đã nứt ra. Giang giác, giang giác, giang giác. Bổn mệnh ngọc bài vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền đến, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, tiểu vỡ vụn 7-8 cái nhiều. Hai cái thương gia đệ tử, lúc này thời điểm tất cả đều há to mồm, trơ mắt nhìn ngọc bài không ngừng vỡ vụn. Hai người đều sợ ngây người. Bình. Tại đệ tam trưởng lão ngọc bài vỡ ra về sau, hai người rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi. Hai người đồng thời ý thức được cái gì, lảo đảo địa xông ra đại đường, Chu lên nói, không tốt rồi, không tốt rồi, nhanh coi ai không, bổn mệnh ngọc bài đều đã nứt ra. Chương 795, thương gia chi loạn. Đương đương đương. Chín âm thanh khẩn cấp trung tiếng vang lên, Thiên Tinh thành thương gia nhất thời bạo động, từng đạo cường hoành khí tức phóng lên trời, làm cho cả Thiên Tinh thành mọi người kinh hồn táng đảm. Băng hỏa. Tiếng trung. Thương gia trong hành lang. Nát, nát, đều nát. Ông trời. Tu vi đạt tới chân đạo cửu trọng hậu kỳ, khoảng cách chân đạo đại tông sư chỉ có cách nhau một đường tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, bổn mệnh ngọc bài cũng đã nát. Liên đại sa mạc thiếu gia ngọc bài đều vỡ vụn rồi. Chẳng lẽ liên đại sa mạc thiếu gia đều bị người giết sao? Điều này sao có thể? Trước tiên đuổi tới trong hành lang thương gia cường giả, nhìn thấy vỡ thành trên đất bổn mệnh ngọc bài, quả thực tiểu không dám tương tin vào hai mắt của mình, cả đám đều nghẹn ngào kinh hô lên. Mạc Nhi. Mọi người nhao nhao nghị luận thời điểm, một cái áo xám lao giả đột nhiên xuất hiện, phát ra một tiếng kêu khóc. Theo thanh âm, một đạo lực lượng khổng lồ trong chốc lát áp xuống tới, mấy cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, bị ép tới tại chỗ thổ huyết. Cái này áo xám lao giả, đúng là thương gia gia chủ, Thương Không Thạch. Thương Không Thạch không dám tin nhìn xem Thương Đại Mạc đã vỡ vụn ngọc bài, trong ánh mắt tất cả đều là bi thương chi sắc. Chợt, Thương Không Thạch trong mắt bi thương chi sắc, tất cả đều chuyển đổi thành un tùn sắc ý, cái loại này nồng đậm được vẫn còn như thực chất sắc ý, làm cho cả đại đường đều trở nên khắc nghiệt, mà ngay cả chân đạo cửu trọng tông sư đều sự khó thở. Một cái tròm râu thon dài lão giả, chậm rãi bước ra một bước, hướng phía Thương Không Thạch nói ra, gia chủ, lão phu đã phát ra mệnh lệnh, toàn lực tra tìm hung thủ bóng dáng rồi. Thương Không Thạch bàn tay có chút vừa nhấc, trong ánh mắt lóe ra sắc ý, nói ra, không cần. Lão phu biết rõ hung thủ là ai. Lần này, lão phu muốn đích thân ra tay, cho dù buông tha cho tấn giai nửa bước linh đạo cơ hội, cũng muốn chém giết hung thủ. Thương Không Thạch theo như lời hung thủ. Đúng là Trương Diệp. Trương Diệp tu vi tuy nhiên thấp, nhưng Thương Không Thạch tiểu là có một loại trực giác, con mình nhất định là bị Trương Diệp chém giết. Nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến nhi tử, lại bị người chém giết, Thương Gia Thạch trên mặt cơ bắp đều bắt đầu vặn mèo, một tia hối hận chi ý xẹt qua nội tâm của hắn. Ngày đó, Thương Đại Mạc đã biết Trương Diệp đào thoát về sau, chủ động yêu cầu ra tay, muốn chém giết Trương Diệp cướp lấy số mệnh. Vừa vặn Thương Gia Thạch trong khoảng thời gian này, đang tại đau khổ chịu đựng thân thể, hấp thu thiên địa linh khí, chuẩn bị trùng kích nửa bước linh đạo, cho nên hắn vui vẻ lại để cho Thương Đại Mạc ra tay. Không nghĩ tới, ngắn ngủn hơn 20 ngày trong thời gian, Thương Đại Mạc lại bị giết. Thương Không Thạch hối hận, đau thương, phẫn nộ, hận không thể ngửa mặt lên trời thét giải. Nhưng làm một cái gia chủ, ngay tại lúc này, hắn tuyệt đối không thể bối rối, nếu không Thương gia muốn rối loạn bộ đồ. Thương Gia Thạch ánh mắt lạnh lùng quét qua. Nói ra, lần này, chúng ta Thương gia tuy nhiên đã mất đi một đám tông sư cường giả, nhưng chúng ta Thiên Tinh Thương gia lão tổ tông vẫn còn, chúng ta vẫn là Thiên Tinh thành thế lực cường đại nhất. Các ngươi cũng không nên tự loạn trận cước. Trong hành lang tông sư cường giả, đều thành thật thật nghe, đại khí cũng không dám thở gấp. Ken ken, ken ken. Đại đường bên ngoài đột nhiên chuyển vào hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, phá vỡ trong hành lang tại yên tĩnh. Theo loại này hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, bên ngoài có người khàn cả giọng hô lớn, cháy rồi sao, tàng thư lâu cháy rồi sao. Có ai không, nhanh mau tới đây cứu hỏa. Xôn xao. Trong hành lang Thương gia cường giả, toàn bộ đều thất kinh, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thương gia tàng thư lâu, chính là gia tộc cấm địa, có được tầng tầng trận pháp thủ hộ, coi như là một tia hỏa tinh xuất hiện, cũng sẽ lập tức bị lập chết. Loại này cấm địa, chẳng những có lấy trận pháp, hơn nữa có trưởng lão cấp cao thủ trông coi, làm sao có thể lửa cháy. Địch nhân, có địch nhân. Ở đây tông sư cường giả, ít nhất đều sống trên 100 năm, bọn hắn giật mình về sau, ý niệm đầu tiên tự là, địch tập kích, có địch nhân xâm nhập Thương gia, đang tại phóng hỏa. Siêu siêu siêu. Trong hành lang cường giả không hẹn mà cùng thi triển thân pháp, bay ra đại đường. Cái này Thương gia tiểu là nơi ở của bọn hắn, tại đây chính là bọn hắn căn, thân nhân của bọn hắn toàn bộ đều ở bên trong. Nếu quả thật có địch nhân xâm nhập đến, đại khai sát giới, hậu quả quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Hơn 20 cái chân đạo tông sư, trên 100 cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ, tới lúc gấp rút gấp hướng phía bên ngoài đập ra, đột nhiên nghe được Thương gia Thạch hét lớn một tiếng, coi chừng. Thương Không Thạch vừa mới lên tiếng, 4 đạo thiểm điện giống như lao mang, đột nhiên theo dưới nền đất bay ra, chém về phía 4 cái chân đạo tông sư. Cái này 4 đạo đao mang vừa xuất hiện, nhất thời lại để cho 4 cái chân đạo tông sư hồn phi phách tán. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, địch nhân vậy mà tại đại đường bên ngoài phục kích, càng không nghĩ đến, địch nhân lại có thể mai phục tại dưới nền đất. Hiu hiu hiu hiu. Theo 4 đạo đao mang hiện lên, 4 cái chân đạo tông sư thân hình, đột nhiên bị chém thành bát đại khối, bọn hắn thẳng đến chết. Trên mặt y nguyên bảo trì kinh hãi gần chết thần sắc. Thật nhanh thật ác độc đao. Địch tập kích. Người ở chỗ này, tu vi ít nhất cũng có chân đạo bắt trọng đỉnh phong. 4 đạo đao mang đống nhiên sát nhân, nhất thời đưa tới mọi người chú ý, sở hữu Thương gia cường giả đều dốc sức liều mạng phát ra hộ thân cương khí, phòng bị lấy đánh lén. Hiu hiu hiu hiu. Mọi người phản ứng rất nhanh, nhưng tiểu khi bọn hắn phát ra hộ thân cương khí thời điểm, cái loại này đáng sợ đao mang lại một lần nữa xuất hiện. Cái này 4 đạo đao mang liệt không mà ra, trong chốc lát hàng lâm đến 4 cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư đỉnh đầu. 4 cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư đã có phòng bị, 4 người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng giống to, 8 cái bàn tay tuôn ra ngập trời lực lượng, chăm chú thủ hộ lấy thân thể. Phốc phốc phốc phốc. Đao mang thẳng tắp rơi xuống, 4 cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư cánh tay bị chém đứt. Đao mang chạm gậy tay chi thủ, tiếp tục rơi xuống đi, đem 4 cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư ngạnh xanh xanh chém giết. Nặng nghề thật bá đạo đao. Đao mang chém giết 8 cái chân đạo cường giả, lại nói tiếp rất là dài dằng dặc, nhưng thực tế là chỉ là thường nhân một cái nháy mắt không đến thời gian. Ngắn ngủn một cái nháy mắt trong thời gian, thì có 8 cái chân đạo tông sư bị phanh thây, máu tươi nội tạng chảy đầy đất, cái này lại để cho những người ở chỗ này quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, bọn hắn cảm giác được chính mình đang tại làm một cái ác ngộng. Tông sư các cường giả cảm giác đang nằm mơ, nhưng Thương Không Thạch lúc này thời điểm, trong nội tâm nhưng lại thanh tỉnh dị thường, thân thể của hắn đột nhiên đạp không mà ra, một chỉ đen nhánh bàn tay lớn xa xa cầm ra, quắc, tiểu bối, lan ra đây. Ầm ầm. Theo Thương Không Thạch một chảo, toàn bộ hư không như là đột nhiên có rút lại một chút. Một tiếng vang thật lớn về sau, đen nhánh bàn tay lớn bỗng nhiên biến mất, một cái thanh y thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt. Trương Diệp. Trương Diệp thừa dịp Thương gia đại loạn thời cơ, lại để cho hỏa linh phóng hỏa thiêu Thương gia tàng thư lâu. Sau đó chính mình lặng yên mà đến, thừa dịp hỗn loạn mai phục tại đại đường bên ngoài, một hơi chém giết 8 cái chân đạo tông sư. Trương Diệp vốn đang ý định, dựa vào đao pháp của mình cùng thân pháp, một hơi đem ở đây tông sư cường giả từng cái chém giết. Không nghĩ tới Thương gia thạch sức chiến đấu cường hãn, còn muốn vượt qua Trương Diệp dự kiến, Trương Diệp vừa mới chém giết 8 cái tông sư cường giả, đã bị Thương gia thạch làm cho lộ ra thân hình. Nhìn thấy Trương Diệp hiện thân, Thương Không Thạch trong ánh mắt dần hiện ra điên cuồng hận ý, tiểu bối, lão phu muốn bắt giữ ngươi, cho ngươi nếm tận thế gian các loại khổ sở, muốn sống không được muốn chết không xong. Hư không ầm ầm chấn động, một chỉ đen nhánh bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía Trương Diệp chảo xuống dưới. Thương Khung Cầm Long Thủ. Thương Không Thạch thi triển đi ra, đúng là Thương gia tuyệt kỹ, Thương Khung Cầm Long Thủ. Loại này đáng sợ chiến kỹ, Thương Không Vân đã từng thi triển qua, Trương Diệp phí hết thật lớn tâm tư mới đào thoát. Thương Không Thạch tu vi so Thương Không Vân cường hãn nhiều lắm, cùng là một loại chiến kỹ, Thương Không Thạch thi triển đi ra sau, uy lực cũng mua lớn. Cái này chỉ đen nhánh bàn tay lớn vừa mới xuất hiện, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được trước mắt một mảnh đen nhánh, tại Thương Khung Cầm Long Thủ bao phủ phía dưới, Trương Diệp liền linh giác cũng khó khăn dùng kéo dài vươn đi ra. Thủ đoạn thật là lợi hại. Cái này là chân đạo đại tông sư thực lực chân chính sao? Trương Diệp trong nội tâm cả kinh. Hắn căn bản là không dám đón đỡ, đống nhiên lóe lên. Ken ken. Lôi điện ý cảnh dung nhập đến thân pháp bên trong, Trương Diệp giống như là một đạo chính thức tia chớp, tại đen nhánh bàn tay lớn rơi xuống lập tức. Bay ra đen nhánh bàn tay lớn phạm vi công kích. Hiu hiu hiu hiu. Trương Diệp đột nhiên thoát ra Thương Không Thạch công kích, trong tay thanh mang đao liên tục huy động. Trong chốc lát lại phát ra 4 đạo đao mang. 4 đạo đao mang vốn là chém giết một cái chân đạo tông sư, sau đó hướng phía trong đám người chui vào. Trương Diệp phát ra tới đao mang hạng gì lợi hại, một hồi thiết cắt thanh âm qua đi, khoảng chừng hơn 50 cái thương gia cao thủ bị sống sờ sờ chém giết. Tiểu bối, Thương Không Thạch tròn mắt muốn nức, trong nội tâm nhỏ máu không thôi. Có thể bước vào đại đường người, đều là thiên tinh thành thương gia dòng chính nhân vật, ít nhất đều là chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả. Những người này, đều là thân nhân của hắn, đều là thương gia tương lai. Hiện tại thoáng cái đã bị Trương Diệp chém giết hơn 50 cái. Rất đáng hận rồi. Thương Không Thạch lần nữa ra tay, một đen nhánh bàn tay lớn đột nhiên hướng Trương Diệp đánh tới. Mà Thương gia tông sư cường giả, lúc này thời điểm cũng phục hồi tinh thần lại, nhao nhao ra tay hướng Trương Diệp phát động công kích. Hơn 20 cái tông sư cường giả đồng loạt ra tay, thiên địa biến sắc. Tại loại này khủng bố cực kỳ đại trong sức mạnh, Thương Khung Cầm Long Thủ biến thành đen nhánh bàn tay lớn, lộ ra đặc biệt đáng sợ, cái này chỉ đen nhánh bàn tay lớn. Như là ánh sáng đều không thể đào thoát nó bắt. Ông ông ông. Trương Diệp đem lôi điện ý cảnh phát huy đến mức tận cùng, cuối cùng theo đen nhánh bàn tay lớn trong thoát ra thân đến. Nhưng hắn vừa mới thoát ra thân đến, vài đạo lực lượng đáng sợ xa xa mà đến, đã hoành đã đến trước người. Trương Diệp dựa vào cao minh cực kỳ thân pháp, tại không có khả năng bên trong có chút lóe lên, cuối cùng tránh thoát một kiếp, nhưng hắn y nguyên bị một cỗ lực lượng sát ở bên trong, lúc này thổ huyết. Ha ha ha ha ha, hắn bị thương. Giết hắn đi. Nhìn thấy Trương Diệp bị thương thổ huyết, thương gia các cường giả nhất thời hưng phấn lên, hơn 100 cái cường giả ngay ngắn hướng hét lớn, lực lượng trong cơ thể điền cuồng ngưng tụ, chuẩn bị đem Trương Diệp đuổi giết. Mà lúc này, Thương Không Thạch Thương Khung Cầm Long Thủ lần nữa rời đến, bao phủ đến Trương Diệp đỉnh đầu. Trương Diệp thoạt nhìn, đã là sơn cùng thủy tận rồi. Đúng vào lúc này, một đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, hỏa diễm như là một đầu nho nhỏ hỏa long, hướng phía trong đám người vừa chui. Thương Không Thạch trước tiên cảm giác được cái này đầu tiểu hỏa long trong ẩn chứa lực lượng, hắn bất chấp công kích Trương Diệp, chợt quát lên, coi chừng, không muốn dây vào nó. Thương Không Thạch cảnh cáo, tới thật sự quá chậm, ngay tại hắn lên tiếng cảnh cáo thời điểm, cái này đầu nho nhỏ hỏa long đã chui vào đám người ở chỗ sâu trong. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, toàn thân bộ lông quần áo điên cuồng bốc cháy lên, đón lấy cơ bắp cũng bốc cháy lên, mà ngay cả huyết dịch cùng cốt cách đều quỷ dị bốc cháy lên. Hỏa Linh, rốt cục xuất thủ. Chương 796, Thương gia diệt tộc. Mọi người chú ý lực, hết thảy đều tập trung vào Trương Diệp trên người, ai cũng không nghĩ ra bên người còn có một địch nhân cường đại. Hỏa Linh lúc này đây ra tay, quả thực là khủng bố tới cực điểm. Ken ken, ken ken ken ken. Hơn 20 cái chân đạo tông sư, còn có vài chục cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ, vậy mà biến thành một mảnh hừng hực biển lửa, phát ra trận trận thảm thiết cực kỳ tiếng kêu. Gia chủ, cứu cứu ta. Ai đến giúp đỡ ta, đập chết trên người hỏa a. A a a a, đau quá a, đau quá a. Những thương gia này chân đạo các cường giả lớn tiếng chú lên, một ít lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, hay hoặc là tu luyện thủy hệ tu luyện công pháp người, nhao nhao điều đến hạt mưa, muốn tiêu diệt ngọn lửa trên người. Nhưng nhiều hơn nữa hạt mưa rơi xuống, hỏa diễm y nguyên hừng hực tiêu đốt, một cái thủy chi ý cảnh đại thành tông sư cường giả, thậm chí đem mình toàn thân phao đến trong nước, y nguyên không cách nào tiêu diệt hỏa diễm. Thương không thạch phát ra vài đạo tiên thiên chân khí, muốn phải trợ giúp thủ hạ tiêu diệt hỏa diễm. Nhưng hắn phát ra tiên thiên chân khí về sau, hỏa diễm chẳng những không có diệt, ngược lại thiêu đốt được càng thêm lợi hại. Phốc phốc phốc phốc. Mấy cái thân thể so sánh nhỏ yếu chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, thân hình tại hừng hực hỏa diễm phía dưới, rất nhanh tiểu biến thành cho bụi. Trung quanh những chân đạo bắt trọng đỉnh phong kia cường giả, tuy nhiên tại liều mạng trèo chống lấy, nhưng xem ra cũng cầm cự không được bao lâu. Chỉ có chân đạo tông sư, dựa vào cường hãn thân thể cắn răng ngăn cản hỏa diễm. Thương không thạch nhìn tận mắt gia tộc của chính mình người, hóa thành điểm một chút cho bụi, trong mắt đều đỏ. Giống to một tiếng phía dưới, thương không thạch trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, một kiếm hướng phía Trương Diệp chém xuống. Một kiếm này chém ra, Trương Diệp chỉ thấy đầy trời ngôi sao ầm ầm đè xuống. Trương Diệp sắc mặt tật biến, cái này thương không thạch tu vi, đã nhanh đến nửa bước linh đạo chi cảnh rồi. Hắn phát ra tới điểm một chút ngôi sao, chính là từng đạo thiên địa linh khí ngưng kết mà thành kiếm quang. Nếu như bị kiếm quang dính vào, thân thể của ta lập tức sẽ bị phân thành hai nửa. Đùng. Trương Diệp đối mặt loại này kinh thiên động địa công kích, căn bản là không dám đón đỡ, trước tiên tiểu đã phát động ra lôi điện ý cảnh, rất xa né tránh đi ra ngoài. Chạy đi đâu? Thương không thạch trong nội tâm hận cực, trường kiếm khẽ chấn động, điểm một chút ngôi sao giống như là đã có được tánh mạng, hướng phía Trương Diệp đuổi theo, cái loại này sắc bén tới cực điểm sắc cơ, lại để cho Trương Diệp ra đầu đều run lên. Đùng đùng đùng. Trương Diệp điên cuồng chấp động, đem lôi điện ý cảnh ưu thế tốc độ phát huy đã đến cực hạn. Nhưng thương không thạch phát ra tới công kích, lại có thể ta trợ lấy trong hư không thiên địa linh khí, thủy chung chăm chú tập trung vào Trương Diệp. Trương Diệp tốc độ tuy nhiên nhanh đến cực điểm, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi loại này cực kỳ đáng sợ kiếm quang. Lúc này thời điểm, hỏa linh thanh âm lên tiếng, hì hì hì hì, lao ra hỏa xem đao. Bá. Một đạo nhạt ngọn lửa màu xanh đao, theo trong hư không rơi xuống, thẳng chạm thương không thạch. Đạo này nhạt ngọn lửa màu xanh đao vừa xuất hiện, thương không thạch lập tức cũng cảm giác được thật lớn nguy cơ. Hắn rốt cuộc chẳng quan tâm đuổi giết Trương Diệp rồi, trong tay trường kiếm đột nhiên chấn động, điểm một chút ngôi sao hướng lên hỏa diễm đao nghênh đón. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, đạo kia nhạt ngọn lửa màu xanh đao giống như là một đạo xà giống như, vậy mà cuốn đã đến thương không thạch trường kiếm bên trên. Thương không thạch chỉ cảm thấy trên tay một hồi nóng bỏng, trường kiếm đã bị hỏa diễm hòa tan, trở nên một chút điểm kim loại chất lỏng. Thương không thạch cảm giác được trong ngọn lửa lực lượng, con mắt rồi đột nhiên trừng lớn, hoảng sợ kêu lên, hỏa chi huyền áo. Đây là hỏa chi huyền áo. Khó trách có thể bằng lên hỏa diễm, ngạnh xanh xanh chết cháy chân đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ. Tu luyện giả đối với lực lượng lĩnh ngộ, tổng cộng chia làm 3 cấp độ. Cái thứ nhất cấp độ, tự là ý cảnh. Lĩnh ngộ ý cảnh, có thể biết hắn nhưng không biết giá trị, đổi một câu mà nói, tự là tu luyện giả đối với lực lượng mặt ngoài, đã có chính mình lý giải, có thể đơn giản lợi dụng lực lượng, lại để cho một phần lực lượng phát huy ra 2-3 phần uy lực. Thứ hai cấp độ, tự là huyền ảo. Lĩnh ngộ huyền ảo, tu luyện giả chẳng những biết hắn nhưng, hơn nữa biết hắn nguyên cớ. Đổi một câu nói, tu luyện giả chẳng những biết đạo lực lượng mặt ngoài, hơn nữa biết đạo lực lượng bản chất, có thể cho một phần lực lượng phát huy ra gấp 100 lần, 1000 lần uy lực đến. Nói như vậy, chỉ có linh đạo cường giả mới có thể lĩnh ngộ đến lực lượng huyền ảo. Hiện tại Hỏa Linh thi triển ra Hỏa Chi huyền ảo trong đích thủ đoạn, đem thương không thạch trong tay trường kiếm ngạnh xanh xanh hòa tan, loại này kinh hãi cực kỳ bá đạo cực kỳ đích thủ đoạn, lại để cho thương không thạch đều một hồi hoảng sợ. Trương Diệp nghe được thương không thạch hô lên hỏa chi huyền áo mấy chữ, cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hỏa linh một lần nữa mở hỏa linh giới về sau, thực lực sẽ tăng lên được nhanh như vậy. Thương không thạch biết rõ, Trương Diệp là tuyệt đối không cách nào phát ra loại này hỏa diễm đấy. Hắn khổng lồ linh giác kéo dài vươn đi ra, tìm kiếm hỏa linh bóng dáng, trong miệng trầm giọng nói ra, các hạ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta thương gia là địch? Ngươi nếu như hướng chúng ta ra tay, sẽ lọt vào thương lang thương gia đuổi giết, không chết không nớt. Lao phu khuyên ngươi hay vẫn là mau mau ly khai. Lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo người, rất có thể là linh đạo cường giả. Thương không thạch lời nói này, nhuyễn sắc lạnh, đã mang ra Thương Lang Thương gia tên tuổi, muốn đem Hỏa Linh dọa đi. Trương Diệp lúc này thời điểm tức cười cười cười, nói ra, Thương lão đầu, ngươi cũng đừng để Thương Lang Thương gia rồi. Nước xa không cứu được lửa gần, hôm nay ngươi tiểu thành thành thật thật chết đi cho ta. Chẳng những ngươi phải chết, toàn bộ Thiên Tinh thành Thương gia đều là tan thành mây khói. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, lại có hơn 10 cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, thân hình bị hỏa linh ngạnh xanh xanh đốt thành cho bụi, biến mất tại ở giữa thiên địa. Thương Không Thạch huyết hồng mắt trừng mắt Trương Diệp, cái loại lời oán hận chi ý, lại để cho người nằm mơ đều muốn bừng tỉnh. Trương Diệp không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng nói, chừng cái gì chừng? Nếu như các ngươi Thương gia không phái người đến truy sát ta, ta như thế nào hội giết đến nơi đây? Lao ra hỏa, quái tiểu trách ngươi làm người làm việc quá kiêu ngạo, quá không kiêng nể gì cả. Thế nào, trơ mắt nhìn xem Thương gia người, nguyên một đám chết mất, tiểu liền con của mình cũng bị mất, loại cảm giác này không tệ a. Giết! Thương Không Thạch bị tức được nói không ra lời, hắn đột nhiên giống ra một tiếng, trong tay xuất hiện lần nữa trường kiếm, hướng phía Trương Diệp chém tới, muốn đem Trương Diệp chém thành hai đoạn. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, thân hình không chút sức mẻ. Lập tức trường kiếm muốn chạm đến Trương Diệp thời điểm, một đạo nhàn nhạt hỏa diễm đao đống nhiên xuất hiện, chính chính đụng vào trường kiếm bên trên. Ầm ầm. Thương Không Thạch lại bị hỏa diễm đao bên trong lực lượng ngạnh xanh xanh đẩy lui hai bước. Hỏa linh thanh âm vang lên, hi hi hi hi, lão gia hỏa, dùng đại tông sư tu vi, khi dễ một cái cựu trọng sơ kỳ người, được coi là cái gì bổn sự? Có bản lĩnh, ngươi tiểu tiếp được công kích của ta tốt rồi, hỏa chi huyền áo, vạn xà phi vũ. Hỏa linh vẫn không có hiện thân. Nó thực lực tăng lên phía dưới, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở hỏa linh giới bên trong, một khi hiện thân đi ra, lập tức tiểu sẽ đưa tới thiên kiếp. Mặc dù không có hiện thân, nhưng hỏa linh khống hỏa chi năng, đã đến quỷ thần khó lường tình trạng. Lúc nói chuyện, một mảnh dài hẹp linh động cực kỳ hỏa xà, không ngừng xuất hiện tại Thương Không Thạch chung quanh, hướng phía Thương Không Thạch đi qua. Mỗi một đầu hỏa xà, đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, có thể đơn giản đem nhất phẩm chân khí hỏa tan thành chất lỏng. Đáng sợ hơn chính là, hỏa xà lưu động chi tế, vậy mà ẩn ẩn phù hợp lấy một loại thiên địa đại đạo, mấy trăm đầu hỏa xà tại phương viên 10 trượng nội du động, rõ ràng cho người một loại cảnh đẹp ý vui, đâu vào đấy cảm giác. A a a. Tại hỏa xà xuất hiện vây công phía dưới, Thương Không Thạch căn bản cũng không có thời gian công kích Trương Diệp, hắn huy động trong tay trường kiếm, đem một mảnh dài hẹp hỏa xà chặn tán. Thương Không Thạch trong tay trường kiếm, ẩn ẩn tản ra hào quang, dĩ nhiên là một thanh linh khí. Cũng chính là đã có cái này trôi linh khí, Thương Không Thạch mới có thể ngăn cản hỏa xà công kích, nếu không hắn sớm sẽ bị hỏa xà hóa thành cho bụi rồi. Phốc phốc phốc phốc. Thương Không Thạch đau khổ ngăn cản hỏa xà công kích thời điểm, mấy chục cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ, thân hình ngay ngắn hướng hóa thành cho bụi. Mà ngay cả cái kia hơn 20 cái chân đạo tông sư, cũng nhanh chóng đỡ không nổi rồi, hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt lên thân thể của bọn hắn, thiêu đốt lên bọn hắn tiên thiên chân khí, cánh mạng của bọn hắn đã sắp tận. Thương Không Thạch trơ mắt nhìn xem Thương gia cao thủ hóa thành cho bụi, nhưng lại bất lực. Loại này biệt khuất cực kỳ cảm giác, lại để cho Thương Không Thạch cơ hồ muốn thổ huyết. Trương Diệp nhìn xem Thương Không Thạch đau khổ trèo chống bộ dạng, trong nội tâm nhất thời sảng khoái vô cùng, cười hắc hắc nói ra, các ngươi Thương gia người, không là ưa thích vây công sao. Hiện tại, ta tiểu cho ngươi nếm thử bị người vây công tư vị. Ba ba bá. Trương Diệp đống nhiên thi triển ra liệt không, liên tục phát ra ba đao. Thương Không Thạch lúc này thời điểm chính đau khổ ứng phó lấy hỏa xà, Trương Diệp ba đao chẳng đến, căn bản là không có cách nào khác chống lại. Hắn miễn cưỡng né tránh thoáng một phát, trên thân thể nhất thời nhiều ra ba đạo vết đao. Thương Không Thạch gác oán hận trừng mắt Trương Diệp, rít gào nói, tiểu bối, ngươi đừng vội đắc ý. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi. Lao phu muốn ngươi chết được rất thảm rất thảm. Tiếng gầm gừ ở bên trong, một cái ngọc phù xuất hiện tại Thương Không Thạch trong tay. Nhìn thấy cái này ngọc phù, Trương Diệp trong nội tâm cú sốc thoáng một phát, không tốt, lao ra hỏa này, muốn bóp nát ngọc phù, tỉnh lại Thương gia lão tổ tông. Nếu như Thương gia lão tổ tông xuất quan, cái kia thì phiền toái. Rầm rầm rầm. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, ba đạo thiểm điện lăng không bổ xuống, chính chính anh chúng Thương Không Thạch đỉnh đầu. Thương Không Thạch đang chuẩn bị bóp nát ngọc phù, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có lôi điện hàng lâm. Ba đạo lôi điện oanh xuống dưới, bên trong ẩn chứa linh hồn công kích, lại để cho Thương Không Thạch toàn thân chấn động, ánh mắt của hắn không dám tin chằm chằm vào Trương Diệp. Xì xì xì. Ngay tại Thương Không Thạch thân hình chấn động thời điểm, vài đạo hỏa xà bỗng nhiên chui được Thương Không Thạch trên thân thể, điên cuồng bốc cháy lên. Mà Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng đột nhiên phát ra một đao kia chính chính chạm đã đến Thương Không Thạch trên cánh tay. Phúc! Thương Không Thạch cánh tay rồi đột nhiên đứt rời, liền ngọc phù cũng không kịp bóp nát. Trương Diệp đang muốn tiếp tục bổ đao, chém giết sạch Thương Không Thạch, Thương Không Thạch thân hình bỗng nhiên theo hỏa xà bên trong bay ra, quắc, tiểu bối, lão phu chết rồi, ngươi cũng sống không được. Trương Diệp trong lòng dùng mình, dốc sức liều mạng vội vàng thối lui. Ầm ầm. Trương Diệp vừa mới rời khỏi trăm dặm, Thương Không Thạch thân hình ầm ầm bạo tạc. Nguyên lai, Thương Không Thạch biết rõ chính mình tránh không được vừa chết, vậy mà nghịch chuyển trong cơ thể lực lượng, tự bạo thân thể. Chân đạo đại tông sư tự bạo, uy lực quả nhiên là kinh thiên động địa, toàn bộ Thương gia đều bị một loại lực lượng khổng lồ bình định. Cũng may Thương gia hộ tộc đại trận, đem đại bộ phận lực lượng đều ngăn cản xuống dưới, nếu không toàn bộ Thiên Tinh Thành đều cũng bị tạc đến bầu trời đi. Dù là như thế, bạo tạc uy lực vẫn đang không nhỏ, lực lượng khổng lồ lập tức đuổi theo Trương Diệp, như là một thanh cự truy hung hăng nện vào sau lưng, nện đến Trương Diệp máu tươi cuồn phun. Hỏa Linh lúc này thời điểm kêu lên, không tốt. Lão gia hỏa này tự bạo rồi, loại này kinh thiên động địa lực lượng, rất có thể tỉnh lại Thương gia lão tổ. Chúng ta mau mau ly khai tại đây. Trương Diệp lên tiếng, toàn lực thi triển thân pháp, lập tức đã đi ra Thiên Tinh Thành. Chương 797, Vân Trung Liên Hoa Đại Họa Lâm Đầu. Bay ra trăm vạn dặm về sau, Hỏa Linh rốt cục thở dài một hơi, nói ra, chúng ta vận khí không tệ. Cái này Thương gia lão tổ tông, rất có thể tại trùng kích linh đạo, bên ngoài chuyện phát sinh, hắn hết thể cũng không biết. Nếu không lão gia hỏa này chạy đến, chúng ta tiểu giữ nhiều lành ít rồi. Vận khí không tệ. Trương Diệp như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên ý thức được, đúng là mình cướp lấy Thương Đại Mạc số mệnh, cho nên hắn số mệnh trở nên cường đại lên, điều này cũng làm cho hắn đã tránh được nửa bước linh đạo cường giả đuổi giết. Ồ! Trương Diệp chính suy tư về, đột nhiên nghe được Hỏa Linh khẽ kêu một tiếng. Trương Diệp nao nao, nói ra, có vấn đề gì? Hỏa Linh buồn rầu nói, thiên kiếp. Ta vừa rồi tại Thương gia ra tay, khí tức tiết lộ, đã bị thiên kiếp cảm ứng được rồi. Hiện tại thiên kiếp tùy thời cũng có thể tiến đến. Trương Diệp có chút trầm ngâm nói, ngươi có nắm chắc hay không vượt qua thiên kiếp? Hỏa Linh tự tin nói, tuyệt đối không có vấn đề. Ta một lần nữa mở Hỏa Linh giới về sau, khôi phục thực lực không ít, lại lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo, vượt qua thiên kiếp vấn đề không lớn. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, đã như vậy, ta an tâm. Kế tiếp, chúng ta trước tìm một cái địa phương an toàn, vượt qua lúc này đây thiên kiếp nói sau. Nói đến chỗ này, Trương Diệp đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn hắc hắc cười nói ra, ta nghĩ đến một cái độ kiếp địa phương rồi. Hỏa Linh, ngươi có dám đi hay không mạo hiểm một lần? Hỏa Linh lúc này thời điểm cũng là cười hắc hắc, nói ra, ta biết rõ ngươi nói là ở đâu. Đi thôi, ta cũng đang muốn tới đó đi, lại để cho bọn hắn nếm thử thiên kiếp tư vị. Một người một linh đồng thời cười hắc hắc, hướng phía Thiên Tinh vực phía đông bay đi. Thiên Tinh Tông. Vân Trung Liên Hoa chính khoanh chân ngồi, yên lặng tìm hiểu thiên cơ chi đạo. Đột nhiên, bảo tháp cửa bị trùng trùng điệp điệp đẩy ra, Thanh Thanh khóc chạy vào, nói ra, Lân Hoa Lân Hoa. Xảy ra chuyện lớn. Ô ô ô ô. Vân Trung Liên Hoa trong lòng chấn động, nói ra, xảy ra chuyện gì? Thanh Thanh ô ô chu lên nói ra, ta vừa mới nhận được tin tức, chúng ta Thiên Tinh Thành Thương gia đã bị san thành bình địa. Thương gia hết thảy mọi người, hết thảy đều chết hết. Vân Trung Liên Hoa trong lòng rung mạnh, đột nhiên đứng người lên, nghẹn ngào nói ra, không có khả năng. Thiên Tinh Thành Thương gia bên trong, khoảng chừng lấy 40-50 cái tông sư cường giả, trong đó gia chủ Thương Không Thạch chính là chân đạo đại tông sư. Có ai có thể tiêu diệt Thương gia? Đúng rồi, các ngươi Thương gia còn có một vị nửa bước linh đạo lao tổ tông, có hắn tọa chấn gia tộc, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Thanh nước nở nói, ta cũng không thể tin được, nhưng sự thật tiểu là như thế. Ô ô ô ô, cha ta mẹ hết thể đều chết hết, thân nhân của ta hết thể đều chết hết, ta cũng không muốn sống chăng. Vân Trung Liên Hoa hít sâu một hơi, bình phục thoáng một phát tâm tình, an ủi nói ra, đừng khóc, đừng khóc. Người nhà ngươi đã không có, nhưng còn có ta, a ta cái này giúp ngươi suy tính thoáng một phát hung thủ. Sau đó lại thông chi Thương Lang Thương gia, hay hoặc là thông chi các ngươi lão tổ tông, lại để cho hắn cho các ngươi Thương gia báo thủ. Vân Trung Liên Hoa một lần nữa bàn ngồi xuống, bắt đầu suy tính. Bình thường thông thuận vô cùng suy tính. Lúc này thời điểm thi triển ra, đã có một loại không lưu loát cảm giác, cái này lại để cho Vân Trung Liên Hoa chậm chạp đều không thể suy tính đến hung thủ. Kỳ quái, kỳ quái. Lão phu dâm thấm thôi toán chi thuật, đã mấy trăm năm lâu. Suy tính với ta mà nói, tự là chuyện thường ngày. Bình thường suy tính bất cứ chuyện gì, đều dễ dàng, như thế nào lần này suy tính, như thế khó khăn. Vân Trung Liên Hoa chậm chạp suy tính không đi ra, bên cạnh Thanh Thanh lại đang khóc lấy, chỉ cảm thấy tâm tình một hồi bực bội. Có chút trầm ngâm một lúc sau, Vân Trung Liên Hoa vẫn đang cảm giác được tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ có chuyện gì, muốn phát sinh. Tâm thần bất định, tâm thần bất định. Đột nhiên, Vân Trung Liên Hoa đột nhiên đứng lên, trên mặt huyết sắc cởi tận. Hắn đột nhiên nhớ tới, tìm hiểu thiên cơ chi nhân, nếu như đại họa lâm đầu rồi, sẽ tâm thần bất định, sắp chết đến nơi mà không biết. Đại họa lâm đầu, điều này sao có thể ạ? Chúng ta Thiên Tinh Tông tuy nhiên đệ tử rất thưa thớt, nhưng từ trước đến nay đều là không tranh quyền thế, không có gì nhân quả. Lão Phu gần đây đắm chìm ở tu luyện, làm sao có thể đại họa lâm đầu đâu này? Vân Trung Liên Hoa cảm giác được tâm thần càng ngày càng không bình tĩnh, nhịn không được đứng lên, đau khổ suy tư. Vân Trung Liên Hoa suy nghĩ sau một lúc, khoanh chân ngồi xuống đến, muốn suy tính thoáng một phát chính mình hung cát. Nhưng hắn suy tính đến suy tính đi, tự là suy tính không xuất ra hung cát đến, lo lắng phía dưới, trên trán vậy mà xuất hiện điểm một chút mồ hôi. Thanh Thanh cảm giác được Vân Trung Liên Hoa không quá bình thường, nhất thời quên bi thống, giật mình nói nói, Lân Hoa, Lân Hoa, ngươi là làm sao vậy? Như thế nào thành bộ dạng như vậy rồi hả? Vân Trung Liên Hoa nghe được Thanh Thanh kêu to, thân hình hơi khẽ chấn động, đang muốn nói chuyện. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi sao động, một cái Thiên Tinh Tông đệ tử vội vàng tới, kêu lên, Sư Tôn, có một cường giả lẫn vào đến chúng ta Thiên Tinh Tông, chúng ta làm sao tìm được, đều không thể tìm ra hắn đến. Vân Trung Liên Hoa lông mày nhíu lại, trầm giọng nói ra, lập tức phát động tông môn hộ sơn đại trận, lại thi triển ra thôi toán chi thuật, tìm ra chỗ ẩn thân của hắn, chém giết hắn. Người đệ tử kia thi lễ một cái, quay người rời khỏi. Đúng vào lúc này, một cái âm thanh trong trẻo du du truyền đến, các ngươi không cần tối lại, tự chính mình đã tới. Vân Trung Liên Hoa biến sắc, bay ra bảo tháp, chỉ thấy một cái thanh y thiếu niên, chính khoan thai đứng tại một cây đại thụ ngọn cây. Thiên Tinh Tông đồ vật bên trong, khắp nơi đều tàng có huyền cơ, tại đây khỏa đại thụ cây trên đỉnh, ít nhất bố trí ba cái trận pháp, hết sức lợi hại. Nhưng cái này thanh y thiếu niên đứng ở phía trên, nhưng lại vẻ mặt khoan thai, chút nào đều không bị trận pháp ảnh hưởng. Vân Trung Liên Hoa ánh mắt, cùng thanh y thiếu niên ánh mắt chống lại, ánh mắt hai người tại trong hư không va chạm. Vân Trung Liên Hoa thần sắc hơi động một chút, hắn cảm giác được, chính mình đối với cái này thanh y thiếu niên, rõ ràng có một loại cảm giác quen thuộc. Trong nội tâm rất nhanh suy tư về, Vân Trung Liên Hoa chậm rãi nói ra, các hạ là ai? Mau mau lộ ra danh hảo của ngươi, nếu không lão phu tiểu không khách khí. Cái này thanh y thiếu niên, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp đón Vân Trung Liên Hoa ánh mắt, khỏe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, nói ra, Vân Trung Liên Hoa, ngươi tính kê ta mấy mươi lần, có lẽ đối với ta rất quen thuộc mới đúng. Vân Trung Liên Hoa trong đầu ầm ầm một tiếng, hắn cuối cùng đã minh bạch Trương Diệp thân phận, cái này Trương Diệp đúng là thương gia đau khổ đuổi giết hung thủ. Đồng thời, cũng là hắn trong khoảng thời gian này, đau khổ tính toán người. Minh bạch Trương Diệp thân phận đồng thời, Vân Trung Liên Hoa cũng đã minh bạch một việc, cái kia chính là, cái này Trương Diệp đúng là hắn tâm thần bất định nguyên nhân. Ác khách. Cái này Trương Diệp tuyệt đối là một cái ác khách. Nếu như hắn ứng phó sai lầm, cái này Trương Diệp rất có thể sẽ mang lại cho hắn thiên đại tai họa. Thậm chí toàn bộ Thiên Tinh Tông đều đại họa lâm đầu. Vân Trung Liên Hoa trong chốc lát đã biết rõ Trương Diệp lai giả bất thiện, lòng hắn niệm hơi động một chút, trong chốc lát khởi động hộ sơn đại trận. Sau đó hai tay của hắn liên tục giơ lên, Thiên Tinh Tông bên trong đủ loại trận pháp, trong chốc lát bị Vân Trung Liên Hoa phát động, toàn bộ Thiên Tinh Tông trở nên một cái khắp nơi hung hiểm địa phương, mỗi một tấc đều tràn ngập nguy hiểm. Trương Diệp chút nào đều không ngăn cản Vân Trung Liên Hoa, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem. Vân Trung Liên Hoa hoàn thành bố trí, từ từ nói ra, tiểu bối, ta Vân Trung Liên Hoa hôm nay, tiểu muốn đem ngươi chém giết sạch, ra ta một ngụm hắc khí. Đồng thời cũng cho thương gia mấy vạn miệng ăn báo thủ. Trương Diệp dừng ở Vân Trung Liên Hoa, lắc đầu nói ra, thương gia người, đại bộ phận đều là thường không thạch nổ chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Vân Trung Liên Hoa ngươi đại họa lâm đầu còn không biết, rõ ràng còn tuyên bố chém giết ta, thật sự là buồn cười, buồn cười. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp ống tay áo có chút dương lên, một đoàn hỏa diễm bỗng nhiên bay ra đến. Hỏa diễm bay đến giữa không trung, đột nhiên hóa thành một chỉ sắc thái diễm lệ cực kỳ phượng hoàng, khổng lồ khí tức xông thẳng lên trời. Nhìn thấy cái này chỉ nho nhỏ phượng hoàng, Vân Trung Liên Hoa thân hình chấn động, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, dị loại, dĩ nhiên là một chỉ hỏa hệ dị loại. Trên người còn có phượng hoàng khí tức. Ầm ầm. Vân Trung Liên Hoa lúc nói chuyện, trong hư không đột nhiên truyền đến ầm ầm thanh âm. Toàn bộ bầu trời trong chốc lát trở nên một mảnh đen nhánh. Mảng lớn mây đen điên tuôn ra mà đến. Mà ngay cả hộ sơn đại trận đều bị ép tới lung lay sắp đổ. Cái này, đây là thiên kiếp. Vân Trung Liên Hoa cảm giác được trên bầu trời điên cuồng ngưng tụ sức mạnh sấm sét, nhất thời biến sắc, hắn đột nhiên phát động trận pháp, muốn trước một bước giết chết Trương Diệp cùng Hỏa Linh, tiêu trừ thiên kiếp. Nhưng Trương Diệp đối với Vân Trung Liên Hoa sớm có chuẩn bị, Vân Trung Liên Hoa động thủ thời điểm, Trương Diệp thân hình bỗng nhiên tại trong hư không chớp động, giống như là một đạo thiểm điện. Đùng, đùng, đùng. Trương Diệp tốc độ đáng sợ tới cực điểm, Vân Trung Liên Hoa phát động trận pháp công kích, hoàn toàn không cách nào không biết làm sao Trương Diệp. Lôi điện ý cảnh. Tại thiên kiếp sắp rơi xuống thời điểm, Trương Diệp thi triển đi ra lôi điện ý cảnh, uy lực càng thêm đáng sợ. Thiên Tinh Tông bên trong bố trí trận pháp, từng cái đều có được đáng sợ uy lực, nhưng hoàn toàn không cách nào tập trung Trương Diệp. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp một bên chớp động, một bên phát ra ha ha cười to, nói ra, Vân Trung Liên Hoa, tiểu tử ngươi tại đoạn thời gian trước, mỗi ngày đều tính toán ta. Hôm nay, ta cũng muốn tính toán ngươi một lần, ta muốn cho thiên kiếp lực lượng, đem ngươi toàn bộ sơn môn đều chém thành phế tích, cho ngươi vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ha ha ha ha ha. Vân Trung Liên Hoa cho tới nay, đều bảo trì một loại tiên phong đạo cốt hình tượng, rất ít cảm xúc chấn động. Nhưng hôm nay, hắn rốt cuộc không cách nào bình tĩnh rồi, hắn hung hăng trừng mắt Trương Diệp, trong tay rồi đột nhiên nhiều ra một mặt cổ quái tấm gương, lạnh cười nói, tiểu bối, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi tốc độ nhanh lão phu tiểu không cách nào không biết làm sao ngươi rồi. Ngũ hành vi chân kính. Tấm gương nhô lên cao một chiếu, một đạo ngũ sắc vầng sáng ầm ầm quét ra, hướng phía Trương Diệp vọt tới. Trương Diệp ha ha cười cười, thân hình tại trong hư không tia chớp, giống như là một đạo thiểm điện, khó khăn lắm hiện lên ngũ hành vi trần kính công kích. Ngũ hành vi trần kính phát ra tới ngũ sắc quang hoa, oanh kích đến một chỗ trên trận pháp mặt, nhất thời phát ra đầy trời quang vũ, toàn bộ Thiên Tinh Tông bao phủ tại một mảnh năm màu quang trong mưa. Vân Trung Liên Hoa còn muốn tiếp tục công kích, đột nhiên trong hư không sáng ngời, một đạo đùi phẩm chất tia chớp, đột nhiên vạch phá hư không, hướng phía hỏa linh anh xuống dưới. Ầm ầm. Thiên Tinh Tông hộ sơn đại trận đã vận chuyển, thiên lôi chính chính anh đã đến hộ sơn đại trận phía trên. Hộ sơn đại trận đã chung cái này một cái, nhất thời phát ra cổ quái dị tiếng nổ, phát ra từng đợt hoa mắt quan vũ. Thật đáng sợ thiên lôi. Vân Trung Liên Hoa biến sắc, trong nội tâm cú sốc thoáng một phát. Cái thiên kiếp này uy lực, xa muốn vượt qua dự liệu của hắn, nếu như loại này thiên kiếp lại đến mấy lần, hộ sơn đại trận cũng có thể bị hoanh hủy. Nếu như hộ sơn đại trận đã không có, hắn mấy trăm năm kinh doanh muốn nước chảy về biển đông, mà Thiên Tinh Tông vạn năm truyền thừa, cũng muốn hết thể biến mất. Tiểu bối, cho lão phu chết. Vân Trung Liên Hoa hận cực kỳ Trương Diệp, trong tay ngũ hành vi trần kính liên tục huy động, phát ra một đạo đáng sợ vầng sáng. Ngũ hành vi trần kính chính là cựu phẩm linh khí, lợi hại vô cùng, Vân Trung Liên Hoa tuy nhiên chỉ có thể phát huy ra một thành uy lực, nhưng thực sự cực kỳ đáng sợ rồi. Trương Diệp chỉ cảm thấy cả người, tựa hồ cũng bị cái này tấm gương tập trung, dù là hắn thân pháp mau lẹ cực kỳ, cũng đã trúng một kích, lập tức bị trọng thương. Trương Diệp nhìn một chút cánh tay, chỉ thấy mới vừa rồi bị ngũ hành vi trần kính vầng sáng sát bên trong địa phương, cốt nhục hết thể đều biến mất, nếu như đạo kia vầng sáng hơi chút nhập một chút, Trương Diệp thân thể sẽ bị hoành thành hơi bụi rồi. Trương Diệp trong nội tâm hoảng sợ ngoài, kêu lên, Hỏa Linh, đem khí tức của ngươi hết thể phát ra tới, lại để cho thiên kiếp tới nhanh hơn một ít. Lại để cho lão gia hỏa này nếm thử thiên kiếp tư vị. Hỏa Linh hì hì cười cười, nói ra, tốt, ta thử dẫn tới thiên kiếp. Chương 798, chuyện xấu làm tận, bị sét đánh A. Hỏa Linh hai cánh tại trong hư không đập động, từng đạo khổng lồ khí tức điên cuồng tuôn ra, xông thẳng lên trời. Hỏa Linh loại này cử động, tương đương tiểu là đang gây hấn với thiên kiếp. Thiên kiếp cảm giác được Hỏa Linh trên người càng ngày càng lớn mạnh khí tức, nhất thời trở nên bắt đầu cuồng bạo, đạo thiên kiếp thứ nhất vừa mới đi qua, đạo thiên kiếp thứ hai tiểu ra rồi. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ hai uy lực vừa xa đạo thứ nhất, Thiên Tinh Tông hộ sơn đại trận bị cái này đạo thiên kiếp vây trúng, trở nên có chút tố lượng, phát ra tới quái tiếng nổ càng lớn. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ hai vừa mới đi qua, đạo thiên kiếp thứ ba hàng lâm, vây được hộ sơn trận pháp càng thêm tố lượng. Muốn chết. Vân Trung Liên Hoa đồng tử co rụt lại, đem trong tay ngũ hành vi trần kính, nhắm ngay Hỏa Linh. Hỏa Linh chính là thiên kiếp ngọn nguồn, chỉ cần đuổi giết Hỏa Linh, thiên kiếp cũng giải tán. Hỏa Linh đã có hộ sơn đại trận hỗ trợ, không cần tốn hao lực lượng đón đỡ thiên kiếp. Nhìn thấy Vân Trung Liên Hoa hướng nó công kích, Hỏa Linh hì hì cười cười, hai cánh liên tục huy động, hóa thành một đạo linh giác cũng khó khăn dùng bắt hỏa ảnh, thậm chí ngay cả tục đã hiện lên mấy lần công kích. Linh giác. Hỏa Linh linh giác, so Trương Diệp cường đại hơn được quá nhiều. Tốc độ của nó tuy nhiên so ra kém Trương Diệp, nhưng dựa vào khổng lồ linh giác, Hỏa Linh có thể sớm cảm giác được công kích, trước một bước né tránh. Vân Trung Liên Hoa không cách nào phát huy ngũ hành vi trần kính toàn bộ uy lực, bởi vậy mặc dù ngay cả liên phát ra công kích, cũng không cách nào không biết làm sao Hỏa Linh. Hỏa Linh một bên phi hành, một bên cười hì hì nói ra, ta biết rõ ta xinh đẹp, nhưng là không cần phải cả ngày soi gương A. Được rồi, ngươi cứ tiếp tục chiều A, nhìn ngươi như vậy cần cù và thật thà phân thượng. Ta cho phép ngươi trở thành của ta nô tài. Trương Diệp ở bên cạnh ha ha cười cười, nói ra, Hỏa Linh, cái này nô tài cũng không tệ lắm. Ngươi xem hắn, chẳng những cho ngươi đã ngăn được thiên kiếp, còn cần cù chăm chỉ cho ngươi soi gương, ngươi tiểu thu cái này nô tài à. Trương Diệp cùng Hỏa Linh hai người. Kẻ sướng người họa, Vân Trung Liên Hoa thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết. Vân Trung Liên Hoa rốt cuộc không cách nào duy trì đắc đạo cao nhân hình tượng rồi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn thi triển hết thảy thủ đoạn, đuổi giết hai người. Ầm ầm. Lúc này thời điểm, đạo thiên kiếp thứ 4 lại bổ ra rồi. Đạo thiên kiếp thứ 4 uy lực, xa xa vượt ra khỏi đạo thứ 2. Cái này đạo thiên kiếp hoanh xuống. Toàn bộ Thiên Tinh Tông đều run nhẹ nhẹ thoáng một phát, Thiên Tinh Tông ở bên trong đệ tử nhao nhao kinh hô. Vân Trung Liên Hoa trong nội tâm nhảy dựng. Thiên Tinh Tông hộ sơn đại trận, chính là thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống đại trận, truyền thừa cho tới bây giờ, uy lực đã sâu sắc giảm thấp rồi. Hiện tại đạo thiên kiếp thứ 4 tiểu lợi hại như thế rồi, nếu như nhiều hơn nữa đánh xuống mấy đạo thiên kiếp, chỉ sợ cái này hộ sơn trận pháp cũng không cách nào ủng hộ được rồi. Muốn đến nơi này, Vân Trung Liên Hoa toàn thân lực lượng, hết thảy đều dũng mãnh vào đến ngũ hành vi trần kính bên trong. Ngũ hành vi trần kính tại hắn tồi động phía dưới, phát ra đạo đạo cường đại vầng sáng, giết được Trương Diệp cùng Hỏa Linh Hoa Hoa kêu to. Đáng sợ hơn chính là, Thiên Tinh Tông bên trong trận pháp, hết thảy đều kích hoạt lên. Kỳ lạ quý hiếm cổ quái trận pháp, giống như là nguyên một đám đáng sợ bấy dập, dù là Trương Diệp cùng Hỏa Linh càng lợi hại, cũng liền ăn hết mấy lần thiệt thòi lớn, thiếu chút nữa đã bị trận pháp rào sát. Hỏa Linh giác lợi hại, nó né tránh so Trương Diệp muốn nhẹ lòng một ít, một bên né tránh một bên hì hì cười nói, lại cho ta soi gương rồi. Nhìn một cái nhìn, cái này nô bộc là cỡ nào chịu khó, cỡ nào trung tâm. Hì hì hì hì, ta với tư cách chủ nhân của ngươi, tự uy mấy cái hỏa xà cho ngươi hảo hảo nếm thoáng một phát hỏa xà tư vị a.